mà hắn cảm khái chính là thần hoang tối cao thủ hàng đầu một đời muốn tìm kiếm bí mật. Tinh La Khiến đã cùng kho báu đạt được liên hệ, nó biểu hiện ánh sáng thì lại cho thấy kho báu liền ở cái hướng kia. Lục Phong một lần nữa vì là Tinh La Khiến rót vào một chút sức mạnh, đốn thấy một đạo linh quang biến thành mũi tên chỉ về một cái hướng khác. Phó Lao cùng Tiểu Hổ gật gật đầu, nhưng Lục Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, không được, đế triều lại truy giết tới, không nghĩ tới mũi lại như thế linh, ta ở thời không bên trong liên tục nhảy lên mới đến thần linh chiến trường, bọn họ lại nhanh như vậy liền khóa chặt phương hướng. Liền thấy khí tức kinh khủng ép đỉnh giáng lâm, một bàn tay cực kỳ lớn chậm rãi dò xét đi ra. Đột nhiên một hồi, Lục Phong sử dụng tới hư thần chi tiểu, có thế giới chi thụ cung cấp hùng hồn năng lượng, này một cây cầu trực tiếp dẫn tới xa xôi nơi sâu xa, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bàn tay lớn kia mang theo liên tiếp đánh nổ kinh hưởng, nhưng cũng không bắt được Lục Phong. Đầy đủ quá thật mấy phút, Mục Thiên Hiên cùng cổ thánh cường giả bóng người mới xuất hiện mà tới. Thực sự đáng ghét, thần linh bên trong chiến trường đạt được nhiều chính là loại này phá nát không gian, hầu như là đếm không hết. Cổ thánh cường giả nổi trận lôi đình, một mặt dữ tợn tức giận, nếu như không có những này không ngừng trùng điệp phá nát không gian tiêu hao ta phần lớn sức mạnh, cái kia tử ta sớm đã đem bắt giết, hà dung đến hắn ở nơi đó gọi tới gọi lui. Mục Thiên Hiên tất nhiên là có thể cảm nhận được cổ thánh cường giả tức giận. Hắn đã hoàn toàn có thể lý giải đế chủ tâm tình, một mặt lạnh lùng nói hiện đang đuổi giết cái kia Lục Phong khẩn yếu nhất, hắn không chết lòng ta khó yên, vốn là lần này mời đế chủ cùng với nữ đế xem cuộc vui, lại không nghĩ rằng ngược lại chính mình trở thành chuyện cười. Người công tử này không muốn lo lắng, có vô thiên tán ở ta liền có thể lần theo hơi thở của hắn, quá mức tiêu hao một ít bản nguyên liên tục triển khai thời không hồi tưởng. Cổ thánh cường giả lần thứ hai vung lên vô thiên tán, tinh quang dường như mắt dọc, quét ngang bát phương, tựa như giam thiên thần vật. Quá thật nửa ngày, cái kia cổ thánh cường giả diện có mệt mỏi thu hồi vô thiên tán, lạnh lùng nói cũng thật sự có thể chạy, có điều ta chính là cổ thánh, sức mạnh, hùng hồn vô tận, chỉ cần không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, liền đều sẽ đuổi tới ngươi. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã khóa chặt Lục Phong phương hướng, hơi lắc người, hóa thành hai đám bùng lên ánh sáng truy kích mà đi. Này đế triều người chính là rồi bâu lấy mật, đã liên tục truy sát 10 ngày. Nếu không là ta có thế giới chi thụ này vô thượng thần vật ở, đã sớm không cách nào chống đỡ loại này mãnh liệt lưu vong. Lục Phong cùng Phó Lão, Tiểu Hổ xuất hiện ở một mảnh phá nát không gian bên trong, nơi này tràn đầy trượng đại không gian mảnh vỡ, ở bất quy tắc di chuyển nhanh chóng. Vết thương trên người hắn ngân đúng là đã chậm rãi khỏi hẳn, có điều mông lung lực lượng không gian tiêu hao nhưng là khó có thể bổ túc, liền ngay cả thế giới chi thụ giờ khắc này đều lu mờ ảm đạm. Cùng cổ thánh so với thế giới lực lượng, hai người sự chênh lệch vẫn là quá lớn. Phó Lao một mặt lạnh lẽo, nếu như chúa công cùng chủ mẫu vẫn còn, lấy thực lực của bọn họ, một khai nguyên cổ thánh cũng dám ở chỗ này hung hăng. Chính là không biết mẫu thân lại là cái hạng người gì. Lục Phong đang nhanh chóng luyện hóa ma đan, đây là hắn từ thiên thần vệ trên người Lao giả được, có tới mấy trăm ức. Có điều vẫn có vẻ như muối bỏ biển, mỗi một lần hư thần chi kiểu triển khai đều muốn tiêu hao vài tỷ ma đan, mới có thể xây dựng một cái vượt thời không đường nối. Tuy rằng bị đuổi giết, nhưng hướng chúng ta vẫn như cũ là dựa theo kho báu mới tiến về phía trước, mà Tinh La Khiến cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Trong chớp mắt, Lục Phong cảm nhận được nguy cơ lớn lao, từng đạo xuyên thấu 10 phần tinh quang cũng không biết ở không thời gian nào khe hở bên trong, đột nhiên liền lít nha lít nhít bắn mạnh mà tới. Đồng thời sức mạnh kia rất lớn, đánh cho vốn là phá nát không gian càng thêm hỗn loạn, muốn lấy này đến ngăn chặn Lục Phong hư thần chi tiểu. Muốn giết hổ ra, lại trở về luyện một chút đi. Tiểu hổ ra tay rồi. Nó đột nhiên há mồm hút một cái, thời không loạn lưu tất cả đều hút tới trong bụng, tạm thời thanh trừ ra một mảnh ổn định đường nối. Làm tốt lắm. Hư thần chi kiều lần thứ hai xuất hiện, ngộng ảo ánh sáng thần thánh vô hạn kéo dài, trong thời gian ngắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ nghe được cổ thánh cường giả cùng cái kia Mục Thiên Hiên nổi trận lôi đình sự phẫn nộ thanh đang không ngừng vang vọng. Ngay ở Lục Phong trốn tránh đế triều truy sát, cũng tìm kiếm kho báu thời điểm, ở một vùng phế tích bên trong. Nơi này lại có một đám lén lén lút lút bóng người đang đợi. Chương 1486, Thiên U. Nay một vùng phế tích bao la vô tận, kiến tạo sử dụng đến tảng đá mặc dù là thánh cảnh cường giả một chiêu cũng không công phá được, hiển nhiên là ở các thần thời kỳ bị càng mạnh hơn tồn tại cho miễn cưỡng san bằng. Lúc này, ở phế tích bí ẩn vị trí bên trong, mấy bóng người chính ẩn trốn ở chỗ này. Thiên U, ngươi tòa này thiên ma đại trận, thật đến nhốt lại cái kia Lục Phong, sau đó đem hắn cho bắt giết. Nói chuyện người này Lục Phong cũng đã gặp mấy lần, lại là chân ma tộc chân viêm, cũng tới đến thần linh chiến trường bên trong, sau lưng nó mục đích không cần nói cũng biết. Mà ở bên cạnh hắn, có một thân thể rõ ràng so với chân viêm ải mấy con, đồng thời ăn mặc một thân áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi u mang võ giả, ánh mắt chậm rãi dò xét, chính là Sán Sán nở nụ cười, yên tâm đi, ta ngày này ma đại trận chính là dùng 990 dễ, cái đại thiên ma trụ bày xuống, dù cho là khai nguyên cổ thánh sông vào muốn phá vỡ cũng phải không nhỏ công phu. Lần này chính là truy sát cái kia Lục Phong cơ hội tốt nhất, mất đi có thể sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Nghe được ngày này U, Chân Viêm yên tâm gật gật đầu, đột nhiên hắn lại ý thức được một vấn đề, ngươi nói hắn có thể hay không hướng nơi này mà đến, đừng chúng ta bên này bày xuống chuẩn bị, mà cái kia Lục Phong nhưng sẽ không tới chỗ này, cuối cùng bạch tốn nhiều sức lực. Ngươi đây yên tâm, cái kia cổ thánh cường giả vận dụng đại thần thông đem Lục Phong tin tức trải rộng, mà ta cũng nhìn ra một chút huyền liền diệu, phương hướng này chỉ có 3 cái đường có thể thông qua, còn lại vị trí tất cả đều là thời không loạn lưu, liền ngay cả cổ thánh không cẩn thận cũng phải lạc lối. Này áo bào đen nam tử trí tuệ vững vàng, tự tin nói mà ta thiên ma tộc chính là hết thảy ma tộc bên trong tối có trí khôn, hắn đi tới con đường rõ ràng căn cứ một loại nào đó huyền diệu dấu vết ma động, này phế tích bên trong chính là có khả năng nhất trải qua. Liền ngay cả Lục Phong cũng không nghĩ tới, này áo bào đen nam tử lại có thể suy đoán ra con đường của hắn. Chân Viêm đạo hử, ở những phương diện này ngươi thiên ma tộc giàu hợp nhất. Thiên ma tộc chính là vượt sâu hết thảy ma tộc bên trong thực lực chỉ đứng sau chiến ma tộc. Khích lệ, ta thiên ma tộc ở ngũ đại ma trong tộc, thân thể không bằng cổ ma tộc, thần thông biến hóa cũng không kịp tu la tộc, pháp lực cũng kém xa ngươi chân ma tộc chất phác, so với sức chiến đấu càng là so với chiến ma tộc cái kia đám người điên kém xa. Hắn liếc mắt nhìn Chân Viêm, vì sao ta thiên ma tộc so với các ngươi chân ma tộc mạnh, dựa vào chính là đầu óc, chính là trí tuệ, luận âm mưu quỷ kế, các loại tính toán ngoại trừ nhân tộc, ai có thể hơn được ta thiên ma tộc. Coi như mạnh hơn tồn tại cũng khả năng bị mưu hại chết. Nghe vậy, Chân Viêm diện có một đạo tức giận xẹt qua. Ngày này ú khẩu khí cũng quá to lớn. Ngoại trừ chiến ma tộc có đối với những khác tứ đại cường tộc nghiền ép thực lực, còn lại mấy tộc không đều là cách biệt không có mấy. Ngươi thiên ma tộc dị thường gian trá, nếu không là lần này ta cùng mục đích của ngươi không xung đột, ta sao dám cùng ngươi tranh ăn với hổ, đến lần này hợp tác. Chân Viêm nói. Chân Viêm công tử nói giỡn, cái kia Lục Phong 10 ngày trước đã bị cổ thánh trọng thương, lại bị liên tục truy sát, thực lực đã không đáng sợ. Đây là đưa tới cửa chuyện tốt. Thiên U lại đạo, hơn nữa thế giới chi thụ không thích hợp ta thiên ma tộc, trái lại luyện hóa vào đan điển sẽ hư hao tự thân thánh đạo căn cơ. Ở tình huống như vậy dưới, ngươi và ta hợp tác mới có thể mang lợi ích to lớn nhất. Này ngược lại cũng đúng là, ngươi thiên ma tộc quá mức cầm U. Chân Viêm sắc mặt thoáng chậm rãi, ánh mắt đột nhiên động một cái. Ha ha, ngươi nói không sai, cái kia Lục Phong quả nhiên hướng nơi này đến rồi. Mà ở phía xa, 3 bóng người chớp mắt đã tới. Ánh sáng dần dần tiêu tan trong lúc đó, liền dừng lại ở khoảng cách phế tích vạn mét ở ngoài vị trí. Phó lao kiểm bàng trên có một đạo sâu sắc vết sẹo, là mấy ngày trước đại chiến lưu, ở trong hư không nắm một cái, thiếu chủ công, cái kia phế tích bên trong e sợ không bình tĩnh. Hắn hắc đồng ngưng tụ 2 đám tia chớp, đột nhiên rơi xuống phế tích bên trong, lông mày nhất thời cao lên đến. Nếu là đi theo đường vòng, liền mạnh mẽ hơn tiến vào thời không loạn lưu, hơn nữa đế triều cổ thánh ở phía sau từng bước ép sát, đem tin tức tản bộ đi ra ngoài, khiến được vô số đại thánh ngăn cản chúng ta bước chân. Lục Phong lạnh lùng mà đạo, chúng ta vọt thẳng đi vào, nguy hiểm nữa chẳng lẽ có đối mặt cổ thánh đáng sợ, ai nếu dám cản đường của ta, chắc chắn tàn sát, không giữ lại ai. Bị đuổi giết lâu như vậy, Lục Phong trên người có một luồng nồng đậm mùi máu tanh, thô bạo ánh mắt nhìn cái kia mảnh khí tức gợn sóng phế tích, trong phút chốc liền vọt vào. Vừa mới tiến vào phế tích, khí tức kinh khủng bốc lên. Ha ha, Lục Phong ngươi quả nhiên trung kế, thiên ma đại trận, mở cho ta. Ma khí ngập trời đột nhiên lăn lộn mà lên, OFF, che đậy vốn có thiên không, liền có từng đường thiên ma bóng mở vặn vẹo không gian, dương nanh múa vướt bay lượn mà tới. Đặc biệt là cái kia 999 dễ, cái đại thiên ma trụ, mỗi một cái đều có 10 trượng chi thô, đạo ngân cổ điển không ngừng khuếch tán ra đi, khóa chặt không gian, đem toàn bộ khu phế tích đã biến thành thùng sát. Lại là thiên ma tộc cường giả. Phó lao kiểm sắc khó coi. Ninh có thể đắc tội chiến ma tộc cái kia đám người điên, cũng tuyệt đối không thể đắc tội thiên ma tộc, bằng không bọn họ sẽ có vô số loại biện pháp đùa trời chết ngươi. Thiên U thân hình lóe lên, thao túng đại thiên ma trụ, một đoàn hắc quang nổ tung trong lúc đó, lại phân liệt ra vô số thiên ma, cười hì hì có thể ở đại viên mãn thánh cảnh luyện hóa thế giới chi thụ, ngươi bộ này thân thể ta nhưng là rất muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Thiên ma tộc có một loại độc đáo thủ đoạn, có thể hấp thụ người khác huyết nhục tinh hoa, làm được cường thịnh chính mình. Nói khoác không biết ngượng. Phó lao phẫn nộ quát: Hắc đồng người của ma tộc, chưa từng sinh ra trí cường thần linh, có điều là cấp thấp ma tộc mà thôi. Thiên U cao ngạo nói, hắn huyền lập ở giữa trời cao, lại như là một vị cao cao tại thượng thần linh. Cổ thánh đều không giết chết được ta, chỉ bằng ngươi này có điều đại thánh thực lực thiên ma tộc cùng với này cái gọi là đại thiên ma trận. Giờ khác này Lục Phong nhìn bốn phía trôi nổi mà ra 999 dễ, cái đại thiên ma tộc, trong mắt lóe ra một đoàn tia sáng, trên mặt mang theo lạnh lẽo thần thái, ánh mắt buông xuống đã nói rõ hắn sát tâm dâng lên. Kha kha, ngươi bị cổ thánh truy sát lâu như vậy, thương thế bên trong cơ thể e sợ nghiêm trọng đến cực hạn đi, ngươi bây giờ có điều là đang hư trương thanh thế, kéo dài hơi tàn thôi. Chân Viêm xuất hiện ở thiên ma đại trận một bên khác, hắn chính là tính chính xác Lục Phong giờ khắc này suy yếu, không phải vậy hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối tới đây vây giết. Ồ, xem ra các ngươi rất có tự tin. Lục Phong chậm gì gì nói rằng, không chút nào thấy kinh hoàng. Chết đến nơi rồi còn tự tin như thế, có điều hắn có thể từ cổ thánh trong tay chạy ra liền có thể thấy thủ đoạn không bình thường, chỉ tiếc hắn gặp phải ta thiên đu, trí tuệ thông thiên thiên ma tộc, liền nhất định kết cục của hắn cực kỳ thê thảm. Ngày nay u cực kỳ giả dối. Đừng xem hắn lời nói này nói tới cực kỳ tự đại kiêu ngạo, nhưng kỳ thực là đang đả kích, phá hủy Lục Phong đảo mạng niềm tin. Đáng tiếc, hắn lần này tính toán mưu đồ tất cả đều đánh nhầm rồi. Lục Phong thân thể đạt đến mệnh thuyền cảnh, có thể độ khổ hải, có thể theo đuổi vĩnh hằng bất định vận mệnh. Đã sớm ở trong mấy ngày nay lưu vong bên trong khôi phục khỏi hẳn, chỉ là ở cổ thánh dưới sự đuổi giết phi thường mệt mỏi mà thôi. Thiên đu, không muốn với hắn phí lời, người này quỷ dị, tận mau ra tay giết hắn, cướp đoạt thế giới chi thụ, cùng với ngươi rất muốn thân thể. Chân Viêm trong lòng cảm giác được bất an. Đổi làm là hắn, tuyệt đối không thể ở cổ thánh liên tục 10 ngày dưới sự đuổi giết sống tiếp. Được, thiên ma đại trận, hồn hồn lực lượng, cải thiên hoán nhật. Thiên ma đại trận trấn áp vô cùng không gian, giờ khắc này rốt cục di chuyển lên, 999 dễ, cái đại thiên ma trụ bốc cháy lên màu đen liệt diễm, hướng về trung gian thu nạp mà đi. Chương 1487, trả lại ngươi. Thiên ma đại trận là thiên ma tộc bên trong một loại đặc hữu cường đại thủ đoạn. Giờ khắc này 999 dễ, cái vận chuyển lên, cuồng mãng sức mạnh, đập vỡ tan thương khung, mang theo liên tiếp kinh thiên nổ vang, áp lực kinh khủng đang nhanh chóng thu nạp, phải đem Lục Phong đè ép thành mảnh vỡ. Đây chính là thiên ma đại trận sức mạnh, cũng chỉ đến như thế. Lục Phong mỗi một tế bào bên trong đều phun ra nuốt vào ra mênh mông sóng khí, hắn tiện tay vung lên lại cánh tay, liền đem loại kia đè ép sức mạnh, ngăn cách. Xảy ra chuyện gì? Thiên U cũng là kinh ngạc lại, hắn ngày này ma đại trận 10 lần như một, coi như thực lực mạnh mẽ hơn hắn đại thánh rơi vào trong đó, cũng chỉ có chờ chết con đường này, nhưng mà đối mặt Lục Phong thật giống đánh mất hết thể tác dụng. Có điều đây chỉ là thiên ma đại trận đơn giản nhất biến hóa mà thôi, nếu như dễ dàng liền có thể giết Lục Phong, hắn cũng không cần như vậy nhọc lòng. Hắn xưa nay sẽ không có đánh giá thấp quá người này. Luyện hóa lực lượng, nuốt. Thiên U vừa đến đã bùng nổ ra thiên ma đại trận sức mạnh mạnh mẽ nhất. Những kia đại thiên ma trụ lấy một loại huyền dị phi phàm quỹ tích nhanh chóng Nazi. Gợn sóng vô hình nhất thời cuốn lên, hắc khí thao thiên, dĩ nhiên ngưng kết thành một giọt nhỏ đầu đại thủy châu, lít nha lít nhít hạ xuống. Nay cũng không phải phổ thông thủy châu, chúng nó mỗi một giọt đều có ức mã hô khiếu lực lượng, xuyên thủng không gian, đánh giết đại thánh là điều chắc chắn. Lục Phong quanh người chi lên một đạo hộ thể linh quang, bị cái kia thủy châu hoành kích thời điểm đang không ngừng run rẩy, lúc nào cũng có thể bị xé rách. Hừ. Trước tiên dùng ta thiên ma đại trận tiến một bước tiêu hao ngươi sức mạnh, đợi được ngươi nhỏ yếu không thể tả thời điểm, liền có thể một lần bắt giết, mạnh mẽ như vậy thân thể chính thích hợp ta thiên u nghiên cứu phân tích. Thiên u bất kể đánh đổi thôi thúc thiên ma đại trận sức mạnh, liền thấy hắc vân cổn cổn hô khiếu mà đến, một con lại một bàn tay lớn kéo dài không ngừng đánh ra Lục Phong. Hắn chủ ý đánh cho cực kỳ tốt, dù sao hắn nhận định Lục Phong ở trước đó dưới sự đuổi giết sớm sẽ không có sức mạnh. Chúng ta muốn không nên động thủ. Phó lão đạo. Thiên ma đại trận vẹn vẹn đem bọn họ nhốt lại, phần lớn sức mạnh, vẫn là đánh về phía Lục Phong. Tiểu hổ cười lạnh một tiếng, không cần, ngươi không biết Lục Phong, hắn nhưng là từ chưa từng ăn quá to lớn thiệt thòi. Hãy chờ xem, đợi lát nữa nên có này mấy cái ma tộc khóc thời điểm. Lục Phong, chỉ cần ngươi bé ngoan đầu hàng, ta hay là có thể lưu ngươi một mạng, để ngươi thánh hồn một lần nữa chiêm cứ một bộ thân thể. Ở trong lúc này, Thiên U còn xuất hiện ở nói tan giã Lục Phong đấu trí. Không cần. Ta đã hiểu rõ ngươi thiên ma đại trận. Lục Phong đột nhiên nói rằng, hai tay của hắn chậm rãi mở ra, hai đạo vĩnh hằng thánh quang hướng phía trước thúc đẩy, ở cái kia đại khí sức mạnh bàng bạc bên dưới thủy châu nhất thời bị vỡ ra đến, hình thành khu vực chân không. Cùng luôn nói lung tung, ta ngày này ma đại trận chính là ta thiên ma tộc vô số tiên hiền cải tạo, đã sớm đạt đến 10 phân vẹn 10 mức độ. Thiên U song trưởng mạnh mẽ vô một cái, những kia đại thiên ma trụ run mạnh đồng thời, mỗi một vệt sáng chính là một vị cường thịnh vô cùng thiên ma bóng mờ. Những ngày qua ma bóng mở ra to lớn miệng nuốt chửng hướng về Lục Phong quanh người hộ thể linh quang. Thế gian này không có cái gì là 10 phân vẹn 10, ở hoàn mỹ trận pháp cũng có nó kẽ hở. Trong nháy mắt, Lục Phong một trưởng xé ra vô số thiên ma, sức mạnh, cuồng bạo cực kỳ, đột nhiên nghiêng người hướng về phía Thiên Đu, một đoàn liệt nhật quang luân dấu ấn vô số thần thông đột nhiên oanh kích mà đi. Thiên Đu giật nảy cả mình, hắn không ngờ rằng Lục Phong giờ khắc này còn có hung mãnh như vậy sức mạnh, nhưng hắn thân thể cũng không cường đại, vội vã lắc mình tránh đi. Liên này trước mắt, đại thiên ma trụ xuất hiện cái hở, bị Lục Phong trực tiếp một cước đập vỡ tan mười mấy cây, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ta đại thiên ma trụ. Thiên Đu hét giận dữ một tiếng. Tiểu hổ, phó lão, xem hai người các ngươi đem những này đại thiên ma trụ toàn bộ lấy đi, mà này mấy cái ma tộc liền giao cho ta tới đối phó. Lục Phong đột nhiên trong lúc đó hư thần bí điển vận động, thân thể hóa thành phân liệt thành ba đạo hư thực khó phân biệt bóng dáng, đồng thời đánh giết hướng về phía Thiên Đu, để hắn không rảnh bận tâm đại thiên ma trụ. Ngươi bây giờ khẳng định là ở cường chống đỡ, xem ta thiên ma thần trưởng. Trên người hắn áo bào đen đột nhiên đập vỡ tan ra, một trận sáng sủa hào quang lóe lên, ngày này u trên mi tâm lại có một đạo đóng chặt mắt dọc, phảng phất mở trong lúc đó liền có thể mở ra thiên không cánh cửa. Hơn nữa trên người hắn còn có thâm làn da màu tím tự cứng rắn áo giáp. Màu tím thiên ma, nay ở thiên ma tộc đã rất cao quý, nếu như có thể để cả người biến thành tử kim, địa vị tương đương với tu la tộc thiên tu la. Chân Viêm khẩn nhìn chăm chú Thiên Đu, thiên ma tộc là trời sinh hoàn mỹ chiến sĩ, mặc kệ thân thể vẫn là thần thông mỗi một dạng tuy không xuất chúng, nhưng đều rất bình quân. Thiên Đu bùng nổ ra hắn chiến sĩ hình thái, trong miệng liên tục phun ra lắm lời thiên ma khí, một con thiên ma thần trưởng, tỏa ra tuyên cổ vĩnh hằng lực lượng, muốn lấy sức mạnh tuyệt đối phá hủy Lục Phong. Thiên Nạp Sơn Hà. Nhật Nguyệt tinh thần nương theo Sơn Hà đại địa làm tuần hoàn chu bắt đầu tăng lên trên giảm xuống. Lục Phong sắc mặt đều không thay đổi một hồi, chớp mắt dĩ nhiên liền đem con kia thiên ma thần trưởng chứa đựng đến Sơn Hà bên trong, lợi dụng vô biên sức mạnh to lớn đem tiêu diệt. Ông ngoong. Lục Phong thân hình đột nhiên biến mất rồi. Nhưng Thiên Đu sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên hướng về một cái hướng khác đánh một trường, trên cánh tay nhất thời nhúc nhích sinh trưởng ra sắc bén lưỡi đao. Nhưng là Lục Phong xuất hiện trước mắt, trong tay hắn hào quang cực nóng đáng sợ, ngay lập tức sẽ đem cánh tay kia bao trùm vào, khoảnh khắc liền thấy một cánh tay lộ ra sâm bạch xương. Thiên Đu cái cánh tay này trên huyết nhục lại tất cả đều bị hòa tan. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, hầu như là ở trong nháy mắt, còn không chờ Thiên Đu phản ứng lại, tình huống đột nhiên đại biến. Lục Phong hung ác cực kỳ, đối với những người này dám đến truy sát hắn không chút nào nương tay, bàng bạc thế giới lực lượng liên tục nổ ra, một mảnh lại một mảnh thế giới phân túy, hầu như là ở trong nháy mắt liền oanh kích Thiên Đu mấy trăm trưởng. Nổ đến hắn mặc dù có áo giáp hộ thân, cũng cả người như cái phá bao tải. Loại sức mạnh này quá mạnh mẽ, giết đến Thiên Đu không cách nào thở dốc. Đau quá. Thiên Đu quát to một tiếng, nhìn đẫm máu thân thể, nhất thời phẫn nộ quát Chân Viêm, ngươi còn ở chờ cái gì, còn không mau ra tay. Chân Viêm cũng từ kinh thần bên trong phản ứng trở về, hắn không phải đang bị cổ thánh truy sát thời điểm bị trọng thương, làm sao lúc này còn có thể bùng nổ ra như vậy thực lực kinh người. Có thể lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chết đi cho ta. Hỏa Viêm Bạo. Pháp lực tối chất phác ma tộc chính là chân ma tộc, bọn họ ngông lung không gian cũng đặc biệt to lớn. Dầm dầm vang vọng, Chân Viêm cả người quấn quanh ánh lửa, vô số pháp lực dâng trào, một hỏa tự nhất thời bay ra. Ở này ở trong hắn ở ma thần các bán đấu giá đâu xuất thần hỏa cũng bao hàm ở trong đó. Cái kia từng sợi hỏa chi gợn sóng khuyết tán trong nháy mắt, cũng cảm giác được một loại kinh người nhiệt lượng, sợ là đại thánh cường giả một chạm được đâu xuất thần hỏa liền muốn bị đốt thành cho bụi. Lục Phong trên mặt lộ ra một đạo lạnh lẽo tàn khốc, hắn nhìn cái kia đâu xuất thần hỏa bay tới, bàn tay ngưng tụ ra một đạo hóng ánh tạo hóa thánh mang, dường như kinh thế một tay, lại liền tóm lấy cái kia hỏa tự, liền cái kia đâu xuất thần hỏa đều không thể động đậy. Chân Viêm kinh hãi, hắn đã hoàn toàn luyện hóa đâu xuất thần hỏa. Nhưng vào thời khắc này, nhưng cảm giác đâu xuất thần hỏa muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình, bên trong dấu vết của hắn đang nhanh chóng tiêu diệt. Đưa ta đâu xuất thần hỏa. Phía sau hắn xuất hiện một vị to lớn thánh tương, mọc ra 8 cái hỏa diễm cánh tay, ở này vung vẩy trong lúc đó, khí thế vô cùng, dường như ma thần nghiền ép mà tới. Nếu ngươi như thế muốn, vậy ta liền trả lại ngươi liền vâng. Thế giới lực lượng bao vây lấy đâu xuất thần hỏa, Lục Phong tiện tay ném một cái, lại như một đóa hỏa hoa sen, đang đến gần Chân Viêm thời điểm, đột nhiên nổ bể ra đến, vô cùng sóng lửa nhất thời tịch cuốn ra ngoài. Chương 1488, Vĩnh Hằng Trật Tự. Ánh lửa bạo phát mà đến, nhìn thấy liên miên đâu xuất thiên cung, này khiến Chân Viêm đều sắp bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn rõ ràng cảm nhận được, ngay ở vừa, mình và đâu xuất thần hỏa liên hệ đã bị xóa đi. Nói cách khác, đâu xuất thần hỏa bùng nổ ra uy năng hoàn toàn là hướng về phía hắn mà đến, dù cho là hắn cũng không dám trực tiếp chống đỡ này đoàn thần hỏa tập kích, lập tức hóa thành một đạo trường quang tránh né rời đi. Nhìn thấy Chân Viêm né tránh, Lục Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, không sợ đâu xuất thần hỏa lực lượng, một thúc đẩy, sức mạnh kinh khủng vượt qua thời không mà đi, trực tiếp ở Chân Viêm quanh người nổ tung. Tuy rằng Chân Viêm tu luyện chính là trí cường công pháp, lại trời sinh cùng hỏa thân cận. Nhưng như thế nổ tung, hắn cũng không dễ chịu, bộ da toàn thân cơ hồ bị sấy khô, rạn nứt thì có chói mắt máu tươi chảy ra. Lục Phong, ngươi đáng ghét. Chân Viêm gầm dữ dội một tiếng. Ngươi và ta mau chóng bùng nổ ra mạnh nhất thần thông, hắn lớn như vậy tứ vận dùng sức mạnh, có điều là cung dương hết đà mà thôi, vì là chính là bức bách ngươi và ta rời đi. Thiên Ú đem Thiên Ma đại trận bạo phát đến cực hạn, khủng bố ánh sáng dệt thành tường vây, không cho tiểu hổ cùng phó lao nhúng tay chuyện bên này. Cùng lúc đó, hắn cả người tử màu đen ma khí phun trào, thân hình đột nhiên cất cao, mỗi một trưởng vỗ ra đều có một đạo hùng hồn ma chi dấu ấn, quần quận ma thế giới sức mạnh, muốn biến thành một mảnh tuyên cổ ma ngục. Chân Viêm cũng ở nổi giận gầm lên một tiếng, Lục Phong mạnh mẽ đã vượt qua khống chế. Toàn thân hắn dòng máu đang kịch liệt thiêu đốt, hóa thành hùng hồn pháp lực, mạnh mẽ thần thông trong nháy mắt ngưng tụ, phốc đến một hồi có một viên hỏa sáng loè loè viên châu xuất hiện. Đây là hắn công pháp tu luyện ra thần thông, trải qua mấy trăm năm luyện hóa, bên trong sức mạnh đã sớm đạt đến một mức độ khó tin. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Lục Phong nhìn thấy hai người cộng đồng kéo tới, sắc mặt hung hãn cực kỳ. Đầu tiên là một đạo lấy thế giới quy tắc làm gốc đại ngũ hành kiếm khí ngưng tụ thành cao quý phi phàm lọng tre. Sau đó tổ long quang văn khiếu động không nứt, ở Lục Phong hiện tại sức mạnh, thôi thúc dưới cái kiêng ngưng tụ ra thần thông tổ long hầu như cùng chân thực không có sự khác biệt, hơn nữa hắn lại gánh chịu quá sông dài vận mệnh một lần xung kích, càng là bao phủ thần bí quang văn. Sau lưng thánh tương ầm ầm mà hiện, Lục Phong triệt để rơi xuống mạnh mẽ nhất sát thủ. Cái kia to lớn thánh tương trên cánh tay quấn quanh một con rồng. Cái kia long là tổ long ở trong thiên địa lưu lại quy tắc. Giờ khác này lại thần phục, bé ngoan vì đó sử dụng. Ở bàn tay to kia oanh kích mà xuống thời điểm, chiến thiên bất hủ thánh lực chớp mắt bạo phát, như đẩy ra một tấm tân thế giới cửa lớn, không gì sánh kịp sức mạnh, ầm ầm mà đi. Không có cái gì là cái bàn tay lớn này quấn quanh tổ long sau không thể ngăn cản, ngày đó ưu cùng Chân Viêm trong nháy mắt bị oanh lùi. Một viên hỏa sáng loè loè viên châu bị ba một hồi năm lấy, bên trong ẩn chứa tinh khiết nồng nặc hỏa lực lượng lượng. Giờ khác này thậm chí ngay cả nổ tung cũng không thể làm được, liền bị thánh tương há mồm ra miễn cưỡng nuốt vào. Còn nhai, nghiền ngẫm mấy lần. Lục Phong cũng là mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ, mấy trăm năm tu luyện hỏa chi thần thông này một khi luyện hóa, thế giới quy tắc cổn cổn mà động, càng lớn mạnh. Tà chân hỏa chi châu. Này viên viên châu, chính là Chân Viêm khổ tâm tu luyện mà đến, cùng tâm thần tương thông, lần này bị Lục Phong lấy đi nuốt ăn, hầu như muốn đi tới hắn tiểu nửa cái mạng, sắc mặt nhất thời trắng bệch lên. Nhưng Lục Phong cũng không có dừng tay như vậy, dám đến truy sát hắn toàn bộ đều không sống nổi, đều phải chết. Ở này trong trước mắt, Lục Phong như quang qua lại đến Chân Viêm quanh người. Một trường bổ ra một cánh cửa, dường như hố đen xoay tròn, sức mạnh kinh khủng cắn giết ở Chân Viêm quanh người, khiến cho hắn không hề sức chống cự, như là đang bị hành hạ đến chết. Phải biết, Lục Phong mông lung không gian bởi vì công pháp cùng thế giới chi thụ duyên cớ so với đại thánh còn muốn lớn hơn, sức mạnh còn muốn chất phác. Chỉ dựa vào một chỉ là Chân Viêm có thể nào chống lại. Cho lão phu cút. Ngay ở Lục Phong sắp sửa triệt để tuyệt sát Chân Viêm thời gian, cái kia chưa bao giờ ra tay Chân Viêm tộc ông lão hung hãn động thủ, đại chân với bước, liên tiếp kia chớp màu tím nổ vang mà tới. Ra tay cực kỳ mãnh liệt, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, lại giành trước ở Lục Phong trước, bàn tay lớn chụp tới, đem Chân Viêm cho cứu ra. Này chân ma tộc nhân thực lực không lộ ra ngoài, dĩ nhiên so với Chân Viêm còn mạnh hơn nhiều. Lục Phong vi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý. Chân Viêm một mặt run rẩy, từ tử thần trong tay chạy ra, hoảng sợ đạo người này đến tột cùng là cái gì quái thai, tại sao ta cảm giác được hắn căn bản không có bị thương, lần này là chúng ta thất sách, vẫn là mau chóng tối lui. Đáng ghét ta, vẫn là dã tràng xe cát. Thiên U sắc mặt tâm lãnh, hiện tại cũng chỉ có tối lui, nhất định phải xoắn suýt càng nhiều cao thủ, này phế tích sau khi dẫn tới không gian ta rõ ràng, nhất định phải đem hắn vây giết. Thực lực như vậy đã không phải bọn họ có thể đối kháng, mà Thiên Đu cũng không phải loại kia không có đầu óc mà, tự nhiên biết cứng rắn chống đỡ xuống, chỉ có một con đường chết. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, các ngươi ngăn cản ta đường, truy sát cho ta, như liền như thế chạy, quá tiện nghi, các ngươi nhất định phải trả giá bằng máu. Tạo hóa phong mang lấp lóe, Lục Phong chân đạp ngũ hành lọng tre, bay đến đỉnh đầu của bọn họ bên trên, trong ánh mắt ẩn chứa hẳn phải chết áp lực. Lục Phong làm người làm việc cân đoán rõ ràng. Phía sau hắn có đế triều cổ thánh đang đuổi giết, bọn họ như vậy ngăn cản đã lãng phí hắn không ít thời gian, há có thể thả bọn họ một mạng. Muốn giết chúng ta nằm mơ đi thôi. Thiên Đu run rẩy lại, lập tức cả người phóng xạ ra vô số ma quang, dường như một đạo lưu tinh, chớp mắt đánh nát không gian, qua lại rời đi. Thế nhưng đã muộn, trong khi nói chuyện Lục Phong sức mạnh mạnh mẽ nhất đã bạo phát mà lên. thân thể một mãnh liệt xoay tròn, thế giới chi thụ điên cuồng phóng thích thế giới sức mạnh hùng hồn bên dưới tạo hóa thánh đạo hóa thành thế gian này sáng chói nhất một ánh hào quang, liền thấy một cánh cửa khổng lồ tỏa ra hai loại sức mạnh. Một loại tên là vĩnh hằng trật tự sức mạnh, xuất hiện ở hiện, hạ xuống từng cái đạo xiềng xích. Cánh cửa kia nhìn chỉ có mấy trượng đại mà thôi, nhưng làm cho người ta áp lực nhưng là vô cùng. Đó là thần thông nào võ học? Chạy trốn bên trong thiên đu chỉ cảm thấy bị cánh cửa kia khóa chặt sau khi, cả người bị áp lực cực lớn áp bức, cũng không còn cách nào chạy ra. Chân viêm cũng bị sợ hết hồn, sức mạnh của hắn uể oải, giờ khác này có thể dựa dẫm chỉ có chân ma tộc ông lão. Thái A cánh cửa, tạo hóa thanh kiếm. Môn hộ mở ra trong lúc đó, lại có hai thanh kiếm đồng thời bay ra ngoài. Một thanh thánh sáng loè loè, đại biểu thái thượng chi thiên, vô thượng trật tự. Mà khác một thanh đen kịt, cồn cồn âm hàn ý lạnh khuyết tán mà ra, giống như mở ra địa ngục, đại diện cho sát phạt cùng hủy diệt. Song kiếm cùng đánh trong lúc đó từ Thái A trong cánh cửa xuất hiện, này hai loại lục phong tìm hiểu ra tạo hóa võ học vốn là hỗ trợ lẫn nhau, thật đang toàn lực bạo phát lên, liền thiên nạp sơn hà uy lực cũng không sánh nổi nó. Đây là tự thân đối với thánh đạo cảm ngộ. Thiên U cùng chân viêm còn có ông lão kia cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, cánh cửa kia rộng rãi thánh đạo chí lý liền bọn họ cũng giải không rõ, đốn nghe một đạo hét lớn, không thể để cho cái kia hai kiếm chém xuống đến, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Ba người đem hết toàn lực, không tiếp thiêu đốt huyết dịch đến tế tự các thần thời kỳ thần linh, đốn thấy đạo đạo thánh ngân xuất hiện, bùng nổ ra lũ bất ngờ giống như một đòn. Nhưng Lục Phong sắc mặt trầm lạnh, hắn một ngón tay hướng lên trời chỉ tay, lạnh lùng nói chém. Chương 1489, nằm mơ đi thôi. Đây là Lục Phong cho tới nay mới thôi có khả năng sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất, tạo hóa thánh kiếm cùng Thái A cánh cửa. Này hai đạo thần thông là Lục Phong tự thân đối với thánh đạo cảm giác sâu sắc nhất ngộ, hầu như là khắc vào trong xương, có dùng tuyệt đối vì là tự mình mạnh mẽ ý cảnh, hầu như là ở hơi suy nghĩ liền bùng nổ ra khủng bố không một bên uy năng. Tạo hóa thánh kiếm còn không bày ra uy năng, chỉ dựa vào Thái A cánh cửa chấn áp, ở kỳ quái lạ lùng ánh sáng sau khi xuất hiện, không gian liền như cái sàng run rẩy, chân viêm ba người phản kích chớp mắt phá nát. Đây là Lục Phong lá bài tẩy. Cái gì gọi là lá bài tẩy? Chính là che giấu mình thủ đoạn mạnh nhất, ở thời điểm mấu chốt nhất buộc phát ra. Dù cho là đối mặt cổ thánh truy sát Lục Phong đều chưa hề dùng tới lá bài tẩy này, bởi vì hắn biết đây đối với cổ thánh mà nói tác dụng không lớn, ngược lại sẽ bại lộ thực lực của chính mình. Mà bây giờ một khi triển khai ra, chính là muốn xóa bỏ ba người này. Vì lẽ đó, lá bài tẩy còn có thể là lá bài tẩy. Chạy a! Nay đến tột cùng là sức mạnh nào, căn bản không chịu nổi. Là ai nói cho bản thánh này Lục Phong bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, người mang trọng thương, chuyện này căn bản là một vị nằm ở cao nhất hung thần. Loại sức mạnh này quá mạnh, Thái A cánh cửa dường như muốn xây dựng ra thuộc về Lục Phong vĩnh hằng trật tự. Thế nhưng, bọn họ tuy rằng muốn chạy trốn, Lục Phong Thái A cánh cửa một khi triển khai ra phong tỏa cửu thiên thập địa, nhất thời bao phủ ba người này, một luồng giam cầm gắt gao chấn áp bọn họ. Lẽ nào ta hôm nay sẽ chết ở đây địa? Không. Ta chân viêm chính là chân ma trong tộc thiên chi tiêu tử, có hy vọng cổ thánh, Lục Phong lần này là ta sai rồi, chỉ hy vọng ngươi buông tha ta lần này, ta đồng ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Chân viêm gào thét, sự uy hiếp của cái chết ép tới hắn một mặt trắng bệnh, sợ hãi đạo hơn nữa phụ thân ta chính là chân ma trong tộc một vị cường đại ma đế, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ đưa tới đến từ chân ma tộc lửa giận. Đúng, ta đến từ thiên ma tộc, mà ta thiên ma tộc tốt nhất trả thù. Một khi để trong tộc ma đế biết, ngươi chết chắc rồi. Thiên U đại hống đại khiếu, tức giận uy hiếp. Vì lẽ đó ta mới càng nên nhổ cỏ tận gốc, đem những phiền toái này xóa đi sạch sẽ. Mới sẽ không có hậu hoạn tồn tại. Lục Phong đối với ba người này không hề đồng tình. Nếu dám đến truy sát chính mình đoạt bảo, nên nghĩ đến kết cục này. Hôm nay nếu không là hắn thực lực mạnh mẽ, luyện hóa thế giới chi thụ có rồi thế giới quy tắc, hiện tại quỳ trên mặt đất cầu xin chờ chết chính là hắn. Đến loại kia thời điểm. Ai lại tới thương hại đồng tình hắn? Hắn bây giờ căn bản liền không sợ đắc tội bất luận người nào, dù cho là đối mặt thiên hạ địch thì lại làm sao, chỉ có dùng chính mình vĩnh hằng bất diệt thánh đạo nổ ra một con đường máu. Dầm dầm. Ra tay không chút nào dây dưa dài dòng, Lục Phong một mặt tàn nhẫn quả quyết, với bàn tay lớn một cái, Thái A cánh cửa cùng hai thanh thánh kiếm mang theo thao thiên gợn sóng cồn cồn mà đến, giống như thẩm phán chi kiếm. Trên người bọn họ phản kháng linh quang trong nháy mắt bị Thái A cánh cửa xé rách. Sau đó hai thanh tạo hóa thánh kiếm dường như thiên phạt một đòn, ở ba người thân thể đi vòng một vòng sau khi, liền thấy ba cỗ thân thể bị vô cùng ánh kiếm cắn giết thành thịt nát. Ba đạo thánh hồn thẳng thốt chạy trốn, có thể bị Thái A cánh cửa nhẹ nhàng một chân áp, liền thu vào. Vẹn vẹn một đòn, liền giết ba cái hàng đầu đỉnh cao đại thánh, dù cho là Nguyên Kiếm Sơn đều không làm nổi. Nhưng Lục Phong hiện tại nhưng làm được. Đây chính là Thái A cánh cửa đáng sợ. Thái A cánh cửa cùng tạo hóa thánh kiếm tổ hợp lên bệ nghệ vô địch, nhưng dù là đối với thế giới lực lượng tiêu hao quá to lớn, như muốn duy trì cao nhất lực lượng, ta chỉ có thể một đòn. Một mặt cụt hứng tâm ý, Lục Phong thân thể loạn tròa loạn trọng, mông lung bên trong không gian lại không một tia thế giới lực lượng. Thế giới chi thủ cũng là như thế, bởi vì Thái A cánh cửa cùng tạo hóa thánh kiếm cường hãn như vậy, là lấy ra hai người gần như hết thể thế giới lực lượng. Thiếu chủ công, ngươi này một chiêu cũng mạnh đến nỗi thật đáng sợ. Phó Lao kinh hãi, trong ánh mắt mang theo kích động, chuyện này quả thật cùng chúa công khi đó giống như lúc. Thần càn giết thần, Phật chặn giết Phật. Nếu như nói lúc trước cung kính rất lớn trình độ là bởi vì Lục Tinh Hiên duyên cớ, như vậy hiện tại Phó luôn hoàn toàn phục Lục Phong. Kha kha, cái kia cũng không nhìn một chút đây là người nào đến huynh đệ. Tiểu hổ cười hì hì. Những kia đại thiên ma trụ đã bị bọn họ cất đi, đây là tốt nhất 7 trận vật liệu. Giá trị có thể so với thiên biến cổ thánh khí, chỉ có thiên ma tộc mới có năng lực luyện chế. Lục Phong vẫy bàn tay lớn một cái, đem chân viêm ba người chứa đồ trang bị tóm vào trong tay. Đạo này một chiêu tiêu hao quá to lớn, coi như ngày sau ta vì là cổ thánh, cũng chỉ có thể làm ra đòn mạnh nhất, mới có đổi lấy đến như vậy sức mạnh kinh thiên động địa. Chân viêm vì tham gia bán đấu giá trên người còn có hơn 3 vạn ức ma đan chưa hề dùng tới. Hơn nữa ngày đó ưu cùng chân ma tộc ông lão gộp lại cũng có 100 tỷ ma đan khoảng chừng. Trái phải. Lần này Lục Phong nguyên bản chống vắng của cải đột nhiên tăng vọt, lát mình biến hóa trở thành nắm giữ mấy vạn ức ma đan kẻ giàu sổi, người có tiền. Chẳng trách rất nhiều người đều yêu thích giết người đoạt bảo, chuyện này quả thật chính là phiên thiên tăng trưởng, nếu như ngày đó tham gia bán đấu giá có nhiều như vậy của cải, cũng sẽ không sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, có thể thoải mái tay chân cùng Mục Thiên Hiên đánh nhau chết sống. Lục Phong hít một hơi thật sâu, trực tiếp lấy ra mấy trăm ức ma đan. Đi qua nguyên tổ chi tâm nuốt chửng lại luyện hóa tinh khiết năng lượng mê ly mông bên trong không gian. Lần này chính là dùng đi tới một cái thiên biến cổ thánh khí. Nói ra sẽ dọa chết bao nhiêu người. Kỳ thực Lục Phong bản thân khôi phục thế giới lực lượng, căn bản dùng không được nhiều như vậy ma đan, chỉ cần cái mười mấy ức ma đan liền có thể trong khoảng thời gian ngắn sung túc. Chân chính tiêu hao rất lớn vẫn là thế giới chi thụ, nó uy năng mênh mông, vừa nãy Lục Phong lập tức tất cả đều tiêu hao hết, nếu như bằng chính nó chậm rãi bổ túc. Không có mấy năm công phu căn bản là không thể. Hơn nữa, dư thừa sức mạnh, còn có thể để thế giới chi thụ nhanh chóng trưởng thành, lấy này mở rộng mông lung không gian. Có thể nói, thế giới chi thụ chính là một mãi mãi cũng cho ăn không no đại vị vương, nhưng nó công hiệu thần kỳ lại làm cho Lục Phong không thể không như vậy tiêu hao. Hiện tại, hắn còn bị đế triều cổ thánh truy sát, tự nhiên không thể hẹp hòi. Lúc này, nhiều như vậy người nếu muốn giết Lục Phong đoạt bảo, ở trong mắt hắn chính là cổn cổn vô cùng của cải. Này một đoàn đâu xuất thần hỏa cũng thuộc về ta, nồng nặc hỏa nguyên khí, ẩn chứa tinh khiết tiên thiên hỏa chi quy tắc, cái kia chân viêm thực sự là một đưa tài đồng tử. Lục Phong bấm tay một điểm, đoàn kia đâu xuất thần hỏa bị trồng vào đến thánh hồn bên trong. Căn bản không cần phải cẩn thận luyện hóa, mạnh mẽ thánh hồn trực tiếp lấy bá đạo nhất thủ đoạn chọc ra tiên thiên hỏa chi quy tắc. Chúng ta lại muốn chạy trốn vong, cái kia đế triều cùng Mục Thiên Hiên bị nơi này kịch liệt gợn sóng hấp dẫn mà tới. Lục Phong lỗ tai đột nhiên động một cái, trong mắt thánh mang xuyên xạ mà đi. Nhìn thấy mênh mông trong hư không có hai bóng người mang theo lửa giận mà đến, tốc độ nhanh đến mức độ khó tin. Mũi của bọn họ làm sao như thế linh, lẽ nào là mũi chó không được, 10 ngày này bên trong vượt qua không biết bao nhiêu không gian, lại còn suy không ra bọn họ. Tiểu hồ bị đuổi giết cũng buồn bực cực kỳ. Phó lao tán đồng đạo cổ thánh thủ đoạn mạnh mẽ đau khổ, không cách nào dùng lẽ thường độ. Khốn nạn, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Vô cùng không gian nhất thời đổ nát. Nói thật. Liên tục nhiều ngày đều không thể truy sát đến Lục Phong, trái lại bị hắn nắm mũi dẫn đi, cái kia cổ thánh cường giả trong lòng cũng có không cách nào phát tiết lửa giận. Hắn đột nhiên tạo ra vô thiên tán, sức mạnh, mở ra cánh cửa thời không, một bàn tay lớn vô hạn kéo dài, lại vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, đi thẳng tới phế tích bên trong, hóa thành che trời bàn tay lớn kìm mà xuống. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có cổ thánh có nồng nặc vô tận thế giới lực lượng mới có thể làm được. Ha ha, muốn bắt ta, ngươi còn kém xa. Năm đó ta mới bất quá hạ vị thánh cảnh, ở tử vong chi hải, đế chủ bày xuống di thiên thủ đoạn đều giết không được ta, mà bây giờ thực lực của ta đâu chỉ là gấp 100 lần tăng trưởng, muốn giết ta, bằng ngươi còn kém xa, nằm mơ đi thôi. Lục Phong ha ha cuồng cười một tiếng. Thiên nạp sơn hà đều ngưng tụ đến trong lòng bàn tay, hóa thành thao thiên một trưởng cùng cái kia che trời bàn tay lớn mạnh mẽ chạm vào nhau, đêm này phế tích lần thứ 2 hủy diệt, cũng xuyên thủng ra một sáng sủa cánh cửa không gian. Lắc người một cái bên dưới. Lục Phong lần thứ 2 chui vào đến hắc ám không gian bên trong, cái kia tinh la khiến xa xa chỉ vào một phương hướng, biến thành dẫn đường ngọn đèn sáng. Chương 149, báo thù đại hỏa. Hắc ám không gian nơi sâu xa, nơi này tồn trữ ngàn tỷ năm đến hung hiểm. Vô cùng vô tận không gian báo táp ào ào ào khiếu, ma sát sản sinh thanh âm chói tai làm người vừa nghe liền rất không thoải mái. Thậm chí, một ít địa phương nguy hiểm, cổ thánh cường giả đi nhầm vào trong đó đều sẽ sinh tử vô tồn. Nơi này cũng không có thiếu tinh thần, lập lòe hơi mỏng ánh sáng, thật giống là từ vạn vực bên trong miễn cưỡng lấy đại thần thông nổ xuống tới đây. Bởi vì toàn bộ thần linh chiến trường có thể hùng vĩ như vậy thần kỳ, đều là bởi vì trí cường thần linh trong lúc đó đại chiến, là thần sức mạnh to lớn. Có điều loại kia nguy hiểm vẫn là cực nhỏ. Mà giờ khắc này mấy bóng người ở hắc ám thời không bên trong như lưu tinh bay vút qua, ở phía sau bọn họ thường xuyên có một con cực kỳ bàn tay khổng lồ xuyên thấu thời không, mạnh mẽ chảo kích mà tới. Mỗi lần oanh kích mà đến, liền đem vô cùng mục nát tinh thần nổ nát thành tra. Phi! Cũng thật là rồi bâu lấy mật, này đế chiều người làm sao hãy cùng cậu như thế, cắn không tha, này đều đầy đủ đã qua một tháng, lại vẫn không buông tha. Tiểu hổ quát to một tiếng, lau mặt, như vậy không biết đạo ở đâu cái không gian tường kép bên trong cái kia như ẩn như hiện tồn tại làm quái làm một hổ mặt. Bất quá bọn hắn nếu muốn giết ta cũng là không thể. Lục Phong ánh mắt phóng ánh, hiện tại ta đã lông cánh đầy đủ, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia thiếu niên yếu đuối. Trong lời nói của hắn cũng có nồng đậm tự hào, trước đây đối mặt cổ thánh sợ là liền khả năng chạy trốn đều không có, ngoắc ngoắc ngón tay chính là chết không có chỗ chôn. Nhưng hiện tại hắn đã có cùng khai nguyên cổ thánh hò hét sức lực. Xuyên qua thế giới kia, là có thể mãi đến tận kho báo vị trí nơi. Lục Phong hơi nhướng mày, chỉ về xa xôi nơi một vệt ánh sáng điểm, có điều này đế triều cổ thánh truy đến quá gấp, này đối với kế hoạch của chúng ta rất là bất lợi. Phó Lao cùng Tiểu Hổ đăm chiêu gật gật đầu, nhưng cùng lúc cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Bởi vì bọn họ căn bản không rõ ràng cổ thánh thủ đoạn. Tuy rằng ta không biết cái kia cổ thánh là dùng thủ đoạn gì đuổi theo ta không tha, có điều hiện tại ta sẽ vì các ngươi trước mắt, khắc xuống khi thiên trận văn, này cố nhiên không cách nào chân chính giấu giếm được con mắt của bọn họ, có thể vẫn có thể tận lực tranh thủ một ít thời gian. Lục Phong lập tức động thủ, vung tay háo, chính là mấy trăm ức ma đan bay ra, trong chớp mắt liền hóa thành cổn cổn năng lượng. Tương đương thần bí hoa văn ở trên người mấy người gia trì. Có điều trước mắt, khắc xuống khi thiên trận văn đối với Lục Phong mà nói cũng là rất lớn tiêu hao, đặc biệt là tinh thần mệt mỏi. Như là cả người bị thêm vào một gió thổi không lọt lồng, mấy người khí tức trên người đột nhiên bị che đậy, mặc dù gần trong gang tấc cũng khó có thể cảm nhận được. Lục Phong cảm giác được sâu sắc mệt mỏi, ánh mắt khẩn ngưng đạo kia đầy sao bình thường điểm sáng, đạo chỉ muốn chiếm được phụ thân lưu lại kho báu, chúng ta liền tìm cơ hội rời đi này thần linh chiến trường. Sau đó trở lại trung ương thần hoàng chí tôn cổ viện, cái kia đế triều cổ thánh mạnh hơn cũng đừng hòng đi nơi nào làm cản. Sau đó sẽ chờ đợi ta báo thù đại hỏa. Liền có máu tanh hóa thành thao thiên báo thù hỏa diễm rộng mở tỏa ra, Lục Phong trong lòng này viên báo thù hạt giống càng ngày càng dồi dào, hình như có một luồng liệu nguyên đại hỏa tư thế. Không sai, dám truy sát huynh đệ chúng ta hai cái đều không có kết quả tốt. Tiểu hổ nhe răng trợn mắt kêu quái gì. Được rồi, chúng ta đi thôi, khi thiên trận văn dấu đạt được nhất thời. Dẫu không được quá lâu, hơn nữa như lần thứ hai khắc họa hiệu quả có thể sẽ không có tốt như vậy, cái này cũng là ta lúc trước không khắc họa nguyên nhân. Ở này trong khi nói chuyện, Lục Phong hai người một hổ vèo đến một hồi hóa thành ba đạo lưu tinh, bắn thẳng đến tiến vào tia sáng kia điểm bên trong. Ở bên ngoài xem, cái kia quang điểm phi thường nhỏ bé. Nhưng trên thực tế, xé ra không gian màng mỏng sau mới sẽ phát hiện cái kia kỳ thực cực kỳ khổng lồ, chính là một tiểu thế giới, định ở không gian nơi sâu xa. Điều này hiển nhiên là một vị ngã xuống nhiều năm cổ thánh cường giả, liền thân thể đều hủ hóa, có thể đại biểu tiểu thế giới giới hạch vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn hủy hoại. Ông long, Lục Phong mấy người đến, khiến cho tiểu thế giới này đang nhanh chóng rung động, vô số không gian mảnh vỡ run rơi xuống. Nơi này cũng không có Lục Phong tưởng tượng khắp nơi là bảo, trái lại cực kỳ hoang vu, đại địa đều vỡ ra từng đạo khe, một ít cây mục đều khô vàng, không có bất kỳ sinh cơ. Liền ngay cả bầu trời bên trong đều là vô số vết nứt. Nương theo lôi minh chấp giật, từng luồng rách nát khí tức du nhiên tỏa ra, mờ nhạt như lạc nhật như thế sắc thái làm người cảm giác được phi thường ngột ngạt. Hoang vu tối tăm là nơi này chủ sắc điệu. Tình hình như thế Lục Phong từng thấy, nguyên tổ chi tâm bên trong đã là như thế. Có điều trải qua hắn đoạn này thế giới lực lượng tầm bổ, đã có bách ly khu vực bình tĩnh, có thể rút lấy đến không ít nguyên lực lượng. Thế giới này tồn tại quá lâu a, đều mục nát, khoảng cách chân chính tan vỡ cũng không xa. Phó Lao cảm thán lại. Hắn tiện tay một dấu bàn tay, liền đem một tòa núi cao vạn trượng đánh nát thành bột phấn. Nay liền nói rõ, duy trì thế giới cơ bản nhất quy tắc đã đến yếu đuối không thể tả mức độ, dù cho một tôn vũ cảnh tới chỗ này, cũng đầy đủ tạo thành hủy thiên diệt địa gợn sóng. Ở thời gian trước mặt, chí cường thần linh cũng sẽ chết giả, khủng bố ngoại trừ cái kia sông dài vận mệnh ở ngoài, không có cái gì là bất hủ. Lục Phong cao mày, ở rất lâu trước bên trong thế giới này là có sinh linh tồn tại, có điều bây giờ đều trở thành lòng đất đất vàng. Chúng ta đi thôi, này vẹn vẹn là tiểu thế giới, diện tích sẽ không quá lớn, lấy tốc độ của chúng ta rất nhanh sẽ có thể xuyên qua, hơn nữa tinh la khiến chỉ, tiểu thế giới sau khi chính là kho báu vị trí, phụ thân liền gửi ở nơi đó. Lục Phong nói, cảm xúc dâng trào, thân hình trước tiên bay lên. Nhưng là mới bay khoảng mấy ngàn dặm, hắn liền đột nhiên ngừng lại, ở phía xa có mấy đám màu sắc đặc biệt rõ ràng vân đoá nhẹ nhàng lại đây, từng luồng nồng nặc ngũ hành sức mạnh, từ chúng nó trên người tỏa ra. Nào còn có sinh linh? Phó Lao cảm nhận được yếu ớt sinh mệnh khí tức. Nay màu đỏ rực lại là từng con quả lửa, mà cái kia màu thủy lam nhưng là từng cái cá bơi, còn cái kia màu vàng càng là từng con chim rồi. Lục Phong nhìn đám kia sinh vật cổ quái xông vào vết nước không gian bên trong, rất nhanh sẽ nhìn thấy một giọt nhỏ óng ánh, muôn màu muôn vẻ chất lỏng bị thu thập lại, sau đó lại đi tới cái kế tiếp trong vết nước thu thập. Những này lại là ngũ linh tộc dị chủng, có điều chúng nó liền linh trí đều không có sinh ra, chỉ có thể coi là bia đỡ đạn, đi tới nơi này là thu thập này rách nát thế giới lực lượng bản nguyên. Phó Lao kiến thức rộng rãi, rất nhanh sẽ đem nhận ra, sau đó cười lạnh nói hơn nữa có nhiều như vậy bia đỡ đạn ở. Thì lại liền nói rõ nơi này tất nhiên cao đẳng ngũ linh tộc dị chủng ở. Dị chủng bên trong, ngũ linh tộc là một cực cường đại tộc, địa vị có thể so với ma tộc bên trong Tu La tộc, Thiên Ma tộc. Hơn nữa ngũ linh tộc đồng thời cũng là vực sâu võ giả yêu nhất chủng tộc, những kia cao đẳng dị chủng một khi bị xóa bỏ, chính là tinh khiết, không có tì vết tiên thiên ngũ hành quy tắc. Mà lực lượng bản nguyên càng là không được, có thể nói một thế giới biến hóa cùng củng cố đều ở bản nguyên bên trong. Cổ thánh ở thì những này bản nguyên nhưng là vững vàng tỏa lên, căn bản là không thể được, trừ phi có mạnh mẽ thực lực chém giết hắn. Những kia bia đỡ đạn cấp bậc ngũ linh tộc dị chủng nghe thấy được sinh linh khí tức, giờ khác này từng cái phát sinh kêu quái dị, hầu như là lít nha lít nhít, che ngập bầu trời tập giết tới. Mỗi một con ngũ linh dị chủng, thực lực đều rất yếu, tôn vũ cảnh đều có thể dễ dàng đánh giết. Nhưng là số lượng thực sự là quá hơn nhiều, chúng nó miệng phun ra cường đại thần thông, dù cho là thánh cảnh cường giả che ở phía trước, đều sẽ trong nháy mắt chịu đựng tiên thiên ngũ hành pháp tắc quy lực, biến thành cho bụi. Đến rất đúng lúc, vừa vặn ta cần đại lượng ngũ hành nguyên khí, mở rộng ngông lung không gian. Lục Phong thấy đám kia ngũ linh dị chủng vọt tới, cũng không chậm trễ, hắn bàn tay lớn một đòn, Thiên Nạp Sơn Hà xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lại có thế giới chi thụ bóng mở, lúc này toàn bộ thu nạp tiến vào. Chương 1491, Trung ương hạt nhân. Những kia liền đại thánh cường giả gặp phải cũng phải lớn hơn hô đau đầu ngũ linh dị chủng. Giờ khác này ở Lục Phong trong tay nhỏ yếu cực kỳ. Thiên Nạp Sơn Hà chính là một mảnh chân chính lao tù, mặc cho những kia ngũ linh dị chủng hoành trùng loạn va đều không thể phá tan này một chiêu lợi hại. Loại này mạnh mẽ thần thông nhìn ra Phó Lao cũng là ước ao cực kỳ, có điều hắn cũng rõ ràng một môn đại la thiên liền đầy đủ hắn dốc cả một đời tìm hiểu. Có điều hắn cũng không có hấp thu ngũ linh dị chủng tiên thiên quy tắc. Phó Lao mông lung không gian đã sớm mở rộng đến một cực hạn, trừ phi tiếp tục có cảm giác ngộ, hay hoặc là xung kích đến cổ thánh cảnh giới. Mà vào lúc này, Lục Phong tay háo lớn vung lên, trong lòng bàn tay một đoàn bất diệt chi hỏa bắn ra mà hiện, ở luyện hóa đâu xuất thần hỏa sau khi, dĩ nhiên xuất hiện vĩ đại thiên cung, đem những kia ngũ linh dị chủng một nhóm lại một nhóm cuốn lên. Ầm ầm ầm ầm. Đây trời tiếng nổ vang vang lên, Lục Phong sờ một cái hầu như chính là một quyền, ở tạo hóa thánh đạo bao phủ bên dưới, lại như là bóp chết con kiến đơn giản như vậy, lượng lớn tinh khiết ngũ hành tiên thiên quy tắc dung nhập vào mông lung không gian. Như ngọc tùy thần vật tạo hóa thế giới quy tắc, ánh sáng càng ngày càng óng ánh, hầu như là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Mà ở loại biến hóa này dưới, mông lung không gian cũng đang nhanh chóng mở rộng. Bọn họ còn thu thập lượng lớn bản nguyên thánh dịch, đây mới thực sự là thần vật, mỗi một giọt không biết có thể so sánh bao nhiêu ngũ hành bảo vật, bây giờ tất cả đều hóa thành ta chí tôn trên đường chất dinh dưỡng đi. Lục Phong đang hưởng thụ loại tu vi này tăng vọt, ở này trong nháy mắt, cứ việc những kia ngũ hành dị chủng đã bị càn quét hết sạch, vẫn để cho hắn chưa hết thòng thèm. Liên này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ít nhất bù đắp được ta 10 năm khổ tu. Lục Phong một mặt thỏa mãn. Kha kha, còn không hết đây, ngươi thấy bên kia lanh lảnh ánh sáng xanh lục, đây là ngũ linh dị chủng bên trong một linh bộ tộc. Quả nhiên liền ở phương xa, một luồng mênh mông ánh sáng xanh lục dâng trào mà đến, tỏa ra dâng trào sinh cơ. Hô hít một hơi, mệt mỏi đều quét đi sạch sành xanh. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là từng cây cao trăm trượng che trời đại mục. Chúng nó dễ cây đâm vào đại địa bên trong, rút lấy ít ỏi chất dinh dưỡng, cuối cùng cũng có thể luyện hóa ra một ít bản nguyên. Được, một linh bộ tộc tiên thiên mục chi quy tắc, đối với thế giới chi thụ tẩm bổ to lớn nhất. đối xử dị chủng, tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu. Năm đó các thần đại chiến, này Mộc Linh bộ tộc không biết đem bao nhiêu cổ thánh cùng với trí cường thần thế giới thần linh cho hấp thu thành một vùng phế tích, coi như là bây giờ, cũng thường xuyên có lượng lớn Mộc Linh đem đại khu vực hóa thành cắt vàng làm ác. Bọn họ cùng thần hoang võ giả đối lập lại như là Đông Huyền vực cùng tà thần cùng với những kia thái cổ thần tộc cừu hận. Hơn nữa Mộc Linh cũng là khó nhất chém giết, chúng nó sức sống chất phác, coi như chỉ còn dư lại một cái rễ cây cũng có thể lần thứ hai sống lại. Truyền thuyết, thần chủ hồng thế giới chi thụ chính là hàng phục với Mộc Linh bộ tộc. Một cây thiên địa sơ khai liền đản sinh ra thần mục. Vào lúc này, Lục Phong ra tay rồi, hắn bất diệt chi hỏa tỏa ra vĩnh hằng bất diệt hào quang, rơi xuống Mộc Linh trên người nhất thời bùm bùm nổ vang lên. Hầu như là trong nháy mắt, liền bị hừng hực nhen lửa, lượng lớn nồng nặc tiên thiên mục chi quy tắc cổn cổn rơi vào đến thế giới chi mục bên trong, nhất thời run lên, phụng dưỡng ra sức mạnh mạnh mẽ. Cũng không lâu lắm, hết thể Mộc Linh đều bị tàn sát hết sạch. Chiếu như vậy hấp thu xuống, thiếu chủ công căn cơ đem sẽ vô cùng chất phác, có thể gánh chịu càng nhiều sức mạnh, đến đột phá cổ thánh thời điểm cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Phó Lao cảm thán một tiếng, tuy không phải đại thánh, nhưng mông lung không gian cùng thế giới lực lượng vượt xa đại thánh. Nay còn rất xa không có đến ta cực hạn, mông lung không gian sẽ ở đại viên mãn thánh cảnh cùng đột phá đại thánh hậu tiến hành hai lần mở rộng, tốt nhất mỗi một lần đều có thể mở rộng đến cực hạn, đem căn cơ đặt vững, mới có thể theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Trong cơ thể sức mạnh, mạnh mẽ để Lục Phong tinh thần phấn khởi. Cao vạn trượng lâu bình địa mà lên, Lục Phong rõ ràng chỉ có mạnh mẽ nhất mông lung không gian, mới có thể ở ngày sau gánh chịu lên cổ thánh sức mạnh. Kha kha, trước tiên đừng hưng phấn, này có điều là tiểu đầu mà thôi. Tiểu hổ cười hì hì, thế giới này chủ nhân ngã xuống đếm không hết năm tháng, bây giờ liền ngay cả bản nguyên đều ở tăng dã, liền này chung quanh đều thấm lậu mà ra, như vậy chân tâm đất nòng cốt. Ngươi là nói tiểu thế giới này vùng đất bản nguyên. Lục Phong ánh mắt sáng ngời. Hiện tại vùng đất bản nguyên trần trụi ngay ở trước mặt ngươi, lẽ nào ngươi không động lòng? Phải biết này bao hàm thế giới sáng lập vận chuyển sự ảo diệu, nếu như có thể hấp thu đến lượng lớn bản nguyên, xung kích võ đạo đại thánh như dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Nghe được này rất có mê hoặc, Lục Phong trầm mặc chốc lát, trợ ánh mắt ngạo thế vừa nhìn, kiên quyết nói nếu như cơ duyên này rõ ràng như thế đặt tại trước mặt, đều không đi cướp đoạt, hà đàm luận thành tựu cổ thánh, lật đổ đế triều. Bản nguyên khí tức càng dồi dào, chúng ta đi đất nòng cốt, không có cổ thánh đem ẩn giấu, tìm tới nó phi thường dễ dàng. Tiểu hồ đang lúc nói chuyện, mũi một hiếu, như là cảm ứng được cái gì, vội vã hướng về một cái hướng khác đi vội vã. Tiểu thế giới này tích xác thực không lớn, bọn họ chỉ phi hành hơn nửa canh giờ liền tìm đến đất nòng cốt. Cùng bạo dòng khí hỗn loạn nhấc lên ngơ ngác gợn sóng, ở Lục Phong phía trước xuất hiện không gian đại diện tích sụt xuống, có một phảng phất trứng lớn giống như chùm sáng tỏa ra muôn màu muôn vẻ ánh sáng. Có điều này quang đoàn bên trên tràn đầy vết nứt, sấm vang chớp giật sẽ qua, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan vỡ. Chúng ta đi vào. Cái kia cuồng bạo khí lưu liền đại thánh cũng có thể dễ dàng cắn giết, bất quá đối với Lục Phong mấy người mà nói liền tí tẹo phiền phức đều không tạo thành, thẳng xuyên vào tiến vào. Tiến vào này trung ương đất nòng cốt mới có thể chân chính cảm nhận được tiểu thế giới rách nát mục nát, đại địa khô cạn, bốn phía hư không tràn đầy vết nứt, từng luồng đủ mọi màu sắc khí tức kéo dài không ngừng tiết lộ ra ngoài. Mà loại này khí lưu tiết lộ càng nhiều, sẽ để tiểu thế giới càng ngày càng không vững chắc, sớm muộn có một chút sẽ triệt để có rút lại sổ xuống. Liên duy trì thế giới, xây dựng đại địa dòng sông cây cối ngũ hành quy tắc cũng đã hóa khí trôi qua, có thể tưởng tượng thế giới này đã đến cuối cùng tuổi thọ, điều này cũng cho thấy vùng đất bản nguyên đã lại không có bao nhiêu sức mạnh, cách trở. Lục Phong trong lòng tính toán, cổ thánh ba đại cảnh giới phi thường huyền diệu, giống như khai thiên tích địa. Mỗi đột phá một cảnh giới không riêng thế giới sẽ có biến hóa to lớn, liền ngay cả tuổi thọ cũng là tăng gấp đôi tăng trưởng. Khai nguyên cổ thánh, tiểu thế giới sơ thành, lượng lớn ngũ hành lực lượng sẽ phô trúc đại địa sông lớn, cũng không ngừng lắng lại mới vừa thành thế giới cuồng bạo. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho võ giả ở lại, chỉ có đạt đến thiên biến, ngũ hành bên trên nghịch chuyển âm dương sau khi, mới xem như là một phương thế giới chân chính. Âm dương hai chữ cũng rất dễ hiểu. Trực tiếp nhất thể hiện chính là Thái Dương cùng mặt trăng luân phiên tăng lên trên. Đặt đến thế giới cổ thánh liền có thể sợ, không chỉ có tiểu thế giới diện tích sẽ mở rộng thật nhiều lần, đồng thời ở âm dương bên trên sẽ có sinh tử thể hiện. Ngoại trừ diện tích không cách nào cùng chân chính đại thế giới so với ở ngoài, đã có thể làm cho võ giả ở lại sinh tồn. Cho tới trí cường thần linh, thủ đoạn của bọn họ thông thiên, đã là chúng sinh chi thần, không đạt đến cảnh giới đó đã khó có thể phỏng đoán. Hiện tại, Lục Phong liền coi trọng những này ngũ hành quy tắc. Nay phải biết, cổ thánh ngũ hành quy tắc bản nguyên bên trong tự có một loại giới mùi vị, đối với bù đắp thế giới quy tắc có thiên địa tạo hóa hiệu quả, hoàn toàn không phải thu thập đến những bảo vật kia có thể so với. Vừa nghĩ đến nơi này, Lục Phong tâm liền ầm ầm động, ánh mắt nhìn quét này mục nát trung ương đất nòng cốt, vung tay lên, đi, chúng ta đi đem bản nguyên cho tìm về đến. Chương 1492, Linh Vương. Có thể kết luận, tiểu thế giới này chủ nhân hẳn là thiên biến cổ thánh, hơn nữa nằm ở đỉnh cao. Thế giới của hắn bản nguyên có bao nhiêu mê hoặc, hầu như khó có thể tưởng tượng, nếu không là nơi sâu xa này thần linh chiến trường vô tận thời không bên trong, liền ngay cả cổ thánh cũng phải động lòng. Đối mặt loại này mê hoặc, mặc dù là Lục Phong cũng từ chối không được. Dù sao đến hắn loại cảnh giới này, nếu là làm từng bước khổ tu, e sợ muốn mấy chục hơn trăm năm mới có thể ở đại viên mãn thánh cảnh giai đoạn này, triệt để đạt đến cực hạn. Hắn không chờ nổi, càng không muốn các loại. Đế triều áp bức như đâm vào bối, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Hơn nữa nếu là thế giới này còn củng cố, muốn tìm được thế giới bản nguyên phi thường phiền phức, có điều hiện tại khí tức đã bạo lộ ra, liền muốn dễ dàng không ít. Lục Phong mấy người bay thật nhanh, ở đây lại vẫn nhìn thấy không ít ngũ linh tộc dị chủng, hơn nữa so với ở trung ương hạt nhân ở ngoài phải mạnh hơn không ít. Phất tay sắp thành ngàn trên trăm con ngũ linh tộc dị chủng xóa bỏ, cổn cổn tiên thiên quy tắc bị luyện hóa vào trong cơ thể sau, Lục Phong ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, xem tới nơi này đã có ngũ linh tộc cường giả sớm phát hiện. Lớn như vậy quy mô ngũ linh tộc dị chủng, sau lưng người giật dây thực lực sẽ không yếu, có điều nếu những này dị chủng còn ở vặt hái bản nguyên, cũng liền nói rõ thế giới bản nguyên vẫn như cũ vẫn còn ở nơi này. Phó Lao tinh tế suy đoán một phen. Lục Phong gật gật đầu, ở hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, nơi này có đột nhiên có cổn cổn âm thanh quát tầm mà đến chết tiệt thần hoang võ giả, dám đánh giết cao quý ngũ linh bộ tộc, bản tôn hôm nay muốn phán định sự sống chết của ngươi. Lại có hai đạo đồng dạng bóng người tới rồi nơi này, bọn họ là hai con màu thủy lam hầu tử, cả người bộ lông kỳ thực đều là tinh tế từng sợi dòng nước. Hơn nữa không phải lúc trước những kia bia đỡ đạn, bọn họ cũng đã có rồi linh trí. Hai con ẩn chứa tiên thiên thủy chi quy tắc dị chủng, vừa vặn đề cao đúc thế giới chi thụ. Lục Phong biết nơi này đã bị càng mạnh hơn tiên thiên dị chủng nhìn chằm chằm, này hai chỉ có điều là thủ hạ mà thôi, cũng là nửa điểm phí lời đều không có, trong tay đột nhiên xuất hiện ngũ anh kiếm, hội tụ đến một đạo kiếm luân, trước mắt bạo chém mà đi. Muốn chết, nơi này xuất hiện bất luận nhân loại nào đều muốn giết chết. Này hai con thủy hầu khí tức hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ sức mạnh, liên hợp đến đồng thời, một thanh thật dài thủy đao xuất hiện. Nhìn như nhu nhược không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng là bên trong tiên thiên thủy chi quy tắc ảnh hưởng, lại làm cho Lục Phong bốn phía hóa thành đại dương, trôi đao kia hạ xuống trong nháy mắt càng phải đem hắn chết chìm. Thế nhưng Lục Phong không thèm nhìn, thế giới chi thụ xuất hiện, cắm rễ ở đại dương bên trong, mạnh mẽ thu nạp lực cắn nuốt nhất thời làm đến hai con thủy hầu thần thông mất đi hết thể tác dụng. Truy cập HTTP/N. Không được, hắn lại có chết tiệt thế giới chi thụ, này vừa vặn khắc chế ta thủy linh bộ tộc, lùi. Hai con thủy hầu đột nhiên hướng lùi về sau đi. Thân thể của bọn họ đã biến thành một giọt nhỏ màu xanh lam thủy, dung nhập vào đại địa bên trên. Chỉ là bọn hắn gặp phải Lục Phong, bàn tay như năm ngón tay núi lớn, càng trong nháy mắt đem hết thể dòng nước về thu lại rồi. Sau đó thế giới chi thụ lập tức bắt đầu rồi vận chuyển, từng sợi tiên thiên thủy chi quy tắc bổ sung đến thế giới quy tắc bên trong. Thân thể đột nhiên chạy trồm ra ngàn tỷ con ngựa khỏe lực lượng. Giang sơn nước chảy âm thanh tấn công tới, Lục Phong cả người bốc lên cổn cổn hơi nước, vung tay lên chính là một cái sông lớn xuất hiện. Cực kỳ chân thực. Lần này, ngũ hành chi thủy cùng một hình thành một cân bằng, hóa thành một vòng tròn ở Lục Phong trong cơ thể tuần hoàn. Cơ thể hắn như là được vô số linh đan diệu dược, được rất lớn bổ dưỡng. Nơi này tất nhiên cũng không có thiếu ngũ hành dị chủng, đặc biệt là loại kia mở ra linh trí, bọn họ tiên thiên quy tắc đối với ta mà nói chính là đại bổ dược. Lục Phong ánh mắt lóe sáng, hô khiếu tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mà ở Lục Phong bơi lội ở trung ương đất nòng cốt thời điểm, ở một cái bên trong sân cốc, nơi này còn ngờ ngợ có xanh miết lá xanh, một cái hầu như muốn khô thác nước ở thưa thớt chảy xuôi một giọt nhỏ lực lượng bản nguyên. Nơi này còn có vài đạo mạnh mẽ bóng người ngồi vây chung một chỗ. Ừm. Đột nhiên có một con to lớn thủy sắc viên hầu khổng lồ con mắt đột nhiên mở, sắc mặt trở nên rất khó coi. Phát sinh cái gì? Ở tại bọn hắn ở trong, còn có một người ngồi khoanh chân, một luồng rộng rãi khí tức hóa thành chùm sáng bạo lược thương khung, cả người lại lập lòe ngũ hành màu sắc. Ta Hải Nhi môn theo ta mất đi liên hệ, khẳng định là bị người khác cho đánh giết luyện hóa. Cái kia thủy viên trên mặt có hung ý, thực lực phi thường mạnh mẽ, liền chân viêm đều không thể so sánh với. Làm sao có khả năng, nơi này không có cổ thánh tới đây, muốn đánh giết ta ngũ linh bộ tộc trừ phi có ngươi thực lực của ta, mới có thể làm được. Nói chuyện chính là một con to lớn long quy, toàn thân nó màu vàng đất, trong miệng mọc ra sắc bén hàm răng, nhất thời lắc lắc đầu. Ngũ linh bộ tộc không có cố định hình thể, chỉ cần nắm giữ tiên thiên ngũ hành quy tắc liền toàn cũng có thể xưng là ngũ linh bộ tộc. Hắn nói không sai, ta mấy cái hài nhi môn cũng mất đi liên hệ, hiển nhiên là có cường giả tới đây. Lại có một vị ngũ linh mở miệng, đó là một con kim sáng loè loè cao to kim hùng, một thân bộ lông dường như màu vàng đao kiếm, triển lộ ra một luồng tuyệt thế ý sát phạt. Bọn họ ở trong tồn tại sắc mặt phi thường uy nghiêm, một nhóm màu đen trao mày lại, trầm ổn nói này không thể không đề phòng, dám đến giết ta ngũ linh tộc người nhất định phải muốn cho bọn họ trả giá thật lớn, Thủy Linh ngươi quá đi xem một chút, không thể để cho hắn đi tới nơi này. Vâng, Linh Vương. Cái kia Thủy Linh cung kính gật gật đầu. Này Linh Vương chính là một khối ngũ hành thần ngọc mở ra linh trí, trời sinh có 5 loại ngũ hành quy tắc, xa so với bọn họ vẹn vẹn khống chế một loại ngang tàng hơn nhiều. Ngay ở Thủy Linh, cũng chính là con kia thủy viên mới vừa muốn lúc rời đi, cái kia Linh Vương đột nhiên tiếng rít một tiếng, quát to hồng hoang cánh cửa, này chết tiệt hồng gia người lại ở cướp trắng trận thế giới bản nguyên, lẽ nào là muốn một người chiếm lấy sao? Cái kia cao cao vòm trời bên trên, có một đạo cổ lão mà lại vĩ đại môn hộ. Mở ra trong lúc đó, sâu xa tâm ý phát tán ra, toàn bộ dưới nền đất thế giới bản nguyên đều ở quần quận không ngừng bị rút đi, liền ngay cả thác nước kia đều ở trong chớp mắt triệt để khô. Linh Vương giận dữ, đạo Thủy Linh ngươi đi giết cái kia kẻ xâm nhập, chúng ta đi tìm cái kia hồng gia người phiền phức. Lúc này, Lục Phong càng ngày càng tiếp cận thế giới chân chính vùng đất bản nguyên, ở này trên đường, hắn đánh giết không ít dị chủng, không ngừng bù đắp thế giới quy tắc. Vừa nay hắn cũng nhận ra được một đạo hơi thở quen thuộc, có điều khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền tiêu tan không thấy hình bóng. Nơi này xem ra có nhân vật hết sức khủng bố, không thể bất cẩn. Lục Phong thầm nghĩ. Lục Phong, ngươi mau nhìn, nơi này làm sao lại đột nhiên bốc lên nhiều như vậy thủy, bằng này mục nát đem diệt thế giới kiên quyết không cách nào sản sinh. Tiểu hồ giật mình chỉ hướng về phía trước khe ngang dọc vết nước bên trong, ung ục cùng ục đột nhiên nhô ra rất nhiều màu xanh lam thủy. Chính là ngươi đánh giết ta Hải Nhi Môn, rất tốt, ngươi làm rất khá, thần hoang nhân loại. Hôm nay ta phải đem ngươi từng khẩu cắn nuốt mất, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Những kia thủy nhanh chóng ngưng tụ thành một con có tới cao trăm trượng thủy viên, trừng mắt cực kỳ hung thần ác sát con mắt. Chương 1493, giới hạch. Thủy viên cười lạnh, bọn họ tiên thiên sinh linh cùng thần hoang võ giả chính là tử địch, gặp mặt liền muốn phân cái sinh tử tử địch. Giờ khác này nhìn thấy Lục Phong vẹn vẹn đại viên mãn thánh cảnh, lại nhìn thấy cái kia hắc đồng ma tộc ông lão cũng chỉ là đại thánh, cũng yên tâm không ít. Này còn ở hắn nắm trong bàn tay. Đây mới là hàng đầu ngũ linh dị chủng, nếu như có thể đem hắn tiên thiên thủy pháp tác luyện hóa, thế giới của ta chi thụ đem lại phải nhận được một lần 10 phần trưởng thành. Lục Phong ánh mắt hừng hực, nhìn thấy thủy viên, vui mừng khôn xiết, đem hắn xem là con mồi. Luyện hóa một mạnh mẽ ngũ linh dị chủng bù đắp được hắn 10 năm khổ tu. Nhìn thấy Lục Phong cái kia xâm lược tính ánh mắt, thủy viên cũng là nổi giận, hắn lớn tiếng rít gào. Một con to lớn thủy bàn tay ánh sáng trưởng lại ở ma sắt trong lúc đó bắn ra minh thủy huyền lôi. Rầm rầm. Loại này minh thủy huyền lôi cực kỳ hung mãnh, bùng nổ ra ánh chớp lít nha lít nhít, lạc đến đại địa trên khoảnh khắc liền mục nát một đám lớn, có thể tưởng tượng một khi rơi xuống trên người cả người đều muốn mục nát. Thế nhưng, Lục Phong bàn tay vẹn vẹn nhẹ nhàng vỗ một cái, mang theo thế giới chi thụ bóng mờ tùy ý liền đập vỡ tan cái kia minh thủy huyền lôi. Thân thể thật dài chấn động, lượng lớn minh thủy thần lôi bị thân thể hấp thu, tràn ngập ra từng tia màu lam đậm sức mạnh sấm sét. Lấy Lục Phong mệnh thuyền cảnh thân thể, trừ phi là cổ thánh sức mạnh, bằng không hắn một mực không có gì lo sợ. Làm sao có khả năng? Thủy viên giật nảy cả mình, chợt hắn sắc mặt hung ác, lại bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ tuyệt luân cực kỳ thần thông, liền thấy từng cái bắp đùi độ lớn đạo văn tạo thành một tấm thiên địa đến vĩ phù toàn. Đùa này toàn tỏa ra nồng nặc thủy chi nguyên khí, sức mạnh kéo dài như một cái chạy trồm không ngớt sóng lớn. Cái kia thủy viên ngay ở sông lớn bên trong, hấp thu thủy lực lượng lượng sau, thân thể trượng trượng cất cao, chỉ ở một cái nháy mắt lại thì có ngàn trượng chi lớn, Lục Phong ở trước mặt của hắn có điều là một hắc run dế mà thôi. Chết tiệt thần hoang run dế, ngươi triệt để làm tức giận ta phải đem ngươi dâm thành một đống bánh thịt. Giờ khắc này, thủy viên sức mạnh, đặc biệt to lớn, chân to một giơ lên, mang theo bừng bừng sóng biển bọc nước, thần chi thiên hàng sức mạnh, đột nhiên mà phát. Thế nhưng Lục Phong vốn không hề để ý. Hắn trong lòng bàn tay thiêu đốt có rồi mãnh liệt đâu xuất thần hỏa uy năng bất diệt chi hỏa, đột nhiên liền đánh ra mà đi, đem ngày này thiêu đốt một cái lỗ to lung sau, liền rơi xuống thủy viên trên người. Thế nhưng, chuyện đáng sợ phát sinh, nguyên bản thủy mới có thể dập tắt lửa. Nhưng là, thủy viên trên người nhưng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, bước lên lượng lớn hơi nước bạch khí, toàn bộ thân hình ở cấp tốc thu nhỏ lại ngăn chặn không được hỏa diễm thiêu đốt. Này xảy ra chuyện gì? Thủy viên vừa giận vừa sợ. Vội vã đánh cái kia hóng ánh như lưu ly hỏa diễm, có thể càng đánh liền càng dồi dào. Nay phải biết, Này không phải phổ thông thần thông chi hỏa, chính là lục phong bất diệt chi hỏa, bất hủ bất diệt, giống như vĩnh hằng đến cực điểm bình thường siêu cấp hỏa diễm, lại há lại là này chỉ là một con thủy viên có thể đập diệt. Cỡ này hỏa diễm quá mức cao cấp, áp chế lại thủy. Quả nhiên lợi hại, ngọn lửa này liền thủy linh tiên thiên thủy chi quy tắc đều không chống đỡ được, xem ta hậu thổ linh công. Đột nhiên lại có một đạo bóng người khổng lồ xuất hiện, nồng nặc màu vàng đất vầng sáng phát tán ra, ở thủy viên trên người chế tạo ra một vòng bảo hộ, ngăn cách bất diệt chi hỏa. Thủy viên sắc mặt tâm trầm, nhìn con kia long quy, tràn đầy không thích, lạnh lùng nói ngươi làm sao đến rồi. Ngươi không phải theo linh vương đại nhân đi đối phó nhân loại kia. Hừ, linh chủ là sợ một mình ngươi ứng phó không được, rất để lão quy đến đây, không nghĩ tới ngươi quả nhiên không phải là đối thủ của hắn, còn kém bị hỏa thiêu chết. Linh chủ. Lục Phong ánh mắt vẩy một cái, hiển nhiên cái kia cái gọi là linh chủ chính là này quần dị chủng đầu lĩnh, có điều từ cái kia long quy thực lực đến xem, này linh chủ thực lực càng muốn ở tại bọn hắn bên trên. Được rồi, giết người này quan trọng, hắn thần thông rất mạnh mẽ, không bằng đem hắn chia cắt nuốt, cũng có thể khiến ta hai linh thực lực đại tiến, ở linh chủ trước mặt cũng có thể chiếm cứ càng cao hơn địa vị. Thủy viên mạnh mẽ đè xuống trong lòng hỏa khí, nó hiện tại biết long quy có thể chống lại trụ người này hỏa diễm. Nhất định phải muốn hỗ trợ. Long quy đầu, nó nhất thời mở ra phun một cái, một viên tròn vo màu da cam chi đan xuất hiện, xoay tròn trong lúc đó các loại linh quang ra chỉ đến thủy viên trên người. Nhưng mà Lục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, này hai con dị chủng làm đến quá đúng lúc, đặc biệt là cái kia long quy. Nó nồng nặc kia tiên thiên thổ chi quy tắc có thể trở thành thế giới chi thụ thổ nhưỡng, còn có thể để tạo hóa thánh đạo trở nên càng thêm kiên cố, khiến cho mông lung không gian càng thêm vững chắc. Đặc biệt cái kia màu da cam chi đan. Không biết là con này lòng quy cô động bao nhiêu năm, giá trị có thể so với đầu xuất thần hỏa. Thủy viên nhìn thấy Lục Phong cái kia không hề để ý, trái lại càng thần sắc tham lam, nhất thời giận dữ, Minh Thủy Huyền Lôi hóa thành một trương phụ toản, đột nhiên bắn tới. Mà cái kia lòng quy cũng là ỷ vào thân thể mình phòng ngự mạnh mẽ, trực tiếp như một ngọn núi lớn hoành vọt tới. Thế nhưng Lục Phong nhưng ở trong trước mắt, trương tay đánh ra thái A cánh cửa, vĩnh hằng trật tự sức mạnh, đột nhiên bắn ra. Thì có đạo chi xiềng xích đem này thủy viên cùng long quy chói đến gắt gao. Rầm rầm rầm. Bị như thế một chói, thủy viên cùng long quy cũng sốt ruột, chúng nó bùng nổ ra sức mạnh kinh người, muốn tránh thoát ra. Thế nhưng thái A cánh cửa hiện hiện ra một loại gọi là vô cùng sức mạnh, ở cánh cửa này mở ra trong lúc đó, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, chính là từ từ kéo vào tiến vào. Môn hộ nhất thời đổ nát ra, bên trong phát sinh răng rắc nát tan âm thanh. Hai cỗ tinh khiết khổng lồ ngũ hành nguyên khí dồn dập tràn vào đến Lục Phong trong cơ thể, sản sinh từng đạo lôi minh nổ vang âm thanh. Mông lung không gian lần thứ hai mở rộng, đây là tiên thiên thổ chi quy tắc mạnh mẽ, ở khai cương quách thổ. Lục Phong, thực lực của ngươi bây giờ càng ngày càng khó lấy phỏng đoán, này hai con dị chủng thực lực thậm chí so với lúc trước cái kia chân ma tộc nhân còn cường đại hơn, lại bị ngươi một chiêu luyện hóa, khó có thể tưởng tượng chân chính bạo phát sẽ đạt tới loại nào kinh thiên động địa. Tiểu hổ cũng lấy làm kinh hãi. Này dị chủng quá tự đại, hơn nữa thần thông chỉ một, thu thập lên muốn đơn giản hơn nhiều. Lục Phong nhàn nhạt mà đạo, long quy cái kia viên thổ châu còn rơi xuống ở địa, lập tức bị hắn cất đi. Hắn bây giờ vượt xa quá khứ, to lớn mông lung không gian vì hắn cung cấp mênh mông thánh lực, lại có thai á cánh cửa ở, thu thập hai người này dị chủng có điều là xoay tay sự tình. Nếu như hắn đột phá đến đại thánh, lại đối mặt đế triều cổ thánh liền không sẽ chật vật như vậy. Chúng ta đến mau chóng tìm tới vùng đất bản nguyên, từ bọn họ trong miệng. Cái kia linh chủ hiện ra nhưng đã đi nơi nào, này liên quan đến ta đột phá võ đạo đại thánh, không cho qua loa. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Đang tìm kiếm thời điểm, Lục Phong kinh ngạc phát hiện tiểu thế giới này càng ngày càng hư huyễn, không gian thời khắc phá nát, nhưng lại không thấy được muôn màu muôn vẻ khí lưu. Hiển nhiên, này cũng không phải một tin tức tốt, có người ở mạnh mẽ nuốt chửng luyện hóa, điều này cũng làm cho Lục Phong trong lòng căng thẳng. Vèo vèo vèo. Mấy vệt ánh sáng ở giữa không trung bay thật nhanh. Tuy rằng vùng đất bản nguyên cực kỳ khó tìm, có điều biến hóa như thế làm cho Lục Phong nhận ra được đầu mối. Hơn nữa không có cổ thánh thủ hộ, bản nguyên tỏa ra tổng sẽ xuất hiện một ít không tầm thường mùi vị. Rốt cuộc tìm được. Bàng bạc ánh sáng rung động ra, một đạo cách trở không gian màng mỏng trong nháy mắt bị đánh ra. Nơi này ngũ hành lực lượng quá nồng nặc, loại kia muôn màu muôn vẻ thể hiện ra mộng ảo giống như hào quang, ở này từng cái giải lụa vùng vây trong nháy mắt, làm như xuất hiện hoàn toàn mơ hồ thế giới. Đặc biệt là ở giữa trời, một viên to bằng nắm tay hóng ánh tinh thạch bùng nổ ra cùng thái dương tề huy ánh sáng. Những kia ngũ hành lực lượng tất cả đều là từ này hóng ánh trong tinh thạch trôi qua đi ra ngoài. Này chính là giới hạch, hoàn toàn do bản nguyên ngưng tụ, có điều theo thế giới mục nát, này giới hạch cũng từ huy hoàng đi đến cuối con đường. Thế nhưng ở cái kia giới hạch cách đó không xa, để Lục Phong con ngươi co rụt lại chính là, nơi đó lại vẫn ngồi xếp bằng một bóng người ở quần quận không ngừng rút lấy nguồn sức mạnh này. Hơn nữa này bóng người, dĩ nhiên là một Lục Phong nhận thức người. Chương 1494, hoan ra ngõ hẹp. Người này vầng trán ác liệt, người mặc một bộ huyền hoàng hậu thổ quần áo, mà y phục kia trên hoa văn loáng thoáng tạo thành một cái cửa đồ án. Giờ khác này hắn chính ngồi xếp bằng ở giới hạch chủ yếu nhất vị trí, có thể thấy được không ngừng phá nát toát ra thế giới bản nguyên chính nguyên nguyên không ngừng bị người này thu nạp vào thể, liền có bảng bạc hào quang tỏa ra. Ánh mắt của hắn hơi vừa nhấc, hai tay vì là môn hộ, cổ lão cửa lớn xuyên thủng mà mở, một luồng mênh mang hồng hoang bá đạo ý cảnh bệ nghệ mà hiện, chính đang không ngừng oanh kích giới hạch bên trên một tầng dày đặc vỏ trứng gà phòng hộ lồng ánh sáng. Cũng chính là tầng này cuối cùng phòng hộ, hắn mới không có đem này giới hạch lấy đi. Linh Vương mang theo còn lại ba linh chạy tới nơi đây, nhìn người này ở cấp trắng trận giới hạch lực lượng, giận tím mặt, hồng ra người, dừng tay cho ta, bằng không bản vương nhiêu không được ngươi. Phải biết giới hạch bên trong ẩn chứa nồng nặc sang giới lực lượng, nếu như hắn có thể đem hoàn toàn hấp thu luyện hóa, đột phá đến cổ thánh cảnh tỷ lệ sẽ là ngũ ngũ mở, chuyện này quả thật cũng không cách nào từ chối mê hoặc. Mà hiện tại, nhìn người kia đang hấp thu những này bản nguyên sức mạnh, Linh Vương tâm đau đến ở co giật nhỏ máu. Người kia ánh mắt tựa như ẩn chứa vạn cổ. Rơi xuống Linh Vương trên người thời điểm thì có một luồng vô cùng áp lực, hờ hững nói một dị chủng, cũng dám đến ngăn cản ta, nếu không là giờ khắc này khó có thể phân tâm, ngươi linh trí sớm đã bị ta xóa đi, hóa thành một khối tiên thiên ngũ hành quy tắc ngọc thạch. Một câu nói này phi thường bá đạo, này hồng gia người căn bản là không thèm để ý Linh Vương. Dấu tay của hắn lần thứ hai chậm rãi biến động, to lớn hồng hoang cánh cửa phóng đến trong trời cao, ở động này mở trong lúc đó, mãnh liệt nuốt chửng cướp đoạt sức mạnh lớn động. Có thể thấy được tầng kia dày đặc vỏ trứng gà đang không ngừng biến bạc thu nhỏ lại. Linh Vương sắc mặt dị thường khó coi, phảng phất điêu khắc ngũ quan giờ khắc này bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo đến cùng một chỗ. Hắn cùng này hồng gia người cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, từ lúc trước đây không lâu hai người liền ra tay đánh nhau, kết quả tự nhiên là hắn thảm bại, bằng không cũng không thể kiêng kỵ đến đây. Linh Vương ở nhìn hồng gia người toàn lực tan rã giới hạch phòng hộ, tâm tư đột nhiên động một cái. Nhưng mà còn không chờ hắn ra tay, cái kia hồng gia người cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn hướng phía trước tìm tòi, tựa như mở ra tuyên cổ, không gian vỡ vụn một cái lỗ thủng to, một đạo khủng bố tinh quang quét ngang mà xuống, ở Linh Vương trên người đột nhiên lưu lại một đạo khủng bố vết thương. Thực lực của hắn so với ngày đó còn cường đại hơn. Linh Vương sợ hết hồn, một đạo mục chi tinh khí ở trên vết thương ngưng tụ, chậm rãi chữa trị vết thương. Mà này hồng gia người ra tay, cũng là cho thấy, mặc dù hắn ở tan rã giới hạch, cũng có tuyệt đối chấn áp sức mạnh của hắn. Hắn không dám lại làm bừa. Nếu như ngươi bé ngoan, cuối cùng ta đến có thể cho ngươi một ít tàn thang cơm thừa. Cái kia hồng gia người lại nói. Linh Vương trí tuệ hiểu rõ, lạnh lùng một tiếng. Hừ, ngươi là sợ ta ở lúc mấu chốt đột nhiên động thủ. Khi đó mặc dù là ngươi cũng không chấn áp được ta, ngược lại sẽ bị giới hạch lực lượng phản vệ. Không sai, ngươi rất thông minh, nhưng người thông minh thông thường hoặc là bị chết càng nhanh hơn, hoặc là biết lấy hay bỏ lợi ích. Ta hy vọng ngươi là người sau, không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta. Hồng gia chi người nói chuyện thì đột nhiên một trận, ánh mắt vừa mở, lại có người đến rồi. Đến rồi. Linh Vương hơi sững sờ, chợt cười to, nhất định là thủ hạ của ta đến rồi. Bọn họ vừa nay đi truy sát một đi nhầm vào nơi đây giả, đợi được Thủy Linh cùng Long Quy đến, ngũ hành đại trận viên mãn, khi đó ta cùng ngươi liền có ra điều kiện tư cách. Mà vào lúc này, Lục Phong thân hình phóng lên trời, xuất hiện ở giới hạch nơi. Ánh mắt nhìn về phía giới hạch một bên đạo kia ủng có vô cùng áp bức bóng người thì... Nhất thời giật mình nói Hồng Liệt, dĩ nhiên là ngươi. Hắn vừa nhìn về phía đạo kia cổ lão hồng hoang cánh cửa, lượng lớn bản nguyên tinh khí bị quần quận không ngừng nuốt chửng tiến vào bên trong, rất nhiều một luồng thôn thiên hóa địa vô cùng uy năng. Chuyện của tôi lốt nét. Cùng thế giới chi thụ không giống, thế giới chi thụ bản chất là không ngừng tầm bổ. Mà hồng hoang cánh cửa, nhưng là bá đạo cấp đoạt đến sức mạnh, càng nhiều, hắn liền càng thêm cường đại, liền càng dễ dàng xây dựng một phương chân chính hồng hoang thế giới. Lục Phong. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy bám dai như địa, cũng tới đến thần linh chiến trường bên trong, đồng thời còn phát hiện này tức sẽ đi về phía tiêu vong tiểu thế giới. Hồng Liệt thấy rõ Lục Phong mục. Ánh mắt biến đổi, tương tự lấy làm kinh hãi. Này người đi tới cổ viện sau khi, tùy ý làm bậy, không gần như chỉ ở thư khố trước mặt làm trái ý chí của hắn, còn đắc tội rồi Hồng Trụ chờ một nhóm người nhà họ Hồng. Lục Phong trước tiên nhìn cái kia dị chủng Linh Vương một chút, trong lòng bàn tay đã có bùm bùm thần lôi thiểm thước. Khẽ cười một tiếng nói muốn lấy hồng hoang cánh cửa nuốt chửng luyện hóa giới hạch, không thể không nói, khẩu vị của ngươi rất lớn. Hắn cùng hồng gia người vốn là không đúng lắm, có thể nói có sâu sắc mâu thuẫn. Hiện tại cũng không hề che giấu chút nào sử dụng tới sức mạnh của chính mình. Hồng Dương cùng Kim Ngân nhị lão tử khi vào Thâm Nguyên giới thiên, rồi bật đi tin tức, nói vậy bọn họ đã mất mạng người tay. Hồng Liệt vẫn ở tan dạ giới hạch, trong ánh mắt, tuy rằng hơi có kinh ngạc, nhưng căn bản không có đem Lục Phong coi như đối thủ. Dù sao mục tiêu của hắn là ngũ đại chí tôn thiên tiêu, bằng không không có ai có thể bị hắn để vào trong mắt. Tiểu Hổ cười hì hì, liền cái kia mấy tên rắc rưởi cũng dám nói ra, lẽ nào ngươi muốn vì bọn họ ra mặt hay sao? Một con nghiệt súc cũng dám làm càn. Hồng Liệt ánh mắt phát lạnh, đạo cái kia mấy tên rác rưởi tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng là chết rồi, có điều Hồng Dương dù sao cũng là ta người nhà họ Hồng, mà ngươi động hắn chính là không đem ta Hồng ra để ở trong mắt, hiện tại ngươi tự phế tu vi, còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không chờ ta luyện hóa giới hạch sau khi, kết cục của ngươi đem sẽ vô cùng thê thảm, chí ít sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đây chính là thân là Thiên Vương gia tộc, Hồng gia thô bạo, mỗi tiếng nói cử động đều có thiên uy chúa tể khí phách. Đốn có một luồng vô cùng khí phách ghép hướng về phía Lục Phong, dù cho phần lớn sức mạnh, ở tan giã giới hoạch, nhưng là thực lực như vậy vẫn như cũ là cường hãn đến chưa một bên. Lục Phong cũng là nở nụ cười, nay Hồng Liệt khỏe miệng lại như vậy buồn cười, ngươi loại này kiêu ngạo bá đạo ở trước mặt ta liền như cùng đường một bên tảng đá như thế buồn cười, tùy ý đặt lên. Hắn liền cổ thánh cũng không sợ người, làm sao ở này Hồng Liệt trước mặt tải này một đầu, liền nhàn nhạt vung tay lên, ngũ hành đại kiếm khí bay lượn mà ra. Trực tiếp đem luồng khí thế kia đánh tan. Hồng Liệt hơi nhướng mày, cái kia Linh Vương bỗng nhiên quát to xem ra Thủy Linh cùng Long Quy cũng chết ở trong tay ngươi, lần này bản vương sẽ làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Không đầu góc đồ vật, Lan. Lục Phong chẳng muốn cùng loại này không có huyết nục, hoàn toàn do tiên thiên ngũ hành quy tắc mở ra linh trí dị chủng nhiều hơn phí lời. Phó lao đạo thiếu chủ công, chỉ cần ngươi được giới hạch, thực lực sẽ nâng cao một bước, đột phá đại thánh là điều chắc chắn, dù sao đây là đỉnh cao thiên biến cổ thánh lưu. Không đáng có ngũ hành quy tắc còn có âm dương nghịch chuyển. Ồ! Hồng Liệt một tay chấn áp, lá gan đủ phì, không nghĩ nữa thoát thân, còn dám mơ ước giới hoạch, thật sự cho rằng hiện tại ta không có giết chết sức mạnh của các ngươi. Muốn giết ngươi so với bóp chết mấy cái con rệp phiền phức không được bao nhiêu. Mạnh miệng! Ngươi 9 phần 10 sức mạnh, đều ở hồng hoang cánh cửa trên, một khi tùy tiện thu tay lại, giới hoạch lực lượng phản phệ, bằng ngươi cảnh giới bây giờ e sợ liền thánh đạo căn cơ đều muốn tao bị trọng thương. Tiểu Hổ một đôi mắt nhìn rõ ràng tất cả. Xuất sinh sao có thể biết ta Hồng Liệt lợi hại, trước thực lực tuyệt đối, tất cả tính toán đều có điều là thấp kém mà thôi. Làm như tiếng thở dài của thần linh. Hồng Liệt trên người lại có một luồng vũ trụ hồng hoang, bát hoang duy ta khí thế mạnh mẽ, phảng phất tất cả hào quang ở trước mặt hắn đều mất đi nguyên bản nên có ánh sáng. Trước 1495, đều đến rồi. Hồng Liệt đại hồng hoang thuật đã tu luyện tới một cực kỳ cao thâm mức độ, du nhiên tỏa ra một luồng mình ta vô địch bá đạo. Đốn có vị diện cổ xưa bên trong một bóng người chậm rãi cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng trước đây cũng từ Hồng Dương trên người từng trải qua đại hồng hoang thuật, có thể giữa hai người như đom đóm cùng hạo nguyệt sự chênh lệch, hoàn toàn không có cách nào so với. Trên thực tế, ở 12 ngày vương trung hồng hoang thiên vương chính là bá đạo nhất, thậm chí ngay cả thần chủ hồng mệnh lệnh cũng dám ngỗ nghịch. Cảm nhận được này cố minh mang hồng hoang tâm ý, Lục Phong sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên Hồng Liệt thực lực so với ở chí tôn cổ viện thì càng hiếu thắng đại. Hừ. Nhân loại các ngươi trong lúc đó đánh đến càng tàn nhẫn càng tốt, tiểu tử này xem ra cũng không phải cái người hiền lành, có thể giết ta Thủy Linh cùng Long Quy, hiển nhiên mặc dù cùng ta cũng có sức liều mạng, đợi được các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là ta cướp đoạt giới hạch thời gian. Nhìn thấy Hồng Liệt triển lộ hồng hoang tâm ý, Linh Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Linh Vương ngươi cũng đừng ôm ngư ông đắc lợi ý nghĩ, tuy rằng ta có tiêu diệt thực lực của hắn, nhưng ta cũng không muốn bởi vì này mà bỏ dở hồng hoang cánh cửa nuốt chửng. Hồng Liệt liếc mắt là đã nhìn ra Linh Vương đánh cho ý định gì, một đạo áp bức đốn hàng mà đến, lại nói ngươi và ta làm cái giao dịch làm sao, chỉ cần ngươi ngăn cản hắn, ta liền có thể cho ngươi chỗ tốt. Một khi đem này viên giới hoạch hoàn toàn luyện hóa, lượng lớn quy tắc vào thể, hắn liền có thể lập tức xung kích đại thánh cảnh giới. Cũng không muốn vì chỉ là một Lục Phong, mà kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Linh Vương con ngươi chuyển động, đạo vậy ta muốn này viên giới hoạch ngươi cam lòng cho sao. Hắn cũng là ở cười lạnh một tiếng. Nhân loại nhất là giả dối gian xảo, muốn đem hắn coi như bia đỡ đạn, chính mình tọa thu đại lợi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Ngươi này chỉ do là đang tìm cái chết, ta có thể hứa hẹn, đợi được này viên giới hoạch thu sau khi đi, bên trong vùng thế giới nhỏ này còn lại bản nguyên thánh dịch tất cả đều thuộc về ngươi. Ngươi phải hiểu được, mặc dù không có giới hoạch, toàn bộ thế giới bản nguyên thánh dịch số lượng cũng cực kỳ kinh người. Hồng Liệt tung một mê hoặc, Linh Vương rơi vào đến do dự bên trong. Hắn muốn lấy được nhất tự nhiên chính là giới hoạch. Nhưng hắn cũng đồng thời rõ ràng Hồng Liệt mạnh mẽ. Một khi để hắn để chống tay đến, đừng nói bản nguyên thánh dịch không chiếm được, chỉ sợ cũng liền hắn này cái mạng nhỏ đều có khả năng sẽ bị xóa đi. Dù sao hồng hoang cánh cửa chấn áp xuống, hắn căn bản là không chống đỡ được. Cân nhắc hơn thiệt bên dưới, Linh Vương hét dài một tiếng đạo hồng ra người, đừng quên ngươi hứa hẹn, tiểu tử này ta thế ngươi chặn lại rồi. Ha ha, chỉ là một ít bản nguyên thánh dịch, ta hồng liệt sao lại tư lợi mà bội ước. Tốt lắm, hôm nay ngươi đụng tới ta Linh Vương coi như ngươi xui xẻo, ngũ hành đại trưởng ấn, định giới hạn Sơn Hà. Hai người một đạt thành thỏa thuận, Linh Vương liền không thể chờ đợi được nữa ra tay rồi, bàn tay hắn đẩy một cái, nồng nặc đến hóa không ra ngũ hành quy tắc điên cuồng hội tụ đến, một bàn tay bên trên khắc đầy rất nhiều ngũ sắc đường nét, đan dệt thành dị tượng. Linh Vương bản thể là một khối ẩn chứa ngũ hành tiên thiên quy tắc ngọc thạch. Hắn đối với loại này thánh đạo quy tắc là trời sinh mà đến tinh thông. Vừa ra tay, năm loại tiên thiên quy tắc hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn, thật giống như có năm cái đại long ở làm một loại huyền diệu bơi lội, cũng đã chạm tới cổ thánh cảnh giới chân lý. Mà liền một nhân vật như vậy, lại lựa chọn ở Hồng Liệt trước mặt thỏa hiệp. Thực sự khó có thể tưởng tượng Hồng Liệt thực lực đến tột cùng đạt đến mức độ nào. Lục Phong vẻn vẹn liếc mắt nhìn, này Linh Vương nắm giữ tiên thiên ngũ hành quy tắc, khiến cho hắn phi thường trông mà thèm. Nếu như có thể đem cướp đoạt, tất nhiên có thể làm cho ngũ hành lực lượng đạt đến một cân bằng hoàn mỹ, có thể mở rộng càng to lớn hơn mông lung không gian. Hiện tại, hắn liền cần cầu loại sức mạnh này. Mà nhìn thấy bàn tay lớn kia kéo tới, Lục Phong trong lòng bàn tay bất diệt chi hỏa nghịch chuyển làm một loại càng táo bạo ngũ hành chi lôi. Hai loại đồng dạng ẩn chứa ngũ hành lực lượng trưởng ấn nhất thời giao thủ đến cùng một chỗ, bốn phía không gian điên cuồng vặn mèo, nhấc lên cuồn cuộn sóng biển gợn sóng, gia tốc tiểu thế giới này hủy diệt. Hừ, thật là bá đạo ngũ hành lực lượng, ngay cả ta ngũ hành này thân đều cảm giác được áp lực, có điều muốn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó ta, có điều là ở tự tìm khuất nhục mà thôi. Tuy rằng Lục Phong sức mạnh khiến Linh Vương khiếp sợ, có điều hắn nhưng căn bản không lo lắng. Năm loại quy tắc ở trong người tuần hoàn, để hắn vừa có thổ sức mạnh, kim sắc bén, thủy lan tràn, hỏa cuồng bạo, cũng có một tẩm bổ chữa thương. Bởi vậy, người căn bản sẽ không tìm được Linh Vương có nhược điểm gì. Lục Phong cũng cảm thấy Linh Vương khó chơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Liệt bên kia, phát sinh mãnh liệt biến hóa đột nhiên khiến trong lòng hắn cả kinh. Chỉ thấy, Hồng Liệt không biết vận dụng thủ đoạn gì, hồng hoang cánh cửa trở nên càng cao to hơn chân thực, tầng kia vỏ trứng gà tan rã đến càng nhanh hơn. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong giới hạch. E sợ không cần thời gian bao lâu, liền thật đến sẽ rơi xuống trong tay hắn. Lại cho ta một ít thời gian, ta là có thể chân chính lấy đi giới hạch, cho này dị chủng những kia ta không lọt nổi mắt xanh bản nguyên thánh dịch thì lại làm sao. Hồng Liệt trong lòng tính toán lợi và hại, hắn cố nhiên không sợ Lục Phong, có thể hiện tại triệt hồi hồng hoang cánh cửa không đáng kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, ngược lại sẽ phản phệ thánh đạo căn cơ. Thế nhưng đúng vào lúc này, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi. Cảm nhận được một luồng kiếm khí vô hình cấp tốc mà đến, thầm nghĩ trong lòng vô tướng kiếm thánh Nguyên Kiếm Sơn cũng tới. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, xa xa chèo thuyền qua đây vài đạo lưu quang, cái kia Nguyên Kiếm Sơn cùng Cổ Lâm một nhóm người lại vào thời khắc này đi tới giới hạch nơi. Cổ Lâm ánh mắt quét qua, con mắt thẳng tắp khóa chặt đến Lục Phong trên người, oán hận đạo Kiếm Sơn, quả nhiên y ngươi dự liệu, này chết tiệt Lục Phong xác thực đến nơi này. Vô tướng tâm ma chi kiếm, lần theo tất cả hữu hình từ trong vô hình. Lại có thêm cái kia cổ thánh tản tin tức, cái kia Lục Phong căn bản là không trốn được. Nguyên Kiếm Sơn gánh vác bắt tay, con mắt liếc chéo thương khung. Ầm ầm. Lục Phong giờ khắc này cùng Linh Vương đấu một trường, cũng nhìn thấy Nguyên Kiếm Sơn mấy người đến, sắc mặt đốn chìm xuống. Không nghĩ tới khi Thiên Trận Văn để cái kia cổ thánh không có trước tiên tới rồi, lại làm cho Nguyên Kiếm Sơn mấy người này sớm tới rồi. Xem ra tình huống có chút không ổn a. Phó lão nhẹ giọng nói. Ở nhìn thấy Nguyên Kiếm Sơn sau, Hồng Liệt cái kia hờ hững sắc mặt rốt cục trở nên nghiêm nghị lên, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đối phương, kiêng kỵ đạo Nguyên Kiếm Sơn, ngươi cũng là vì này giới hạch mà chạy tới này mục nát tiểu thế giới sao? Hắn không dám khinh thường. Nguyên Kiếm Sơn có thể nói là ngoại trừ ngũ đại chí tôn thiên kiêu bên ngoài, thực lực quỷ dị nhất đại thánh. Liền ngay cả Hồng Gia Hồng Trụ đều nói đợi thêm cái mấy trăm năm, Nguyên Kiếm Sơn vô cùng có khả năng trở thành tân ngũ đại chí tôn thiên kiêu. Hơn nữa cái kia vô tướng tâm ma tâm ý dù cho là hắn cũng không dám khinh thường. Bất luận thực lực rất mạnh, trong lòng của mỗi người đều có tâm ma, một khi bị Nguyên Kiếm Sơn bắt được cái này cái hở, làm sao đùa chơi chết đến thời điểm cũng không biết. Chậm rãi thu hồi một phần hồng hoang cánh cửa sức mạnh, Hồng Liệt đối với Nguyên Kiếm Sơn vô cùng cảnh giác, để phòng hắn đối với mình sử dụng tới tâm ma một chiêu kiếm. Mục tiêu của ta là này Lục Phong, mà không phải giới hạch. Nguyên Kiếm Sơn cũng không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải Hồng Liệt. Người này tuy vẫn không có đột phá đại thánh, có thể thực lực nhưng mạnh đến không cách nào phỏng đoán, quả thực chính là một quái loại. Dù cho này một đời hồng trụ thực lực ở đại viên mãn thánh cảnh thì đều xa xa không đáng sợ như thế. Bởi vậy, hắn tuy cũng đối với giới hạch hứng hực, tuy nhiên rõ ràng muốn từ Hồng Liệt trong tay cướp được giới hạch rất khó, cũng rất có thể để này Lục Phong lần thứ hai chạy mất dép. Cái này cũng là hắn không cho phép. Chương 1496, cầu tâm đấu giác. Khi nghe đến Nguyên Kiếm Sơn cũng không phải vì giới hạch mà đến, Hồng Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn không có đột phá đại thánh trước, mặc dù khống chế hồng hoang cánh cửa bực này vô thượng đại sát khí, hắn cũng không đủ tự tin có thể chống đỡ trụ vô tướng tâm ma một chiêu kiếm. Tuy rằng không biết này tùy ý làm bậy Lục Phong lại làm cái gì người người đoán trách sự tình chọc tới Nguyên Kiếm Sơn. Nhưng Hồng Liệt giờ khắc này cũng sẽ không hỏi nhiều, liền lạnh lùng nói ta có thể phân ra một phần sức mạnh, giúp ngươi trấn áp Lục Phong. Nguyên Kiếm Sơn cũng không có từ chối, hắn biết rõ người này khó giết, nhất thời liên tục cười lạnh, đạo vậy thì đa tạ Hồng Liệt ngươi giúp đỡ, lần này giết Lục Phong sau, ngày sau nhất định sẽ đi Hồng Minh nói cảm ơn. Hai người từng người mang ý xấu riêng, lén lút giao chiến lên. Nguyên Kiếm Sơn đồng dạng không có nói cho Lục Phong người mang thế giới chi thụ bí mật, cũng không có nói ra Lục Phong từng ở cổ thánh trong tay đều chạy trốn sự tình. Nói cảm ơn liền không cần. Ở Hồng Liệt trên tay trái xuất hiện một đạo hồng hoang cánh cửa, chấn áp hướng về Lục Phong, lại đạo chỉ cần ngươi giết Lục Phong sau khi, không nên ở chỗ này quấy rối cho ta, cũng đã xem như là lòng biết ơn. Đây là tự nhiên. Nguyên Kiếm Sơn gánh vác bắt tay. Chỉ muốn chiếm được thế giới chi thụ, hắn vốn là mở rộng đến cực hạn mông lung không gian lại có thể lần thứ hai mở rộng, vì là đột phá cổ thánh đặt xuống kiên cố nhất căn cơ. Lâu dài tới nói, giới hạch mê hoặc sẽ không có thế giới chi thụ lớn như vậy. Dù sao Hồng Gia Hồng Minh không phải tốt như vậy đắc tội. Lần này Lục Phong chết chắc rồi, ta phải đem hắn lột ra chóc thịt, chém thành muôn mảnh. Cổ Lâm một mặt tàn nhẫn. Nhân loại này xem ra trêu đến kẻ thù vẫn đúng là không ít. Hiện tại lại tới một người so với này người nhà họ Hồng còn khủng bố, có điều ta muốn có được chỗ tốt, nhất định phải ở chỗ này đục nước béo cỏ, xoay trái xoay phải, tranh chiếm được lợi ích lớn nhất. Cùng lúc đó, Linh Vương trong lòng nghĩ như vậy. Các ngươi cũng đã thương lượng được rồi. Nhưng mà đối mặt mấy người này liên thủ, Lục Phong vẫn như cũ một mặt không sợ, phát sinh một đạo lãnh đạm thanh âm bình tĩnh. Hừ, vào lúc này, còn ở mạnh miệng, sắp chết dễ rủa mà thôi. Hồng Liệt không biết Lục Phong nội tình. Giờ khác này cũng chưa quá mức lưu ý, hắn không tin có Nguyên Kiếm Sơn ở đây còn có thể nhảy ra cái gì sóng lớn. Hắn hô thở phào một hơi, rơi xuống trong lòng bàn tay hồng hoang cánh cửa trên, nhất thời xuất hiện một bóng người, một môn đột nhiên chân áp tới, liền thời không gợn sóng đều đình chỉ. Nguyên Kiếm Sơn con ngươi cũng hơi co rụt lại, này Hồng Liệt đáng sợ hầu như đuổi sát hồng trụ, chính là rút ra vô tướng chi kiếm, thiêu đốt tâm ma hỏa diễm, mộng ảo thần tủy giống như sắc thái đánh giết hướng về phía sâu trong tâm linh. Chiêu kiếm này hầu như không có bất kỳ thu tay lại, hắn rõ ràng chuẩn bị một khi bị Lục Phong chạy trốn, muốn ở bắt được nhưng là thiên nan vạn nan, nhất định phải triệt để tuyệt sát. Kha kha, cũng nên là ta động thủ thời điểm, người này tộc thế lớn, ta đến cho bọn họ tạo thành chút phiền phức, cân bằng một hồi sức mạnh. Một luồng ngũ hành tâm ý rộng mở bạo phát, năm ngón tay vồ lấy, ngũ hành tay như thượng thường chi thiên, rầm rầm chấn áp tới. Lục Phong vẻ mặt biến đều không thay đổi, ở ba người này động thủ trong nháy mắt. Trên mặt xuất hiện một đạo nụ cười quái dị, cả người khí tức đột nhiên chấn động, hằng cổ tâm ý lại đánh bay mở ra đạo kia hồng hoang cánh cửa. Đối mặt Nguyên Kiếm Sơn kiếm, hắn giữ chặt bản tâm, đem tâm ma sức mạnh hạ thấp nhỏ nhất, liền vung lên bàn tay, mang theo tạo hóa thần mang, cùng cái kia linh vương lần thứ hai ngang trời một đòn. Ầm ầm. Vốn là kề bên phá diệt tiểu thế giới, giờ khắc này chịu đựng này kinh thiên gọn sóng, đang nhanh chóng tan rã tan vỡ. Như thế lợi hại, Hồng Liệt cũng kinh hãi. Hắn một phần sức mạnh lần thứ hai hoạt động, một thanh thật dài huyền hoàng thiên đao xuất hiện, hướng dưới vung lên, một đạo to lớn khe xé rách mà hiện, mạnh mẽ một chảo mà đi. Nguyên Kiếm Sơn không có loại này kinh ngạc, hắn cùng Lục Phong từng giao thủ, nếu là thực lực nhỏ yếu cũng không cần Hồng Liệt hợp tác. Nhất thời thân hình nhảy ra mà lên, một luồng ánh kiếm liên tục chỉ vào, hóa vô hình vì là hữu hình, ngàn vạn đạo kiếm khí cắt chém mà đi. Tiểu Hổ cùng Phó Lão nhìn thấy mấy người vây công Lục Phong, cũng không có ra tay, trái lại thật giống là chịu đến nào đó đạo chỉ thị. Chậm rãi lùi tới Lục Phong phía sau, cách này giới hạch rất gần vị trí mới dừng lại. Mà công kích này tuy rằng mãnh liệt, nhưng còn không sánh được cổ thánh, bàng bạc thế giới lực lượng phun trào, vô biên bàn tay lớn khuấy lên phong vân, lập tức liền phá tan rồi. Nguyên Kiếm Sơn kiếm khí cực kỳ sắc bén, từ tâm linh chém về phía Lục Phong, mà phía sau hắn Cổ Lâm chờ mấy người, tuy rằng không dám tới gần Lục Phong, nhưng cũng dồn dập đánh giết ra đại thần thông. Cũng khó dây dưa như vậy, có điều càng mạnh càng tốt. Liền để hắn này mấy người này loại tiêu hao nhiều hơn tiêu hao sức mạnh, mới có ta chỗ tốt. Linh Vương đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến ra toàn bộ thực lực, hắn ngũ hành sức mạnh, chấn động, năm đóa vân thải xuất hiện, hóa thành ngũ trùm ánh sáng xa xa hoành kích mà đi. Liền thừa cơ hội này. Nhưng không ai từng nghĩ tới, Lục Phong lại lơ là Nguyên Kiếm Sơn cùng Hồng Liệt, trực tiếp giết hướng về phía thực lực không kém Linh Vương. Hồng Liệt hơi run run, thầm nghĩ này Linh Vương cũng không phải đồ tốt, ta tình nguyện cùng Nguyên Kiếm Sơn tranh ăn với hổ, dù sao ta Hồng gia ở cổ trong viện thế lực rất lớn, sẽ làm hắn kiêng kỵ, không dám công nhiên đối phó ta, nhưng đối với dị chủng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Nguyên Kiếm Sơn cũng là ý nghĩ này, nghĩ để Lục Phong cùng Linh Vương trước tiên chém giết đến khốc liệt, lại đi nắm dưới quả hồng nhũn. Dĩ nhiên đem ta làm quả hồng nhũn ngắt, bản vương này sẽ nói cho ngươi biết ngu xuẩn. Phía sau hắn ba linh chủ động vì là Linh Vương kính dâng ra thuần túy nhất sức mạnh, đốn thấy ba đạo khí lưu xoay quanh. Mà nếu không là Lục Phong giết thủy viên cùng Long Quy, sẽ có năm đạo khí lưu, đồng thời sức mạnh sẽ cường hắn hơn. Nhìn thấy Hồng Liệt cùng Nguyên Kiếm Sơn chủ động tránh ra, ở giữa Lục Phong y muốn, trong lòng rít gào một tiếng, chính là hiện tại, Thái A cánh cửa. Lục Phong thân thể động ra một thần kỳ quỷ dị, mông lung bên trong không gian thế giới sức mạnh đang kịch liệt cuộn cuộn, vây tay một cái, thủ thế chờ đợi Thái A cánh cửa huyền đứng ở trong trời cao, liền cái kia hồng hoang cánh cửa hào quang giờ khắc này đều bị che đậy. Cái môn này đại diện cho vĩnh hằng trật tự. Ta hồng hoang cánh cửa lại ở đạo kia thần bí môn hộ bên dưới chịu đến áp chế. Hồng Liệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, hồng hoang cánh cửa loạn tròa loạn trọng, tan rã giới hạch thủ hộ tốc độ, cũng chậm lại, quả thực không thể tưởng tượng. Đây là thần thông gì? Linh Vương cũng bị kinh ngạc nhảy một cái. Hắn không dám khinh thường đối phó Thái A cánh cửa, đem ngũ hành quy tắc thôi thúc đến mức tận cùng, hóa thành một ngọn núi lớn chống đối ở trước người mình. Cho ta hấp vào đi thôi. Lục Phong ánh mắt hung ác thô bạo, Thái A cánh cửa sức mạnh, tê thiên liệt địa, rơi xuống cái kia phía trên ngọn núi lớn thì sức mạnh kinh khủng đem quy tắc nghịch chuyển, một lần nữa hóa thành năm đạo khí lưu phi tán. Kịch liệt hủy diệt sức hút vào thời khắc này hiện hiện, môn hộ bên trong phun ra nuốt vào ra mênh mông sức mạnh. Tuy rằng chưa hề dùng tới tạo hóa thánh kiếm phụ trợ, có thể oanh kích đến Linh Vương trên người thời điểm, tương tự là đánh cho hắn từng tấc nứt toác. Năm loại màu sắc máu tươi lượng lớn chảy ra, để Linh Vương hô to đau quá. Gây go, cánh cửa này sức mạnh, quá mạnh, như cái kia Linh Vương thật bị đánh giết, rất có thể bị hắn lần thứ hai chạy ra. Tuy rằng Nguyên Kiếm Sơn không để ý một dị chủng Linh Vương chết sống, nhưng là nhưng rõ ràng một khi Linh Vương bên kia xuất hiện chỗ sơ suất, để Lục Phong chạy trốn liền phiền phức. Hiện tại mới ý thức tới chậm. Thiên không đột nhiên tối sầm lại, Thái A cánh cửa chấn áp tất cả quan minh, nhất thời nhìn thấy từ cái kia trong môn phái bắn ra vô số cây đại biểu vĩnh hằng trật tự xiềng xích, đem cái kia Linh Vương thân thể một cuốn lấy, lôi kéo đến Thái A cánh cửa bên trong. Chương 1497, một tay dự tính hay lắm. Thái A cánh cửa mãnh liệt vận chuyển. Lục Phong này vừa ra tay liền bá đạo cực kỳ, dùng tuyệt đối cương mãnh sức mạnh, nghịch chuyển suy yếu Linh Vương ngũ hành lực lượng. Trong nháy mắt ngay ở Linh Vương tiếng giống giận dữ bên trong hung hăng thu nạp nhập môn hộ bên trong. Linh Vương biến mất ở mấy người trước mắt. Mặc dù là Nguyên Kiếm Sơn cùng Hồng Liệt loại cao thủ này cũng kinh thần chốc lát. Ai sẽ ngờ tới, cánh cửa kia đáng sợ đến cực hạn, liền Linh Vương cao thủ như vậy liền một hô hấp đều không kiên trì được, dù cho là Hồng Hoang cánh cửa cũng không có bá đạo như vậy. Giết! Liền ngay cả Hồng Liệt cũng không để ý giới hoạch tăng dã, thân thể đột nhiên nhảy đánh mà lên, lật lên thủ ấn, đem Hồng Hoang cánh cửa sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, dự định lấy môn hộ đấu môn hộ, để hắn nhìn chỉ có hồng gia hồng hoang cánh cửa mới là mạnh nhất. Nguyên Kiếm Sơn một cái thánh hồn huyết phun ở vô tướng kiếm trên, bùng nổ ra kiếm ý ác liệt phi phàm, ngang dọc xuyên toa ở thời không bên trong. Cho ta phá tan giới hoạch tầng kia thủ hộ. Nhưng mà Lục Phong cũng bất hòa Hồng Liệt liều, hắn nắm giữ Thái A cánh cửa, lại từ thế giới chi thụ bên trong rút lấy một luồng lượng lớn thế giới lực lượng, ầm ầm trong lúc đó, như một viên sao băng giống như va chạm hướng về phía giới hoạch. Gây go, ta giới hạch. Lục Phong này đột nhiên qua tay quá nhanh, để Hồng Liệt nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kha kha, nên chúng ta động thủ. Cùng lúc đó, Tiểu Hổ cùng Phó Lao liếc mắt nhìn nhau, một sử dụng tới thôn thiên móng đuốt mà một lấy Đại La Thiên sử dụng tới một đạo thủ ấn. Hai người sức mạnh, tuy rằng vẫn là khó có thể chân chính ngăn cản trụ hồng hoang cánh cửa truy xuống, nhưng lại vì là Lục Phong tranh thủ đến thời gian. Hắn thai A cánh cửa giờ khắc này ầm ầm đánh tới giới hạch bên trên. Vốn là bên ngoài tầng kia thủ hộ đã bị Hồng Liệt tan rã rồi lượng lớn sức mạnh, ở đi qua như thế kịch liệt va chạm, hiện tại đang nhanh chóng tan vỡ phá nát ra. Cùng bạo gợn sóng không gian hiện ra động mà lên, biến thành từng chuôi sắc bén to lớn lưỡi dao, mỗi một đạo mặc dù là khai nguyên cổ thánh gặp phải đều muốn cao mày, toàn lực thủ hộ. HTTP, chuyện u. Tôi đây là thiên biến đỉnh cao cổ thánh ngã xuống không biết bao nhiêu vạn năm sau có khả năng cuối cùng phát động sức mạnh. Mà điều này cũng chính là vì sao Hồng Liệt không dám trực tiếp mạnh mẽ phá tan, muốn lấy ôn hòa thủ đoạn chậm rãi tan rã duyên cớ. Tiểu Hổ, Phó Lao, chúng ta nhảy vào giới hạch bên trong. Âm ầm nổ tung trong nháy mắt, lắp bắp ra không gian mảnh vỡ liền Hồng Liệt cùng Nguyên Kiếm Sơn cũng phải né tránh. nhưng Lục Phong nhưng phương pháp trái ngược, trên người hắn có một đạo ngân hà quang hồng xuất hiện, hóa thành một đạo màng ánh sáng bao trùm ở bà trên thân thể người, chính là không sợ những này không gian mảnh vỡ, vọt vào đến giới hạch bên trong. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Vọt vào giới hạch, cũng đem cướp đoạt. Lúc trước sở dĩ năm linh vương khai đao cũng là đạo lý này. Thái A cánh cửa có thể nghịch chuyển hắn tiên thiên ngũ hành quy tắc, có thể đối mặt Hồng Liệt hoặc là Nguyên Kiếm Sơn liền không cách nào làm được, ngược lại sẽ uổng phí hết lượng lớn thế giới lực lượng. Hiện tại, Lục Phong vọt vào giới hạch bên trong. Cái kia huyền thần phù lục biến thành vì là quang hồng trở thành nồng nặc vòng bảo vệ, lại như một cũng chụp lên cự bác, đem bọn họ bao quanh bảo vệ. Thế giới cổ thánh khí, cái kia lại là thế giới cổ thánh khí, hơn nữa còn không phải công kích một loại thế giới cổ thánh khí, chính là quý giá nhất trấn áp phong cấm loại cổ thánh khí. Hồng Liệt sắc mặt đều trở nên vặn mèo. Thế giới cổ thánh khí biết bao quý giá, bên trong đã có hoàn chỉnh thế giới quy tắc, một khai nguyên cổ thánh nếu là nắm giữ thế giới cổ thánh khí, đều có niềm tin hò hét thiên biến cổ thánh. Dù cho là hắn, tương lai rất có thể thay thế này một đời hồng trụ tuyệt đại thiên tiêu, cũng không thể nắm giữ thế giới cổ thánh khí. Trừ phi hắn đạt đến hồng trụ cái cảnh giới kia, hay là mới có thể tứ cái tiếp theo. Nhưng ban tặng giới cũng tuyệt đối không thể sẽ là huyền thần phụ lục loại này trấn áp phong cấm loại, chỉ có thể là công kích một loại, không có đặc thù công năng. Dù sao loại này quý trọng cổ thánh khí giá trị không thua kém chi thánh khí, đều khống chế ở quyền cao chức trọng thái thượng trưởng lao trong tay. Nhìn thấy này mạc, Nguyên Kiếm Sơn sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhìn đạo kia phòng hộ lại là này chưa từng thấy thủ đoạn, cái kia Lục Phong trước ngay ở cổ thánh một tháng truy sát bên trong chạy trốn tới hiện tại. Cái gì, bị cổ thánh truy sát? Hồng Liệt hét lớn. Chợt cả giận nói tại sao không đề cập tới sớm nói cho ta, không phải vậy ta thì sẽ không xem thường cho hắn, đã sớm vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, để hắn tí tẹo cơ hội đều không có. Hồng Liệt giờ khắc này là chân chính giận dữ. Trước là đánh giá thấp Lục Phong thực lực, bằng không hắn đoạn không thể có thể trước tiên giải quyết Linh Vương. Lẽ nào liền xem chứ Lục Phong đem giới hạch lấy đi, nên ngang rời đi. Cổ Lâm không cam lòng, trong ánh mắt có sâu sắc quán độc. Ngươi đây yên tâm, đừng xem giới hạch vẹn vẹn liền lớn như vậy, có thể trọng lượng có thể so với tinh thần, trừ phi cổ thánh có thủ đoạn thông thiên có thể mang đi, bằng không chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. Hồng Liệt cười lạnh một tiếng, tâm tình lúc này mới khá hơn một chút. Nếu như có thể nhẹ như vậy dịch mang đi, hắn cũng không đến nỗi lãng phí thời gian dài như vậy. Mà hắn nhìn huyền thần phụ lục, trong lòng cực kỳ hứng hực, cười gần nói thế giới cổ thánh khí, ta đây nhất định phải được, đến thời điểm đợi được ta đột phá đại thánh, dù cho là hồng trụ cũng rất khó theo ta tranh đấu, không thể từ bỏ. Đối thủ còn không giải quyết, hiện tại lại liền muốn độc chiếm thế giới cổ thánh khí. Nguyên Kiếm Sơn cười lạnh nói, hắn đồng dạng không có thế giới cổ thánh khí. Hừ, từ trong miệng ngươi, ngươi đã truy sát Lục Phong đầy đủ mấy tháng lâu dài, không muốn nói với ta. Ngươi Nguyên Kiếm Sơn sẽ bởi vì đơn thuần thù hận mà kiên nhẫn, trên người hắn tất nhiên có hấp dẫn đồ vật của ngươi. Hồng Liệt thấy rõ, hắn giải một ít Nguyên Kiếm Sơn, là cái không lợi không dậy sớm nổi người, tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít thù hận mà phí lớn như vậy công phu. Nguyên Kiếm Sơn biết ở Hồng Liệt loại người thông minh này trước mặt ẩn giấu không có bất kỳ ý nghĩa gì, lạnh lẽo đạo hắn luyện hóa thế giới chi thụ, có điều vẹn vẹn một cây thế giới chi thụ có thể xa đuổi không được thế giới cổ thánh khí giá trị. Thì ra là như vậy. Ta Hồng gia có độc đáo hồng hoang cánh cửa, tuy rằng nuốt chửng thế giới chi thụ cũng có thể để cho lớn mạnh, nhưng cũng không phải phải đến. Một cây thế giới chi thụ mê hoặc sắc thực rất lớn, có thể ở đây loại trấn áp phong cấm loại thế giới cổ thánh khí liền không tính là gì. Mà hắn giờ khắc này sắc thực cần cùng Nguyên Kiếm Sơn hợp tác. Dù sao ở liên tiếp từng trải qua Thái A cánh cửa cùng với huyền thần phụ lục sau, hắn có lẽ có đánh bại Lục Phong nắm, thật là muốn đoạt bảo tuyệt đối không thể. Trầm mặc hồi lâu sau, Hồng Liệt mới chậm rãi nói cái kia giới hạch ta có thể phân ngươi một nửa, hơn nữa ngoại trừ huyền thần phụ lục ở ngoài, trên người hắn còn lại bảo vật tất cả đều quy ngươi. Nay còn thiếu rất nhiều, nếu là công kích một loại thế giới cổ thánh khí cái kia cũng coi như, nhưng này đánh đổi hiển nhiên là ta chịu thiệt. Nguyên Kiếm Sơn giờ khắc này như là cái người làm ăn, vẫn không có giết Lục Phong, lại hay cùng Hồng Liệt có kẻ mặc cả lên. Ta có thể lại cho ngươi một giọt thiên vương tinh huyết, cùng với 10 giọt phổ thông trí cường thần linh tinh huyết. Cùng trên người ta mấy trăm triệu chí tôn thần dịch, mặt khác lại cho ngươi một môn ta Hồng gia siêu tập chí cường thần linh cấp võ học. Hồng Liệt cắn răng, này đã là hắn có khả năng lấy ra cực hạn. Lập tức hắn bổ sung một tiếng, đạo đừng quên, bằng vào ngươi một người có thể không bắt được Lục Phong, tham lam cũng phải có chừng có mực, bằng không quá mức gà bay trứng vỡ, chia tay, ai cũng không chiếm được. Nguyên Kiếm Sơn mắt sáng lên, được, ta đồng ý điều kiện của ngươi, đợi được giết Lục Phong sau khi, thế giới kia cổ thánh khí liền thuộc về ngươi. Có điều thiên vương tinh huyết cùng trí cường thần linh tinh huyết trước tiên cần phải cho ta, nếu là kế hoạch thất bại, định xin trả cho ngươi. Cầm, hiện tại chúng ta có thể liên thủ đối phó Lục Phong. Vung tay lên, hai cái bình ngọc ngay ở Hồng Liệt một mặt đau lòng dưới tình huống rơi xuống Nguyên Kiếm Sơn trong tay. Chương 1498, xung kích đại thánh. Nguyên Kiếm Sơn cùng Hồng Liệt lại ở răm ba câu liền phân quát Lục Phong bảo vật, quyết đoán sự sống chết của hắn, nghiễm nhiên một bộ ăn chắc dáng dấp. Tiếp nhận Thiên Vương tinh huyết, Nguyên Kiếm Sơn rất hài lòng gật gật đầu. Thế giới kia cổ thánh khí cố nhiên phi thường quý giá, được một cái đem sẽ tăng lên rất nhiều thậm chí mấy lần thực lực. Thế nhưng dù sao tăng lên có điều là ngoại tại thực lực mà thôi, mà Thiên Vương tinh huyết bây giờ ngoại trừ những kia Thiên Vương gia tộc tông môn ở ngoài còn lưu có một ít, hầu như là không cách nào được. Hơn nữa thế giới chi thụ, hai người hiệu dụng đủ để vì hắn phô trúc vô thượng cổ thánh đại đạo, này lâu dài lợi ích căn bản không phải một cái thế giới cổ thánh khí có thể so sánh với. Hắn theo đuổi chính là cổ thánh. Hiện tại chúng ta hoanh kích cái này thế giới cổ thánh khí, bức bách hắn rời đi giới hạch. Hồng Liệt sắc mặt hung ác, nắm đấm mạnh mẽ sờ một cái, mà như hắn rùa rụt cổ ở giới hạch bên trong, như vậy liền triệt để đem này giới hạch phá hủy. Nguyên Kiếm Sơn đúng là không có ý kiến, giới hạch phá hủy liền phá hủy, trọng yếu thế giới chi thụ được là tốt rồi. Hắn thu hồi vô tướng chi kiếm, ở một luồng vô tướng gợn sóng khuyết tán chi kiện, trong tay hắn thêm ra một thanh màu đen thước đo. Từng luồng tâm linh hỏa diễm thiêu đốt. Đây là tâm ma thước, chính là hắn căn cứ vô tướng kiếm pháp luyện chế, hấp thu tâm linh lực lượng càng nhiều, thì lại này tâm ma thước có khả năng bùng nổ ra sức mạnh to lớn thì lại liền càng mạnh. Động thủ. Ầm ầm. Tự Hồng Liệt thân sơn bùng nổ ra khí thế đáng sợ, hồng hoang rất cổ tâm ý dày nặng thiên huyền. Trong tay hắn xuất hiện một phương vương vức đại ấn, mặt trên điêu khắc cổ lão hồng hoang cánh cửa đồ án, vào thời khắc này mỗi một cánh cửa đều xoay tròn tỏa sáng lên, tự câu thông đến xa xôi niên đại, từng vòng sức mạnh thần bí chạy trồm mà tới. Như long như hổ. Đây là hồng hoang đại ấn, ở cổ lão trong niên đại, hồng hoang thiên vương chấp trưởng này ấn, tất cả đại sự đi qua hồng hoang đại ấn phán định, có chấn áp vũ trụ thời không uy năng. Phải biết, năm đó hồng hoang thiên vương ở thần chủ trước mặt biểu hiện nhân vật chính là chấp trưởng thiên phạt. Nay tự nhiên là một cái hàng nhái mà thôi, có điều nhưng có từng đạo sơn nhạc bóng mờ nổi lên, này dĩ nhiên là một cái ngưng tụ thế giới quy tắc thiên biến đỉnh cao cổ thánh khí. Cái này hồng hoang đại ấn ở Hồng Liệt một đạo nộ kinh ngạc trong tiếng đột nhiên oanh đập xuống, trầm trọng sức mạnh, đổ nát thương khung, rơi xuống huyền thần phụ lục trên thì liền mang theo một đạo kinh thiên gợn sóng, các loại gợn sóng hỗn loạn cực kỳ. Nguyên Kiếm Sơn nhìn lên, cũng là vung lên tâm ma thước, đột nhiên sử dụng tới một đạo ngàn trượng trưởng bóng tối, mạnh mẽ giật xuống. Phía sau hắn, Cổ Lâm mấy người cũng dồn dập sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất, nổ đến huyền thần phụ lục đang không ngừng run rẩy. Mà ở huyền thần phụ lục bên trong, Lục Phong mấy người phá tan thủ hộ sau khi, liền chân chính tiến vào giới hạch bên trong. Giới hạch bên trong tự bao hàm một phương ngàn mét chi đại không gian, chu vi hào quang đủ mọi màu sắc, dường như nồng nặc lũ dịch, nắm lên người đứng đầu tâm đều ướt át. Càng sâu chỗ còn có trắng đen luân phiên, đại biểu nhật nguyệt luân phiên âm dương lực lượng. Ngoại giới gợn sóng hắn cũng cảm nhận được, lông mày đột nhiên nhíu vừa nhíu, bàn tay vung lên, thử dùng trận bàn đến thu lấy này giới hạch, nhưng là vẫn không núp ních. Đáng tiếc, nếu như là ở giới hạch ở ngoài, ta còn có thể triển khai mệnh thuyền thân thể lực lượng, mạnh mẽ gánh chịu lên nó, đem thu vào trận bàn bên trong, có thể ở này bên trong, một thân sức mạnh, không có dựa vào, khó có thể triển khai, không cách nào thu lấy. Lục Phong thâm hít một hơi thật sâu bản nguyên khí tức, cảm nhận được đầu óc thanh minh. Tiểu Hồ lập tức cười lạnh một tiếng, Lục Phong ngươi xem, mấy người kia còn đang kéo dài không ngừng oanh kích huyền thần phụ lục, ý đồ mở ra chúng ta phòng hộ. Hồng Liệt cùng Nguyên Kiếm Sơn liên thủ ta ngược lại không sợ, mặc dù không địch lại, muốn rời khỏi như sân vắng như bộ. Lục Phong nhìn thấy huyền thần phụ lục đang run lên bần bật, lại nói thế nhưng, một khi đi rồi, này giới hạch sẽ phải vô cớ làm lợi bọn họ. Lục Phong lòng đang nổ lớn rung động. Nếu như đem ngày này biến đỉnh cao cổ thánh giới hạch luyện hóa, mông lung không gian sẽ mở rộng đến cái gì giới hạn, e sợ đột phá đại thánh như dễ như trở bàn tay như thế đơn giản. Hiện tại chỉ có một biện pháp, vậy thì là cản ở tại bọn hắn phá tan trước, miễn cưỡng luyện hóa này giới hạch. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Lục Phong đột nhiên ác liệt nói rằng, Phó Lao nghe được Lục Phong này lớn mật ý nghĩ, cũng là kinh ngạc nhảy một cái. Như đổi làm là hắn, không có mười mấy năm công phu tuyệt khó có thể luyện hóa. Mà hắn cũng là thông minh ma, nhìn thấy Lục Phong biểu hiện, biết hắn là có niềm tin tương đối, đạo thiếu chủ công, cần Lao Nô làm những gì. Thời gian, ta cần thời gian, ta cần ngươi cùng Tiểu Hổ cùng khống chế huyền thần phụ lục. Vung tay lên, từ chân viêm trên người được lượng lớn ma đan cổn cổn mà ra. Hắn có sự tự tin của hắn, nếu như không có nguyên tổ chi tâm cái này vô thượng thần khí ở, Lục Phong cũng sẽ không tha dưới loại này hào nói. Phải biết, nguyên tổ chi tâm tối sức mạnh của tình yêu chính là thế giới sức mạnh. Vừa vận này giới hạch chính là do tinh khiết nhất thế giới lực lượng tạo thành, như vậy hắn là có thể trải qua cái này thần khí trong thời gian ngắn nhất luyện hóa giới hạch. Tiểu hổ cùng phó lao tầng tầng gật gật đầu. Chỉ cần Lục Phong trở nên mạnh mẽ, tất cả nguy nan đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lục Phong sâu sắc nhìn bọn họ một chút, lập tức thả ra huyền thần phụ lục một phần trận pháp thao túng quyền lợi, để tiểu hổ cùng phó lao luyện hóa lượng lớn ma đan, vì là huyền thần phụ lục cung cấp tối chất pháp quy năng. Bên ngoài Hồng Liệt cùng Nguyên Kiếm Sơn nhìn thấy đột nhiên tăng vọt lên ánh sáng, chợt một tiếng cười gằn, liền nghe Hồng Liệt đạo còn ở làm sắp chết dãy rủa, ý đồ dựa vào một cái thế giới cổ thánh khí kéo dài hơi tàn. Nay Lục Phong thủ đoạn từ trước đến giờ đa dạng, sâu không lường được, ngươi nhìn hắn muốn giành trước ta hai người trước luyện hóa giới hạch, tuy rằng đây cơ hồ không thể nào làm được, nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, không thể bất cẩn. Cùng Lục Phong giao thủ, Nguyên Kiếm Sơn ăn qua quá nhờ có, điều này cũng làm cho hắn không dám đối với Lục Phong sản sinh một tia khinh thường. Hồng Liệt tán đồng Nguyên Kiếm Sơn cái nhìn, trước chính là coi khinh Lục Phong, mới dẫn đến Linh Vương bị trong nháy mắt cuốn vào đến cái kia quái lạ môn hộ bên trong. Này chính là ta Hồng gia Hồng Hoang chi phủ, tuy rằng không bằng Hồng Hoang cánh cửa, nhưng bằng vào ta Hồng gia bí pháp thôi thúc, có khai thiên tích địa uy năng. To lớn màu huyền hoàng lưỡi búa nắm tại trong tay, lưỡi búa này trên dấu ấn hủy diệt đường nét, lại cũng là một cái cô đọng bộ phận thế giới quy tắc cổ thánh khí. Hồng Liệt Thánh Tương đột nhiên xuất hiện, đó là một vị đỉnh thiên lập địa, duy ta độc hoang nguy nga bóng người, một búa vung dưới trong nháy mắt, cứng rắn không thể phá vỡ vòng bảo vệ nhất thời xuất hiện một đạo sâu sắc vết rạn nứt. Không hổ là Thiên Vương Hồng gia người, trôi này Hồng Hoang chi phủ nặng đến một giới, không có tương ứng công pháp cùng huyết thống nâng cũng nâng không đứng lên, mà có vật ấy ở, cái này thế giới cổ thánh khí tất nhiên phòng hộ không được bao nhiêu, sẽ bị phá tan. Nguyên Kiếm Sơn trên mặt hơi có kiêng kỵ liếc nhìn Hồng Liệt. Nếu là ngươi Nguyên Kiếm Sơn đồng ý ở rể ta Hồng gia, không riêng có thể được Hồng gia huyết thống ngột rửa, cũng có thể tu luyện tới Hồng Hoang cánh cửa phương pháp tu luyện, ta Hồng gia nhưng là đại đại hoan nên. Trong khi nói chuyện, Hồng Hoang chi phủ đã hướng phía dưới oanh kích mấy chục lần. Vậy thì không cần, ta Nguyên Kiếm Sơn tu vô tướng kiếm pháp, một khi tiếp xúc Hồng gia võ học thế nhiên sẽ phát sinh xung đột, trước mắt vẫn là nhanh phá tan này chết tiệt mai rùa quan trọng. Nguyên Kiếm Sơn trong tay lại cũng lấy ra hai cái một sáng một tối hai đạo thiên luân, như thái âm cùng thái dương, ở trong không khí ma sát ra từng cái cắt chém lực lượng, ở lồng ánh sáng dưới lưu lại khó có thể khép lại quang ngân. Chương 1499, sân hắn bệnh đòi mạng hắn. Lục Phong hiện tại khoanh chân ở giới hạch bên trong. Muôn màu muôn vẻ nồng nặc ánh sáng giờ khắc này đem hắn tầng tầng bao trùm, đi qua nguyên tổ chi tâm luyện hóa sau hóa thành một điều tinh khiết đeo duy bằng rơi vào bên trong đan điền, trong nháy mắt bị tạo hóa thánh đạo một bao phủ. Loại sức mạnh này quá tinh khiết, nguyên tổ chi tâm luyện hóa sau năng lượng sẽ không bao hàm bất kỳ tạp chất, trực tiếp có thể hấp thu. 100 dặm, 200 dặm. Cùng lúc đó, đang hấp thu giới hạch lực lượng sau khi, nguyên tổ chi tâm bên trong cuồng bạo khu vực đang nhanh chóng lắng lại. Thế giới lực lượng ở tu bổ phá nát không thể tả không gian, khiến cho đến có thể giam cầm mà đến nguyên lực lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Ầm ầm ầm. Thế nhưng, Huyền Thần Phụ Lục ở chịu đựng Nguyên Kiếm Sơn cùng Hồng Liệt mấy người hung manh công kích cũng rất không bình tĩnh, cả người run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công phá. Mỗi thời mỗi khắc, chính là hơn 100 triệu ma đan tiêu hao. Tiểu Hổ cùng Phó Lao áp lực vô cùng lớn, trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột, hai tay kết ra ấn quyết cũng càng ngày càng vất vả. Dù sao đây là thế giới cổ thánh khí, không phải đại thánh cường giả có thể thao túng thần vật, hơn nữa Hồng Liệt cùng Nguyên Kiếm Sơn cũng không phải bình thường cường giả. Lục Phong không có đến xem, hắn biết gấp cũng gấp có điều đến, chỉ có mau chóng luyện hóa giới hạch mới có thể thoát khỏi khốn cục trước mắt. Từng đạo chữ viết xa xương ngưng tụ mà ra, Lục Phong tu luyện, Thái Huyền Cửu Chuyển, ủng có bất thế tạo hóa sức mạnh to lớn, giống như thần linh chi văn. Những này văn tự lại như là từng cái phụ toản, kề sát tới giới hạch bên trên. Biến thành từng cái miệng rộng, kịch liệt nuốt chửng. Lại, tan rã giới hạch tốc độ, so với Hồng Hoang cánh cửa còn phải nhanh hơn. Lục Phong trên người bùng nổ ra hào quang óng ánh, mông lung không gian ở vào đan điền, giờ khắc này đặc biệt sáng sủa, một loại thế giới biến hóa ảo diệu từ từ khuyết tán đi ra ngoài. Lần này giằng co, liền kéo dài 3 ngày. Đáng ghét, dòng dã 3 ngày, đều anh không phá thế giới kia cổ thánh khí phòng hộ, cái kia Lục Phong thật đến có như vậy khó giết à? Phát sinh rít gào chính là Cổ Lâm. Hắn đối với Lục Phong sự thù hận như nước sông quần quận liên miên bất tận, làm sao cọ rửa cũng cọ rửa không rõ. Liên Hồng Liệt đều giận tái mặt, thế công của bọn họ liền một viên ngôi sao nhỏ đều có thể miễn cưỡng san bằng. Mà dù cho là thế giới cổ thánh khí, vẹn vẹn là đại thánh cường giả kiên quyết không cách nào kiên trì đến hiện tại, dù sao bọn họ căn bản là không có cách phát huy ra thế giới cổ thánh khí sức mạnh. Nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến, huyền thần phụ lục ở thế giới cổ thánh khí bên trong đều là hàng đầu. Chỉ kém một bước liền có thể trở thành chí thánh khí tồn tại. Đột nhiên sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, nhìn thấy giới hoạch đang trở nên càng ngày càng mơ hồ, vô số phù văn cổ xưa dính phụ ở bên trên, lấy một loại tốc độ đáng sợ đang nhanh chóng rút lấy đến từ bản nguyên sức mạnh. Này Lục Phong đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì? Dù cho là ta lấy bá đạo nhất hồng hoang cánh cửa cũng cần nửa năm lâu dài mới có thể đạt đến trình độ như thế này. Tiếp tục kéo dài, hắn thật đến có một loại giới hoạch sẽ bị hoàn toàn luyện hóa, tình hình vượt qua khống chế lo lắng. Nguyên Kiếm Sơn cũng nhìn thấy loại biến hóa này, đầu ngón tay xoay tròn, âm dương thiên luân lần thứ hai ma sát ra mãnh liệt đốm lửa, trầm giọng nói Hồng Liệt, ngươi cũng nhìn thấy Lục Phong quỷ dị, không chân chính vận dụng điểm lá bài tẩy, sợ là chúng ta hai người cái gì cũng không chiếm được. Cũng đúng, thật bị này Lục Phong luyện hóa giới hoạch, cũng còn chạy mất dép hai người chúng ta không phải thành hai trò cười. Ầm ầm. Càng cổ lão hồng hoang ý chí từ Hồng Liệt trong cơ thể dâng trào ra, này thần linh chiến trường bên trong ngã xuống rất nhiều chí cường thần linh. Giờ khắc này hắn lấy bá đạo tuyệt luân hồng hoang mênh mang quy tắc càng là đem chân áp, chậm rãi ngưng tụ thành sức mạnh của hắn. Nguyên Kiếm Sơn giờ khắc này cũng sử dụng tới mạnh mẽ thủ đoạn. Hắn khí chất đại biến, màu đen ma khí kịch liệt toàn xạ mà ra, chính là các thần tâm ma lực, vô hình vô chất, từng vòng khủng bố ma khí ở tan rã huyền thần phù lục phòng hộ. Huyền thần phù lục bên trong tiểu hổ cùng phó lao thấy cảnh này, vốn là sắp sửa đạt đến cực hạn bọn họ, hàm răng cắn một cái, thiêu đốt ra sức mạnh lớn hơn tiến hành chống lại. Lục Phong tự nhiên cũng nhìn thấy, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo ác liệt ánh sáng, một chỉ điểm ra thái a cánh cửa. Từ môn hộ bên trong động bắn ra vô số đạo hóng ánh xiềng xích, chính là trật tự chi tỏa. Vững vàng tỏa ở giới hoạch mỗi khe nước bên trong, giống như các thần thiên tôn, tiến hành bá đạo nhất cấp đoạn. Giới hoạch tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh. Thế nhưng Nguyên Kiếm Sơn cùng Hồng Liệt oanh kích cũng càng ngày càng hung mãnh, mặc dù có lượng lớn ma đan, phó lao cùng tiểu hổ tốc độ luyện hóa cũng đang dần dần đã vào được thì không ra được. Nhưng Lục Phong giờ khắc này sắc mặt nhưng bình tĩnh như nước, đan điền mông lung không gian đang tiến hành kịch liệt mở rộng. Mà cái kia tạo hóa thế giới quy tắc có ánh chói mắt, như một cái thiên hà, đang tiến hành vô hạn kéo dài. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong từ thái a trong cánh cửa mò ra bị trói đến chặt chẽ vững vàng linh vương. Tuy rằng điên cuồng giãy giụa, nhưng bị Lục Phong một trưởng xóa bỏ thần trí, còn là rất nhanh bị bất diệt chi hỏa nhanh chóng luyện hóa thành một bãi ngũ thải linh dịch. Linh dịch này bên trong tất cả đều là tinh khiết ngũ đại ngũ hành tiên thiên quy tắc. Sức mạnh, một chạy trồm, linh vương ngũ hành tiên thiên quy tắc quá nồng nặc. Lục Phong ở tham lam hấp thu, thân thể bùng nổ ra 5 loại dày đặc linh quang, sau đó toàn bộ thu lại đến trong cơ thể, dần dần hình thành một cái vòng tròn viên điểm sáng. Ngũ hành tụ một, diễn sinh tạo hóa, chuyển biến âm dương. Hắn biết ở Nguyên Kiếm Sơn cùng dòng lũ mãnh liệt oanh kích bên dưới, tiểu hổ cùng phó lao đã không cách nào kiên trì quá lâu. Bởi vậy, trong miệng hắn đột nhiên bùng nổ ra lớn lao âm thanh, ở thái a cánh cửa vĩnh hằng trật tự, thông suốt vận mệnh sức mạnh, bên dưới, này giới hoạch rốt cục phát sinh đổ nát. Khối khối hóng ánh mảnh vỡ đều là nồng nặc bản nguyên thánh dịch lực lượng. Lục Phong hiện tại lại vào thời khắc này xung kích nửa bước cổ thánh. Hắn muốn dùng ngày này biến đỉnh cao cổ thánh giới hoạch triệt để ở đại viên mãn thánh cảnh thời kỳ đem ngông lung không gian mở rộng đến cực hạn, sau đó một lần xung kích đến đại thánh cảnh giới. Loại kia mênh mông uy năng mỗi một đạo xung kích đi ra ngoài đều có quét ngang đại thánh cường giả sức mạnh, vô cùng vô tận uy thế chính là tràn ngập ra, kinh thiên động tĩnh thật giống không phải đang đột phá đại thánh, mà là đột phá cổ thánh như thế. Bên trong đan điền như hỗn độn, nguyên bản 9 tầng huyền phủ đang nhanh chóng đổ nát. Cái này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, có điều Lục Phong có thế giới chi thụ chống đỡ thiên mà lên, 9 tầng huyền phủ đổ nát khó có thể ảnh hưởng đến mông lung không gian. Giới hoạch ở ngoài nhìn sang càng kinh ngạc, cái kia giới hoạch cả người đột nhiên xuất hiện vô số đạo dữ tợn vết nứt, mà từ cái kia vết nứt bên trong, rõ ràng nhìn thấy một bóng người bùng nổ ra chân ngã thủ một linh quang. Có điều giờ khắc này huyền thần phụ lục thủ hộ ánh sáng cũng bạc nhược đến một cực hạn, không phải ma đan theo không kịp, mà là phó lão cùng tiểu hổ thừa không chịu được thời gian dài thôi thúc thế giới cổ thánh khí mang đến gánh nặng. Dù sao thế giới cổ thánh khí chính là thế giới cổ thánh chuyên dụng, liên tục chừng mấy ngày thôi thúc cũng làm khó bọn họ. Cái kia Lục Phong lại muốn vào thời khắc này xung kích đại thánh cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Hồng Liệt sắc mặt tái xanh, giới hạch bị hoàn toàn luyện hóa đã không cách nào ngăn cản. Hắn vạn không nghĩ tới, này Lục Phong đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì, mấy ngày ngắn ngủi liền làm đến điểm này. Nguyên Kiếm Sơn có vẻ đúng là phải tỉnh táo rất nhiều, đạo đột phá nửa bước cổ thánh phi thường hiểm yếu, nếu hắn gan to như vậy, vậy chúng ta liền đến dưới điểm mãnh liêu, để hắn bên trong đan điền sức mạnh, thất hành, triệt để không cách nào khống chế. Nay phi thường ác độc, bọn họ tiếp tục lại hoành kích nửa ngày, đạo kia thủ hộ linh quang trên rốt cục xuất hiện một cái thật dài sâu sắc vết nứt. Chính là hiện tại, sấn hắn bệnh đòi mạng hắn. Chương 1500, Đế Lâm Thiên Hạ. Bọn họ nắm lấy thời cơ xác thực là cực kỳ tốt. Vừa lúc ở Lục Phong thời điểm mấu chốt nhất, vận chuyển hết thể sức mạnh, toàn lực ở huyền thần phụ lục bên trên oanh kích ra một vết nước. Hiện tại, Lục Phong cũng xác thực nơi đang lột xác thời gian. Từng vòng hỗn độn gợn sóng tản ra. Bên trong đan điền huyền phủ đã tan rã sụp xuống đến tầng cuối cùng. Nhưng vừa vặn là cuối cùng này một tầng, mới hung hiểm nhất, nó sẽ đột nhiên nổ tung, dường như vũ trụ sơ khai, bàng bạc mênh mông sức mạnh, sẽ lần thứ hai mở rộng ngông lung không gian. Mà Nguyên Kiếm Sơn cùng Hồng Liệt không cần đem huyền thần phụ Lục Phong hộ toàn bộ phá tan, chỉ cần cái khe này đem sức mạnh của bản thân lan truyền đi vào, quấy rầy Lục Phong đột phá. Nhận ra được bọn họ ác độc dụng ý, tiểu hổ lên tinh thần, nộ quát một tiếng đáng ghét, các ngươi toàn bộ cho hổ ra gắt gao chết. Một con nghiệt súc, còn dám nói không biết lựa lời, chờ giết này Lục Phong, liền làm thịt ngươi. Hiện tại Hồng Liệt bỗng nhiên ra tay, hắn Hồng Hoang chi phủ cùng Hồng Hoang đại ấn cùng nhau bùng nổ ra mạnh nhất uy năng, hủy thiên diệt địa đột nhiên oanh kích mà đi, khí thế bàng bạc ép tới thế giới này tan vỡ, tan rã. Ong ong ong. Giờ khắc này Nguyên Kiếm Sơn trong miệng đọc lên quái lạ huyền tề thần chú, dường như từng luồng tâm ma đại âm. Hắn vô tướng chi kiếm cũng hóa thành kiếm khí vô hình tự do. Trước mắt, sự uy hiếp của hắn mới là to lớn nhất, ngoại tại sức mạnh, rất tốt phòng ngự, vừa ý ma lực nhưng không có cách nào có thể giúp đến Lục Phong. Mà ở này đột phá bước ngoặt, tối không cho phép phân tâm, nhất định phải cẩn thận chặt chẽ khống chế bên trong đan điền sức mạnh. Tâm ma lực cuồn cuộn phát tán ra. Phó Lao cùng Tiểu Hổ cảm giác được trong lòng có một đám lửa khí bạo phát, đột nhiên trở nên buồn bực không kiên nhẫn lên. Đây là tâm ma sức mạnh, bọn họ giờ khắc này lo lắng Lục Phong an nguy, tâm linh xuất hiện cái hở, này vừa vặn cho Nguyên Kiếm Sơn cơ hội. Vốn là sắp tới đèn cạn dầu, bị tâm ma lực một quấy rầy, huyền thần phù lục vòng bảo vệ sức mạnh, yếu bất đến băng điểm, nhất thời bị Hồng Liệt Hồng Hoang chi phủ cùng Hồng Hoang đại ấn oanh kích thành phấn vụn. Phong hộ mở ra, có thể thấy rõ ràng giới hạch đã hoàn toàn trong suốt mơ hồ, chính là nhìn thấy bên trong Lục Phong ngồi khoanh chân, quanh quần tạo hóa ánh sáng bóng người. Hừ, giới hạch tuy rằng bị ngươi hấp thu luyện hóa, có thể bên trong cơ thể ngươi tất nhiên còn tích trữ lượng lớn quy tắc, đến thời điểm nắm lấy ngươi, liền dùng Hồng Hoang cánh cửa miễn cưỡng đem bên trong cơ thể ngươi quy tắc cho toàn bộ luyện hóa đi ra. Hồng Liệt chấn động toàn thân, tàn nhẫn nở nụ cười. Một đạo cổ lao ý chí uy nghiêm rộng mở tỏa ra, Hồng Liệt sử dụng tới Hồng Hoang đại thủ ấn, trực tiếp chụp vào giới hạch bên trong Lục Phong. Không được, không thể để cho bọn họ phá hoại thiếu chủ công đột phá. Phó Lao khiếp sợ thất sắc, Đại La Thiên hoàn toàn ngưng tụ. Sán sán, cái kia Lục Phong chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được. Một đạo ma ảnh xẹt qua, chính là Cổ Lâm, hắn vung lên to bằng cái đấu năm đấm oanh kích mà lên, cùng Phó Lao chặt chẽ vững vàng đúng rồi một quyền. HTTP. Nét là ngũ đại ma tộc một trong cổ ma tộc, Cổ Lâm thân thể cường hãn, mặc dù Phó Lao tu vi so với hắn cao, giờ khác này cũng bị đẩy lui bách bộ. Phải biết, tuy rằng ngày đó Cổ Lâm bị Lục Phong một trưởng đánh cho sống dở chết dở, này kỳ thực không phải hắn nhỏ yếu dẫn đến, mà là đưa tới sông dài vận mệnh sức mạnh, quán trọc tới tương lai, dính đến bản nguyên nhất chân lý. Ở vận mệnh trước mặt, dù cho là trí cường thần linh đều muốn run lẩy bẩy. Một Cổ Lâm lại tính là gì? Tiểu Hổ cũng đang gào thét, nó thực lực phi phàm, lai lịch bí ẩn, ở một đạo kinh ngạc uống bên trong thôn thiên hổ chảo đống nhiên rôi ra, không nhìn không gian khoảng cách, liền muốn chụp vào Hồng Hoang đại thủ ấn. Xuất sinh này ngược lại cũng có chút môn đạo. Chỉ một chiêu kiếm mà đến, Nguyên Kiếm Sơn vô tướng chi kiếm ác liệt đến đáng sợ. Mặc dù là tiểu hổ phảng phất bất phàm, trên móng vuốt vẫn như cũ bị chém ra một đạo sâu sắc dấu vết, cái kia hút một cái trở ngại, để nó không cách nào lại đi ngăn cản Hồng Hoang đại thủ ấn oanh kích. Ầm ầm. Hồng Hoang chấp trưởng bá đạo uy nghiêm, giống như các thần Hồng Hoang thiên vương tái hiện, một chút liền có quần quần áp lực. Chỉ một trường, Huyền Hoàng hậu thổ giống như ánh sáng hóa thành bàng bạc lực lượng triệt để đem Lục Phong nhấn chìm, bốn phía đại địa bị trong nháy mắt san bằng. Lần này phá hoại hắn đột phá, coi như không chết cũng đến tàn phế, triệt để đứt đoạn mất ngày sau con đường tu luyện. Nhìn thấy một trường chặt chẽ vững vàng bắn trúng Lục Phong, mấy ngày đến phiền muộn quét đi sạch sành sanh, Hồng Liệt trong lòng có không nói ra được thoải mái, chính là cười lớn một tiếng. Hổ ra với các ngươi liều mạng. Tiểu Hổ ánh mắt đỏ như máu. Hiện tại hắn đã không đáng sợ, lựa chọn vào thời khắc này tham lam luyện hóa giới hạch, hơn nữa đột phá đại thánh chính là một lựa chọn ngu xuẩn, bây giờ nên là chúng ta đi tiếp thu thành quả thắng lợi thời điểm. Trong khi nói chuyện, Nguyên Kiếm Sơn thân hình tung bay, hắn ngưng tụ ra một đạo vô tướng trường ấn, loang thoáng nhìn thấy cái kia một bóng người, liền tàn nhẫn tóm tới. Thế nhưng, hắn trường ấn còn chưa hạ xuống, đột nhiên có một đạo mạnh mẽ tinh quang quét ngang mà ra, đập vỡ tan trường ấn chớp mắt phảng phất như mở ra vạn cổ thiên địa. Lục Phong che kín bụi trần thân thể chậm rãi chạm lên, con mắt của hắn sáng sủa đáng sợ, mắt trái như nhật, mắt phải như nguyệt, lại có âm dương quy tắc vào thời khắc này nghịch chuyển ma động. Mênh mông, sâu xa, vô thượng, bá đạo các loại mạnh mẽ khí phách rộng mở từ Lục Phong trên người tỏa ra. Hắn bây giờ, lại như trong thiên địa này người trường khống, vĩ đại hầu như kỳ cục. Bất luận người nào ở trước mặt hắn đều cảm giác được tự thân nhỏ bé. Liền có một loại sức mạnh kinh người buộc phát ra, giới hạch triệt để trừ khử với bên trong đất trời. Từ Lục Phong bên trong thân thể đột nhiên sinh ra một luồng sức hút, nay mảnh tiểu thế giới còn lại sức mạnh, cuồn cuộn như hồng thủy chạy trồm vào trong cơ thể. Thế giới hư hóa, đại địa thiên không đổ nát, nhất thời hắc ám kéo tới. Tiểu thế giới này rốt cục đi đến cuối con đường, không còn bất kỳ sức mạnh có thể duy trì nó, có thể thấy được từ thế giới này biên giới nơi đại địa bắt đầu phá nát với hắc ám thời không bên trong. Ngươi thật đến đột phá đến đại thánh cảnh giới. Hồng Liệt sắc mặt khó coi đáng sợ, đã không có bất kỳ từ ngữ có thể cho thấy hắn hiện đang tức giận tâm tình. Lục Phong cuối cùng thiên hạ khí thế, giơ tay nhấc chân như vạn vực thiên tôn, đạo đạo tạo hóa ánh sáng tuyên cổ vĩnh hằng, trong ánh mắt mãnh liệt hết sạch bùng lên mà ra, trong thanh âm tự bao hàm một đạo chúa tể lực lượng, đạo thác ngươi chi phúc, vừa nay các ngươi ra tay triệt để làm ta nát tan huyền phủ, đột phá đến đại thánh cảnh giới. Lục Phong hiện tại đã nửa bước cổ thánh, đại thánh cường giả. Hắn bên trong đan điền mông lung không gian lớn đến đáng sợ, hơn nữa huyền phủ đã không ở, thay vào đó chính là tạo hóa thế giới quy tắc, như một cái thức tỉnh đại long chiếm giữ ở nơi đó. Nửa bước cổ thánh cảnh giới, mông lung không gian một mảnh hỗn độn, dường như trải qua vũ trụ vụ nổ lớn, hơn nữa có khả năng sản sinh thế giới lực lượng đẳng cấp nghiễm nhiên muốn so với đại viên mãn thánh cảnh thì mạnh hơn. Mà nếu là đột phá cổ thánh, mông lung không gian sẽ đột nhiên thu nhỏ lại thành một nguyên điểm, cái kia tạo hóa thế giới quy tắc sẽ biến thành giới hạch, ẩn chứa các loại khó mà tin nổi kỳ diệu. Hiện tại Lục Phong chân chính cảm nhận được nửa bước cổ thánh cảnh giới này mạnh mẽ, hắn phất tay một cái, vĩ đại sức mạnh có thể vượt qua không gian, ở vạn vạn bên trong ở ngoài phát động một đạo cực kỳ đáng sợ công kích. Hắn đều không thể nào tưởng tượng được, hiện đang toàn lực triển khai Thái A cánh cửa cùng tạo hóa thánh kiếm đến tuột cùng sẽ có cỡ nào hung hăng. Sợ là những kia khai nguyên cổ thánh gặp phải cũng kiên quyết không thể coi thường. Có điều lúc này, cũng không phải phỏng đoán những này thời điểm, trước mặt hắn còn có một chút phiền phức không có giải quyết. Lục Phong dâng chào mà đứng, như đế lâm thiên hạ thẩm phán giả, thiết huyết đạo vừa nãy hai người ngươi lao lực tâm cơ muốn lấy ta chi mệnh, hiện tại cũng nên là đến toán tính sổ thời điểm. Chương 1501, vô địch. Lục Phong xưa nay không cho là mình là một thánh nhân, ân đoán rõ ràng, làm người làm việc từ trước đến giờ đều là đáng chết giết, nên lôi kéo, nên báo đáp, quả quyết cực kỳ. Nếu như mấy ngày nay không có tiểu hổ cùng phó lao toàn tâm toàn ý thủ hộ, hắn căn bản cũng không có thời gian luyện hóa giới hạch, chớ đừng nói đột phá đến đại thánh cảnh giới. Nếu mấy người này như vậy muốn lấy mạng của hắn, Lục Phong cũng không ngại ăn miếng trả miếng, giết lại nói. Hắn trong xương từ khi Thiên Tinh Hoàng Triều bị diệt, người thân chết đã chết, mất tích, thì có một loại đáng sợ thô bạo. Chết tiệt, hắn đột phá đến đại thánh càng mạnh hơn, cả người khí thế ngay cả ta đều cảm giác được ngột ngạt. Hồng Liệt sắc mặt tái xanh, Lục Phong lại như một tòa núi cao bại ở trước mắt, không thể lay động. Nghĩ đến ngày xưa bên trong vẫn là trong mắt hắn run rế, đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành càng mạnh hơn tồn tại, trong lòng hắn liền rất khó chịu. Phô trương thanh thế, hắn vừa đột phá đại thánh, mông lung không gian còn không vững chắc, hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm. Cái kia cường hãn có điều là cường bày ra đến mà thôi, thật gặp ngay phải tử chiến sẽ kẽ hở liên tục, không đáng sợ. Nguyên Kiếm Sơn giờ khắc này bình tĩnh đáng sợ. Vô tướng tâm ma tâm ý để hắn miễn cưỡng đè xuống trong lòng một vệ kinh hoàng. Không sai, hắn hiện tại mở rộng mông lung không gian là yếu đuối, dường như tấm gương, một đòn liền nát. Hồng Liệt an lòng rất nhiều, ý nghĩ một trận suy đoán. Thật sao? Như vậy chúng ta liền đến thử xem. Lục Phong cả người rung động ra bàng bạc ngơ ngác chu thiên khí thế. Hắn nhưng là đầy đủ luyện hóa một vị thiên biến cổ thánh giới hạch, sức mạnh, cỡ nào mênh mông vững chắc, hơn nữa lại có thế giới chi thụ ở, hắn mông lung không gian cứng rắn lại như thần thiết, cổ thánh cũng đừng hòng một đòn đánh vỡ. Trong mắt hiện ra động suất huyết tinh thô bạo ánh sáng, Lục Phong uốn éo cái cổ, phát sinh bùn bùn khớp xương tiếng nổ vang. Trong cơ thể tràn ngập bàng bạc sức mạnh, để hắn hận không thể tìm mấy cái kinh thiên tồn ở đại chiến một trận. Giết! Ý nghĩ lan truyền trong lúc đó, Hồng Liệt hung hãn động thủ, Hồng Hoang đại thủ ấn vừa bổ mà ra, ở trong không khí ma sát ra mãnh liệt đốm lửa. Thế nhưng Lục Phong động đều không nhúc nhích, Hồng Liệt mạnh hơn, hắn cũng không có đột phá đến nửa bước cổ thánh, vẫn như cũ vẻn vẹn là một đại viên mãn thánh cảnh. Mà hắn nhưng là đại thánh, thực lực tu vi đều so với Hồng Liệt mạnh hơn, nếu như ở tình huống như vậy, còn cần sợ hãi một đại viên mãn thánh cảnh, vậy thì không xứng nắm giữ này thân thực lực. Liền thấy Hồng Hoang đại thủ ấn rơi xuống trên người thì, liền Lục Phong một bước cũng không đẩy lui, vẫn không nhúc nhích, sức mạnh đột nhiên trừ khử với trong không gian. Ở cảnh giới áp chế tình huống, Hồng Liệt hầu như không đỡ nổi một đòn. Làm sao có khả năng? Hắn mặc dù là đại thánh, nhưng ta Hồng Liệt chém giết một ít đại thánh như dễ như trở bàn tay, dù cho là chí tôn bảng 10 vị trí đầu ta cũng có đầy đủ sức lực đi đấu một trận, vì sao đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng gì? Hồng Liệt kinh thanh rít gào, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Bởi vì ngươi quá yếu. Lục Phong lạnh lùng nói. Không đột phá đến đại thánh vĩnh viễn không biết cảnh giới này đáng sợ, Lục Phong hiện tại tùy ý một đòn thì có trước một đòn toàn lực uy năng, cả người chạy xuôi ngàn tỷ bảy ngày long liệt mã lực. Ta làm sao có khả năng sẽ nhược? Hồng Liệt âm thanh quát chói tai, ta chính là Hồng gia Hồng Liệt, bên trong thân thể chạy xuôi nồng nặc thiên vương huyết thống, coi như bây giờ Hồng trụ cũng không sánh được ta, ngày sau chắc chắn hắn thay thế được. Xác thực, Hồng Liệt trong cơ thể thiên vương huyết thống nồng nặc đáng sợ, bằng không cũng triển khai không ra rất nhiều Hồng gia tuyệt học. Trong thân thể của hắn đột nhiên rung động ra vô số cổ lão hồng hoang sức mạnh, ổn định vùng thế giới này sau khi, Hồng Liệt hóa thành một đạo trường mang, bàn tay bổ ra một đạo hồng hoang thiên đao, đầy đủ vạn trượng chi đại ánh đao ngang qua mà tới. Lục Phong cũng không lùi bước, cái gì hồng hoang thiên đao, hắn nắm đấm bỗng nhiên nổ ra, tổ long thật quyền lay động cửu tiêu thập địa. Hai người ở va chạm trước mắt, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa thao thiên vận sóng, trực tiếp miễn cưỡng đem này không có sức mạnh chống đỡ tiểu thế giới cho xé rách, rơi vào đến hắc ám thời không bên trong. Chỉ một chiêu, liền vỡ ra hồng hoang thiên đao, nắm đấm câu thành tổ long lợi chảo, nhất thời ở Hồng Liệt trên người xé một cái, lưu lại vài đạo dữ tợn vết thương sau, một hồi liền đánh bay hắn. Hồng Liệt nhổ mạnh một ngụm máu tươi, hắn ánh mắt tối tăm đáng sợ, không nghĩ tới, Lục Phong này vừa đột phá, dĩ nhiên sẽ nắm giữ loại này kinh thiên động địa thực lực. Nguyên Kiếm Sơn thân hình lung lay loáng một cái, hắn vô tướng chi kiếm chớp mắt hóa thành một đạo hàn mang, tự thân cũng lơ lửng không cố định lên, trước làm ra mộng ảo như thế sắc thái sau, đột nhiên xuất hiện ở Lục Phong phía sau. Ngươi cũng chết đi cho ta. Thế nhưng Lục Phong vẹn vẹn một cái xoay người, nồng nặc ánh sáng hóa thành trường quyền quét ngang ngàn tỷ dặm thời không, trực tiếp lấy cương mãnh nhất sức mạnh, bước lui Nguyên Kiếm Sơn công kích. Thành công đạt đến đại thánh sau, Lục Phong cùng Nguyên Kiếm Sơn trong lúc đó tu vi chênh lệch rốt cục bị san bằng, cũng không tiếp tục đem người này để ở trong mắt, như xem run rế giống như quan sát hắn. Hồng Liệt nuốt vào một viên màu vàng đất viên thuốc, sức mạnh liên tiếp tăng vọt, quát to cùng tiến lên. Khà khà, muốn lấy nhiều khi ít sao? Hổ gia có thể không đáp ứng. Tiểu hổ cười nói. Không cần, ta vừa đột phá, còn khó có thể hoàn mỹ khống chế trong cơ thể sức mạnh, vừa vặn nắm mấy người này đến luyện tay nghề một chút. Lục Phong kiên quyết từ chối tiểu hổ giúp đỡ, vô địch tự tin rộng mở tỏa ra. Nghe được Lục Phong nói như vậy, Hồng Liệt hầu như muốn thổ huyết, còn không khống chế toàn bộ sức mạnh, liền cường hãn kỳ cục, nếu là chân chính để hắn thích ứng, ép hắn còn không giống như là bóp chết con kiến như thế đơn giản. Lục Phong. Hồng Liệt bùng nổ ra kinh thiên tiếng gầm gừ, song trưởng như đao, ma sát kịch liệt thời không chi hỏa, hùng mãnh lực ép mà xuống. Nguyên Kiếm Sơn tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ, hắn kiếm lần thứ hai thiêu đốt tâm ma hỏa diễm, cuốn lên từng luồng tâm linh phong bạo, ở này hắc ám thời không bên trong khuấy lên vô hình mưa gió. Cổ Lâm hiện tại không dám tới gần Lục Phong, dù sao liền Hồng Liệt đều có thể bị hắn một quyền đánh bay, hắn không cho là so với dòng lũ mạnh hơn. Có điều hắn đứng ở đằng xa, một mặt giữ tợn vung tay, đạo đạo ma trùm sáng ngang dọc vô song, khí thế bằng bạc. Lục Phong lông mày nhất thời liền nhíu nhíu, hắn nhìn về phía Cổ Lâm, liên tục cười lạnh, nếu ngươi tìm chết, như vậy ta hiện tại trước hết bắt ngươi khai đao, mà tiễn ngươi một đoạn đường. Lục Phong đột nhiên hướng phía trước bổ một cái, một cước giơ lên, Hồng Liệt hai thanh hồng hoàng thiên đao khó có thể chịu đựng này một cước lực lượng, nhất thời nát tăng ra. Vĩ đại sức mạnh, ầm ầm bạo phát, Lục Phong chân chính khống chế vô thượng lực lượng, hắn lấy ánh mắt cao cao tại thượng quan sát Cổ Lâm. Trong miệng ngâm sướng ra một đạo tuyên cổ quan phủ, hóa thành một tia sáng vĩnh hằng bao phủ mà đi. Lực lượng này quá mức đáng sợ. Cổ Lâm cảm giác được bốn phía không gian dường như thùng sắt, nhất thời bị cầm cố lại, lập tức vung lên cổ ma thiết quyền, liên tục oanh kích mà đi. Thế nhưng này không có tác dụng, đây là Lục Phong đạt đến đại thánh cấp bậc sức mạnh, sử dụng tới thần thông sức mạnh. Tạo hóa thế giới quy tắc sức mạnh, chế tạo ra cầm cố, cái kia ẩn chứa trong đó đại đạo huyền diệu, đã không phải Cổ Lâm có thể hiểu được. Lục Phong thể hiện ra sức mạnh vô địch, dấu tay của hắn nhẹ nhàng đánh ra đi, vô cùng vô tận báo táp ngay ở trước mặt hội tụ. Cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ một trường, trên thực tế đem không gian ngưng tụ, ẩn chứa một thế giới uy năng, giờ khắc này đẩy ngang nổ tung mà đi. Cổ Lâm con ngươi đột nhiên co rút nhanh, hắn nhìn ở hắn trên đỉnh đầu Lục Phong, một đạo chôn sâu ở linh hồn bên trong bóng người càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên ý thức đạo nguyên lai ta thấy cái kia vận mệnh bên trong giết ta người lại là ngươi, ta không cam lòng không phục a. Chương 152, Vạn Vận Mệnh. Đã từng, ở Thiên Âm trong lầu Lục Phong liền đưa tới sông dài vận mệnh. Cổ Lâm nhìn thấy vận mệnh của mình, bị một mơ hồ không rõ cường giả bí ẩn ở một cái nào đó trong thời gian đánh giết. Sau đó tình cảnh này liền trở thành ác mộng của hắn, mãi mãi cũng không cách nào từ trong ký ức xóa đi. Bây giờ, hắn rốt cục thấy rõ cái kia cường giả bí ẩn dung mạo, dĩ nhiên chính là Lục Phong, là Lục Phong tự tay xóa bỏ hắn. Kỳ thực vận mệnh và ngàn, nhìn thấy vận mệnh cũng không thể toán vì là vận mệnh. Bởi vì như thế nào vận mệnh, chính là không xác định. Liên như Nguyệt Hoa Âm nàng cũng nhìn thấy rất nhiều liên quan với vận mệnh nhánh sông, biết rõ mỗi một lựa chọn đều sẽ tạo thành tương lai vận mệnh không giống, liền để cho mình quên mất vận mệnh biến hóa, một lần nữa quy ở trong hỗn độn. Nhưng này Cổ Lâm, nếu như không theo Nguyên Kiếm Sơn nhọc lòng truy sát Lục Phong, vận mệnh căn bản sẽ không ở trên người hắn hiện hiện, sẽ phát sinh biến hóa mới. Nhưng là hắn nhưng tự tìm đường chết, để cái kia không thể phỏng đoán vận mệnh chung quy trở thành sự thật. Mà trở thành sự thật vận mệnh không thể ngăn cản. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Cổ Lâm trên đầu bị tầng tầng đánh ra một trường, nhất thời thân hình dường như rạn nứt giống như vậy, cả người vỡ thành vô số khối thịt nát, đột tử tại chỗ. Thế giới chi thụ từ bên trong đan điền rũi ra một cái bóng mờ, đem nồng nặc thế giới lực lượng nuốt vào. Mà trước mắt, Chí Tôn bảng xếp hạng ở 39 Cổ Lâm, bị Lục Phong trực tiếp một trường đánh giết một màn quá mức kinh hãi. Tùy Tùng Nguyên Kiếm Sơn mà đến mấy người chỉ cảm thấy đều sắp không thở nổi. Phải biết coi như Nguyệt Hoa Âm cao thủ như vậy cũng không thể một chiêu làm được, đây cơ hồ chính là thủ đoạn vô địch. Nhất thời sắc mặt sợ hãi chạy từ phía. Lục Phong cũng không để ý tới bọn họ, những này tôm tép nhỏ bé hắn vẫn đúng là đến không để vào trong mắt, chân chính nếu muốn giết vẫn là Nguyên Kiếm Sơn cùng Hồng Liệt, hai người này mới thật sự là cá lớn. Đáng ghét, thực lực của hắn đã vượt qua khống chế sao. Hồng Liệt không cam lòng giận dữ hết. Nguyên Kiếm Sơn cũng là một mặt trầm lạnh vẻ, hắn không kịp đi suy nghĩ Cổ Lâm bị chém giết. Khi thế khủng bố lần thứ hai bao phủ, tạo hóa thánh đạo chứng đạo vĩnh hằng bất hủ, có thể so với thiên áp lực, đột nhiên như ẩm ẩm báo táp hô khiếu hướng về phía Hồng Liệt. Vẫn là đại viên mãn thánh cảnh Hồng Liệt chỉ cảm thấy trong cơ thể sức mạnh, ràng buộc, liền ngay cả hô hấp cũng là bất ổn, sống lưng giờ khắc này đều phải bị chấn áp loan đi. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Hồng Liệt trong lòng hò hét rít gào, đáng ghét ta. Nay Lục Phong thực lực quá mạnh mẽ, đã không phải ta có thể đối phó, có điều hắn hiện tại là đại thánh. Mà ta vẹn vẹn là đại viên mãn thánh cảnh, chờ trở lại cổ viện bên trong đột phá cảnh giới này, tất nhiên có thể nghiền ép cho hắn. Ở trong chớp nhoáng này, Hồng Liệt vừa nặng thu hồi tự tin, vì chính mình tìm tới lý do thất bại. Lục Phong lần này xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng quá hung hăng, đợi ta đại thánh này, nhất định đòi lại hôm nay chi nhục. Hồng Liệt thật dài khiếu một tiếng, hắn tâm trí dao động, dĩ nhiên không muốn lưu lại nữa, dù sao Lục Phong mạnh mẽ để hắn đã không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Muốn giết cứ giết. Muốn đi thì đi, hiện tại liền muốn rời đi, chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức ngây thơ sao? Thật sự cho rằng ta ở cùng ngươi chơi 3 tuổi hài đồng xiếc. Đạp thiên chấn động, dưới chân hư thần chi kiểu nối liền mà lên, Lục Phong cũng không có tốt như vậy tinh khí, thả này Hồng Liệt trở lại, hàng đêm để hắn ghi nhớ. Một bóng người dáng lâm mà đến, tự thân liền mang theo cực kỳ lạ thường áp bức, nhất thời chấn áp lại thời không, cái kia Hồng Liệt vừa vỡ ra không gian khoảnh khắc bị nổ nát. Hồng hoang cánh cửa. Hắn cũng không phải nhược tay. Chốc lát kinh hoàng sau khi, liền bình tĩnh lại, một vòng mang theo viễn cổ ý chí hồng hoang canh cửa chấn áp mà ra, từ trong đó đạo bóng người hiện hiện, giao cho đặc biệt lớn lao sức mạnh. Mà Lục Phong không thèm nhìn, tiện tay một đòn, thì có một đạo hoàn toàn do thế giới sức mạnh, ngưng tụ thủ ấn bay ra. Ầm. Hồng Liệt mặt biến sắc, hồng hoang cánh cửa không đỡ nổi một đòn, sau đó liền bị nổ nát. Khẩn đón lấy, Lục Phong chân to chấn thiên đạp xuống, chấn động ở Hồng Liệt ngực. Hầu như đem hắn bị đá chia 5 x 7. Đáng ghét, đây là ngươi buộc ta a. Từ Hồng Liệt trên người đột nhiên bùng nổ ra vạn trượng hết sạch, chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Từng vòng cuồng bạo gợn sóng mang theo vô cùng thời không phong bạo. Hồng Liệt lại lựa chọn ở lần này khắc xung kích đại thánh cảnh giới. Kỳ thực hắn đã sớm ở đại viên mãn thánh cảnh bên trong đạt đến một cực hạn, nguyên vốn là muốn mượn giới hạch đánh vỡ cực hạn này, lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Có thể không nghĩ tới sẽ bị Lục Phong phá hoại, hơn nữa lại bị hắn truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa. Làm cho hắn không thể không lâm chiến đột phá. Hắn bên trong đan điền huyền phủ đã sớm mở tung đến chỉ còn dư lại tầng cuối cùng, còn lại hạ tối hậu một tầng bạc nhược trở ngại, là ở lấy hồng gia bí pháp áp chế lại. Trong giây lát này, hắn mở ra áp chế, mãnh liệt sức mạnh, xung kích tầng cuối cùng huyền phủ, ở đột nhiên một co rút nhanh trong lúc đó, hầu như là ở lấy một loại chớp mắt tốc độ, đột phá đến đại thánh. Có thể nói, hắn muốn là xung kích đến đại thánh. Đạo phong ấn kia để hắn ở ngàn cân treo sợi tóc gáp chế đi. Một khi mở ra, bất cứ lúc nào đều sẽ có thể. Mà Lục Phong vào lúc này cũng không khỏi kinh ngạc lại, không hổ là xuất thân từ thiên vương gia tộc, còn có loại thủ đoạn này, dù sao hắn nhưng là biết xung kích đại thánh, nát tan huyền phủ gian nan. Vốn là muốn tách ra Lục Phong phong mang Nguyên Kiếm Sơn cũng ngừng lại, trên mặt của hắn không biết đang suy nghĩ gì đó. ta vốn là không muốn đột phá, đây là ngươi buộc ta, hiện tại ta cũng là đại thánh cường giả, ngươi và ta trong lúc đó lại không có bất luận cái gì tu vi chênh lệch, mà hiện tại, ngoại trừ ngũ đại chí tôn, ai lại có đánh bại ta khả năng. Trong lúc nhất thời, Hồng Liệt trong lời nói tràn ngập nồng nặc tự tin, quét qua lúc trước xu hướng suy tàn, khí thế trở nên càng thêm hùng vĩ. Đột phá đại thánh mà thôi, không đáng sợ. Lục Phong lòng mang niềm tin vô địch. Chỉ cần không phải cổ thánh cường giả, hắn thì sẽ không để ở trong lòng. Ngây thơ, lúc trước ngươi dùng tu vi áp chế ta, hiện tại liền để ngươi nếm thử ta Hồng Liệt thực lực đạt đến đại thánh cảnh lợi hại. Thân thể của hắn một lay động, thế giới sức mạnh lại diễn biến ra một màn hồng hoang, đột nhiên thì có huyền hoàng chùm sáng mà ra. Nhẹ nhàng một vung trưởng, Lục Phong liền đập vỡ tan những kia chùm sáng, hung hăng cực kỳ tổ long thật quyền để hắn tự thân hóa thành một điều hành thông trời đất trường long, trên cánh tay mãnh liệt xung kích kéo thấp vạn cổ thương khung, đột nhiên mà xuống. Hừ, hồng hoang thế giới, hồng hoang cánh cửa, vô cùng đại đạo, thần vu hồng hoang, phong thiên cấm địa. Trong tay hắn sử dụng tới hồng hoang cánh cửa cùng trước hoàn toàn khác nhau, mặt trên hoa văn tạo thành đồ án cao cao tại thượng, đem tất cả sức mạnh đều cho phong ấn. Đốn thấy Lục Phong trên người tổ long quang văn đang nhanh chóng biến mất, đó là có một luồng càng sức mạnh bá đạo đem hắn thánh đạo cho miễn cưỡng áp chế. Lục Phong cũng nhíu mày lại, thuận buồm xuôi gió tạo hóa thánh đạo lại sẽ vào thời khắc này bị hồng hoang cánh cửa áp chế, này cho thấy vừa đột phá đến đại thánh Hồng Liệt là mạnh mẽ. Lục Phong, hôm nay ta muốn lấy này phiến hồng hoang cánh cửa chấn áp cơ thể ngươi cùng linh hồn, vĩnh viễn chịu đựng hình phạt. Hồng hoang cánh cửa lan tràn ra chùm sáng phong cấm tất cả gợn sóng, mà Hồng Liệt trong miệng cũng ở phun ra cổ lao trầm trọng âm tiết, làm như cho gọi ra hồng hoang thiên vương, liền thấy một bóng người cao lớn huệ vô cùng sức mạnh to lớn mà tới. Không hề động thủ Nguyên Kiếm Sơn, mặc dù này đạo thần thông không phải trùng hắn mà đến, cũng cảm giác được áp lực thực lớn. Đây chính là từng gia thiên vương gia tộc gốc gác, các loại thủ đoạn quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là đối phó với ta kết cục, ở ta hồng gia cổn cổn hồng hoang dưới bánh xe, cho ta nát tan đi. Nhất thời ở một đạo trường tiếng khóc, Hồng Liệt trên người lại bốc cháy lên hỏa diễm, điên cuồng muốn dùng sức mạnh mạnh nhất một lần tiêu diệt Lục Phong. Chương 1503, đạo tắc. Hồng Liệt vốn không muốn hiện tại liền mở ra phong ấn, đột phá đại thánh. Bởi vì hắn cho là mình còn có chỗ tăng lên, có thể ở cực hạn bên trên lại tới một lần nữa cực hạn. Ngũ đại chí tôn thiên kiêu vì sao cường đại như thế, bọn họ chính là ở mỗi cái cực hạn trên đột phá một lại một cực hạn. Thế nhưng Lục Phong không chỉ có cướp giật hắn cơ duyên, còn đem hắn bước đến trình độ sơn cùng thủy tận, khiến cho hắn sớm đột phá, cái kia cỗ thao thiên sự thù hận nhất thời xoay quanh ở trong lòng, hận không thể đem Lục Phong xé thành từng khối, cho nuốt sống. Hồng hoang cánh cửa, thu di vạn giới. Hồng Liệt ra tay rồi, trong nháy mắt thì có một đạo cổ lão môn hộ xoay quanh đi ra ngoài, ở trung tâm, hình thành một phương mênh mông vòng xoáy. Có người nói, ở hồng trong nhà bảo tồn hồng hoang cánh cửa bản thể, chính là chân chính chí thánh khí, đẳng cấp có thể so với thông thiên kiếm chủ sinh tử thông thiên đồ. Mặc dù là thế giới cổ thánh gắng chống đỡ, cũng rất có thể bị chấn áp đi vào. Mà mỗi một cái hồng gia người, tu luyện hồng hoang đại pháp cũng là muốn đối mặt cái kia chân chính hồng hoang cánh cửa. Ngươi có một môn ở tay, ta cũng có một môn ở tay, vậy thì nhìn ai đến càng thêm lợi hại. Lục Phong trong lòng cũng gây nên mãnh liệt lòng háo thắng, cái kia thái A cánh cửa hoàn toàn là hắn đối với thánh đạo cảm ngộ mà khai sáng. Cùng Hồng Liệt tu luyện tiền nhân thánh đạo hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt, thái A cánh cửa trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Từng kia mịt mở tiên linh khí tức phun ra nuốt vào, giống như diễn hóa thành một phương tiên cảnh, tự như Nam Thiên Thần Môn. Thế nhưng ở cái kia sau lưng, khủng bố địa ngục khí tức phun ra nuốt vào, từng đạo ma ảnh múa tung, hầu như mở ra địa ngục, hình thành lục đạo luân hồi, đại diện cho tử vong cùng hủy diệt. Hai loại tuyệt nhiên không giống ý cảnh, chính là trong thiên địa này vĩnh hằng bất diệt trật tự, ở Lục Phong chân chính đột phá đại thánh sau khi, này thái ác cánh cửa càng ngày càng cường hành. Dù cho là hồng hoang cánh cửa đều muốn ảm đạm phai mờ. Hồng Liệt sắc mặt lần thứ hai đại biến. Hắn bản coi chính mình thực lực sau khi đột phá, hồng hoang cánh cửa chịu được lột xác, hoàn toàn có thể áp chế được Lục Phong. Có thể chiếu tình huống như thế đến xem, cái kia thái A cánh cửa làm như càng cao hơn giới cánh cửa, phun ra nuốt vào mênh mông bàng bạc mạnh mẽ. Có điều mở cung không quay đầu lại tiễn, nếu như có thể đem Lục Phong đánh giết, chẳng những có thể được trong cơ thể hắn thế giới quy tắc, hơn nữa nếu như Nguyên Kiếm Sơn không có nhúng tay, như vậy trên người này tất cả bảo vật đều sẽ hắn đoạt được. Giết. Một loại gọi là mênh mang sức mạnh, sẽ toạc ra, Hồng Liệt bước chân run lên, trên mặt có vô địch tự tin, từ hồng hoang trong cánh cửa lôi ra một thanh thật dài thiên đao, hầu như có vạn trượng chi đại. Vừa bổ ra, một viên tiểu tiểu tinh cầu lại trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Lục Phong một mặt ngang nhiên, từ thái A trong cánh cửa rút lấy sức mạnh, thiên nạp sơn hà khống chế vạn giảm càn khôn, mơ hồ hiện hiện ra âm dương điên đảo chi dị tượng, đột nhiên ở hai tay hợp lại, đem ngày đó đao gắt gao kẹp ở trong lòng bàn tay. Thiên đao kịch liệt dãy rủa, thế nhưng cuồng bạo sức mạnh, đập vỡ tan tất cả. Dĩ nhiên một hồi bị phá, có điều hồng hoang cánh cửa chính là ta hồng gia mạnh nhất hàng nghĩa, các loại biến hóa đếm không xuể, đừng hòng đánh bại ta hồng liệt. Hồng liệt kinh ngạc lại, chợt vẻ mặt như thường, trên mặt của hắn hiện ra trang trọng vẻ, cả người khuếch tán ra huyền hoàng hậu thổ lực lượng, khiến cho hắn trầm trọng dường như một ngôi sao. Hồng hoang bàn tay lớn toại nhiên từ hồng hoang trong cánh cửa rối ra, này không phải hắn tay, mà là hắn thế giới quy tắc thôi thúc đến mức tận cùng, xúc động hồng hoang thiên vương lưu ở trong thiên địa này đạo tác. Ngón này khắc đầy cổ điển hoa văn, tỏa ra một loại tên là sóng gợn mạnh mẽ, nhẹ nhàng một càn quét, đem một viên tiểu ngôi sao nhỏ bao phủ, trực tiếp bóp nát thành mảnh vỡ. Hồng liệt này vừa đột phá, thực lực tăng vọt, dù cho là ta như hắn không xuất hiện tâm ma kẽ hở, cũng không phải là đối thủ. Xa xa Nguyên Kiếm Sơn nhìn thấy hồng hoang trong cánh cửa xuất hiện hồng hoang thiên vương bóng mờ, nhếch miệng lên một đạo nụ cười quái dị, có điều hai hổ tranh chấp, tất sẽ hai thương, này thắng bại một phần, kết cục sợ là khốc liệt, mặc kệ là bọn họ bất luận một hai thắng, ta cũng có thể đến lượng lớn chỗ tốt. Mà lúc này, cũng xác thực không ai đi quản Nguyên Kiếm Sơn. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, hắn cảm nhận được đến từ hồng hoang thiên vương áp lực cực lớn. Cương giả loại này, mặc dù ngã xuống ngàn tỷ năm, bọn họ lưu lại đạo tắc vẫn như cũ vĩnh hằng bất diệt. Làm như cảm thấy sức mạnh, còn hiện ra không đủ, Hồng Liệt nhanh cười một tiếng, hắn cả người bốc cháy lên đỏ chót hỏa diễm, lấy chính mình thánh đạo cùng máu tươi tế tự hồng hoang thiên vương, từ trong hư vô mượn tới cường đại hơn oanh kích. Hồng hoang thiên vương bóng người càng nhìn chăm chú, đó là một cực kỳ vĩ đại người đàn ông trung niên, chậm rãi từ hồng hoang cánh cửa vượt qua mà ra. Hắn bàn tay lớn lần thứ hai phát động kinh thiên biến cố, thiên vương uy nghiêm vô biên vô tận, như thần như thiên, thế gian các loại thần thông lực lượng rơi xuống trên người hắn đều trong thời gian ngắn bị dập tắt. Mà hắn tràn ngập ra đạo tắc lực lượng bao phủ hướng về phía Lục Phong, sức mạnh bá đạo tự muốn phá hủy tất cả. Thái A cánh cửa, ta vì là thiên tôn. Huyết nhục xương cốt phát sinh cọt kẹt tiếng vang, mỗi một tế bào đều chịu đựng rất lớn áp bức, tinh lực như một cái hạo huyền chi long đang nhanh chóng vận chuyển. Sức mạnh của hắn là chân chính mình ta vô địch, mênh mông thiên tôn. Chân đạp rất nhiều tinh thần, đỉnh đầu đại nhật hạ nguyệt, dường như tuyên cổ thiên tôn, lại vào thời khắc này thể hiện ra cùng hồng hoang thiên vương đạo tắc chống đỡ được quyền thế. Mà cái kia thái A cánh cửa, xoay tròn trong lúc đó, gợn sóng xoắn ốc hiện ra động. Xuyên thấu qua đạo kia sáng sủa ánh sáng, tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong có một quyển thần bí trôi nổi sách cổ. Trong trước mắt, tuy bạo phát vô thượng thiên tôn uy nghiêm, nhưng tiêu hóa càng to lớn, cũng còn tốt Lục Phong có thế giới chi thụ vì hắn cung cấp hùng hồn thánh lực. Thiên vương lão tổ, giết chết này bất kính hồng gia tùy ý làm bậy người. Một môn một người, sức mạnh, kinh thiên, phảng phất đem hồng gia hồng hoang đại thế giới lực lượng đều dẫn tới thần linh chiến trường bên trong. Cái kia hồng hoang thiên vương xuất kích trong nháy mắt, bàn tay lớn một chuyển động, thời gian lực lượng không gian đều hỗn loạn đến cùng một chỗ, năm ngón tay giống như năm cái đẩy lên thiên địa cự trụ ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. Thế nhưng, Lục Phong không sợ không sợ, cả người hắn cũng đứng ở thái A cánh cửa trước mặt, vô cùng cuồng bạo lực lượng rung động, lại có tiên thần lực lượng cùng địa ngục lực lượng trà đạp đến cùng một chỗ. Giống như xé ra thời không cửa lớn, mở ra thiên địa mới, Lục Phong chấp thiên tôn oai, trực tiếp một quyền, ngưng tụ ra vĩnh hằng trật tự lực lượng, chính là đánh về hồng hoang thiên vương. Hai người va đập gợn sóng là đáng sợ, thiên vương cùng thiên tôn lực lượng bao phủ một mảnh lại một vùng không thời gian. Thế nhưng, cái kia cũng không phải thật sự là hồng hoang thiên vương, có điều là sử dụng thủ đoạn cho gọi ra đạo tắc mà thôi. Mà Lục Phong cú đấm này hoàn toàn là lấy tự thân thánh đạo làm trụ cột, không nhờ vào sức mạnh khác mà triển khai ra, là chính mình niềm tin vô địch ngưng tụ. Ở nay một luồng vô địch duy niềm tin của ta bên dưới, sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, trực tiếp lấy một tay nắm hồng hoang thiên vương cả người, ở tạo hóa thế giới quy tắc bên dưới, phá hủy tất cả. Liên thấy, cả người, đại lực sờ một cái, vỡ thành vô số mảnh vỡ, hóa thành một cô đạo tắc nát tan. Không được, hồng hoang cánh cửa, lần thứ hai ngưng tụ thủy tổ đạo tắc. Nhìn thấy này mạc, Hồng Liệt dị thường giận dữ, hắn phun ra một cái huyết. Nát tan đạo tắc giờ khắc này đang nhanh chóng núp nhích, lại còn muốn xuất hiện lần nữa hồng hoang thiên vương đạo tắc bóng mờ. Ẩm. Thế nhưng, Lục Phong làm sao sẽ làm Hồng Liệt toại nguyện, thái ai trong cánh cửa cái kia bản thần bí sách cổ phóng xạ ra một vệt hào quang, bao phủ hướng về phía đạo tắc. Chương 1504, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hồng hoang thiên vương đạo tắc đang kịch liệt dãy rua, nhưng này có điều là phí công mà thôi, thái A cánh cửa đưa nó chấn áp gắt gao, một hồi liền đem đạo tắc thu nạp vào đan điền mông lung bên trong không gian. Dù sao Hồng Liệt có điều là đại thánh, nếu là cổ thánh hay hoặc là hồng trụ loại kia cường giả, Lục Phong kiên quyết không cách nào làm được, mà hiện tại toàn đều làm lợi hắn. Lượng lớn đạo tắc lực lượng đang bị nát tan luyện hóa, tạo hóa thế giới quy tắc quét ngang tất cả, mặc dù là Hồng Hoang Thiên Vương đạo tắc cũng không được. Chỉ có thể hóa thành cuồn cuộn năng lượng. Loại kia loại huyền diệu ý cảnh hầu như là trong nháy mắt bị Lục Phong suy lý, có thể thấy được hắn mông lung bên trong không gian xuất hiện yếu ớt hồng hoang lực lượng, khiến cho đến mông lung không gian càng thêm vững chắc. Mà cùng đạo tắc tích tích liên kết hồng liệt nhưng là một mặt trắng bệnh đến không có màu máu, hắn một thân tinh huyết đều ở đạo kia thì lại bên trong. Giờ khắc này bị Lục Phong nuốt chửng, cũng lại có thu hay không đến, đông dưng trong khoảng thời gian ngắn tổn mất máu mạch sức mạnh. Hắn căn bản là không nghĩ tới. Một với hắn cũng trong lúc đó đột phá đại thánh lại sẽ có loại này hùng vị sức mạnh, liền hồng ra hồng hoang cánh cửa đều có vẻ không đỡ nổi một đòn. Đây rốt cuộc là cái gì khủng bố yêu nghiệt. Nhưng Lục Phong giờ khắc này cũng không có quá nhiều đem tâm thần đặt ở đạo tắc tìm hiểu bên trong, mà là đem cái kia một đôi ác liệt động thiên ánh mắt chăm chú vào hồng liệt trên người. Thái A cánh cửa tích góp được một luồng sức mạnh hùng hồn, ở thời không bên trong một ngày lên, trước mắt xuất hiện ở hồng hoang cánh cửa bầu trời, rất nhiều dễ, cái xiềng xích mà ra. Đem cái kia hồng hoang cánh cửa một chói, lôi kéo vào Thái A cánh cửa bên trong. Ngay cả mình mạnh mẽ nhất thủ đoạn đều mất đi tác dụng, hồng liệt mặt như màu đất, cũng lại mất đi tự tin. Hiện tại Lục Phong ở trước mặt của hắn liền như một vị không thể chiến thắng ma thần, trước đây các loại hung hăng không còn sót lại chút gì, lấy hắn giờ khắc này tình hình muốn lại phát sinh lúc trước một làn sóng mạnh mẽ thế tiến công dĩ nhiên là không có khả năng. Không thể cứu vãn, đi trước tuyệt vời, thực lực của hắn tất nhiên là luyện hóa giới hạch mới sẽ kinh khủng như thế. Có điều, tuy rằng Hồng Liệt làm người cuồng ngạo, nhưng hắn ngược lại cũng quả quyết, ở nhìn thấy hồng hoang cánh cửa đều bị hút đi, nhất thời lại không tranh đấu chi tâm, thân thể hóa thành một đạo thật dài cầu vồng, phi thân chạy trốn. Muốn đi? Hiện tại đã muộn. Lục Phong đương nhiên sẽ không thả Hồng Liệt này họa lớn rời đi, hắn tùy ý đạp xuống, hư thần chi kiểu thần thông đến vĩ, liên tiếp liên thông mấy cái sau, có điều chớp mắt liền giáng lâm đến trước người của hắn. Hư thần bí điển. Hồng Liệt con mắt gắt gao trừng mắt. Thân thể của hắn lần thứ hai rung động, xuyên qua vạn vạn bên trong hồng hoang đường nối một hồi xuất hiện, muốn lắc mình rời đi. Lưu đến thanh sơn ở, hắn Hồng Liệt không sợ không tủi đốt. Thế nhưng Lục Phong một quyền lực lượng trực tiếp đem cái kia hồng hoang đường nối đập vỡ tan, ở hư thần chi kiểu truy kích bên dưới, hắn căn bản không có chạy đi cơ hội. Bởi vì bất luận hắn chạy bao xa, Lục Phong một đạo hư thần chi kiểu trước mắt đã tới. Lục Phong ngươi thật đến muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tuy rằng lần này ta bại vào ngươi tay, nhưng ta Hồng Liệt nhân vật cỡ nào? Muốn chạy ngươi tuyệt đối không thể. Hồng Liệt cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, ở này trong khi nói chuyện, trong cơ thể sức mạnh, lại một làn sóng tích trữ, ầm ầm ầm âm thanh vang vọng, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng thoát đi. Thế nhưng Lục Phong hư thần chi kiều ngang dọc vô song, hắn ngưng tụ các loại khó mà tin nổi lực lượng không gian, trực tiếp mở ra huyền môn, thân hình đạp xuống, liền lại xuất hiện ở thân hình của hắn. Hắn đạo, hầu như ở khắp mọi nơi. Nay còn vẹn vẹn là Lục Phong võ đạo đại thánh thủ đoạn. Nếu như hắn có thể đột phá lực lượng tinh thần đại thánh, như vậy Hồng Liệt liền nhảy nhót cơ hội đều không có. Trong một ý nghĩ, lực lượng tinh thần là có thể ngưng tụ thành một thế giới nho nhỏ, dường như năm ngón tay tu di đại thần thông. Hồng Liệt đầy mặt sợ hãi, hắn tử không nghĩ tới quá chính mình nhân vật như thế, lại cũng sẽ có một ngày bị người ở phía sau cái mông nhận truy, nhất thời ở một trận khuất nhục trong lúc đó, gầm dữ dội một tiếng Lục Phong, thù này ta nhớ rồi, sau đó ta cùng ngươi không chết không thôi. Không đội trời chung. Không chết không thôi. Hừ, ngươi cũng có một ngày kia mới được. Lục Phong sức mạnh, xuyên thấu thời không. Hùng hồn một hồi đem Hồng Liệt lần thứ hai chấn động đi ra. Ngươi quá đánh giá thấp Thiên Vương gia tộc gốc gác, mà đây chính là ngươi bi ai. Một tấm tràn ngập cổ điển nặng nghề khí phù toàn xuất hiện. Từ Hồng Liệt trong miệng phun ra vô số cổ lao âm tiết, một hồi trong lúc đó, phù toàn muốn nổ tung lên, trực tiếp hình thành một to lớn chỗ trống. Mà cái kia chỗ trống bên trong, Lục Phong nhìn thấy một khối cực kỳ khổng lồ đại lục. Chính là Hồng Gia Hồng Hoang đại thế giới. Cùng chí tôn đại thế giới tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Dù cho lúc trước đối mặt Lục Phong truy sát, tình nguyện lựa chọn đột phá, hắn cũng không có sử dụng, bởi vì tấm đùa này toàn chỉ cần ở thần hoang bên trong, bất luận phương diện nào thời không cũng có thể trực tiếp trở về Hồng Hoang đại thế giới. Trên mặt của hắn một trận đau lòng, nếu như không phải là bị Lục Phong bức đến trong tuyệt cảnh, hắn căn bản là không nỡ. Ha ha, lần này ngươi không giết chết được ta, sau đó xui xẻo sẽ là ngươi. Cười lớn trong lúc đó, mênh mông sức mạnh, cùng đạo đùa này toàn câu thông, thân hình của hắn bị lôi kéo, dần dần mơ hồ. Đi không được. Lục Phong phất tay đánh ra huyền thần phụ lục, tiếp cận chí thánh khí cổ thánh khí hóa thành một đạo bù thiên chi mô, đem cái kia chỗ trống cho ngăn cản lên. Chuyện cười, đây là hồng hoang đại thế giới bản nguyên luyện chế, dù cho cổ thánh cũng rất khó che đậy nó uy năng. Hồng Liệt phi thường tự tin. Quả nhiên, phụ toàn câu thông hồng hoang đại thế giới sức mạnh, hạ xuống một vệt sáng. Mánh liệt ánh sáng đang không ngừng xung kích huyền thần phụ lục. Sức mạnh đang không ngừng suy yếu, Lục Phong dù sao không phải cổ thánh, liền huyền thần phụ lục 1/10 uy năng đều khó mà phát huy được. Hiện tại, liền muốn xem thế giới chi thụ. Thả hắn chạy trốn là tuyệt đối không thể, thế giới chi thụ đầu tiên là một trận thu nhỏ lại, sau đó từ bên trong đan điền bay ra ngoài, ở huyền thần phụ lục nội hàm không gian bên trong đột nhiên tăng vọt lên, miễn cương đem chống đỡ lên. Thái A cánh cửa, Thiên Nạp Sơn Hà, mạnh mẽ chiêu thức liên tục đánh ra, uy năng hủy thiên diệt địa. Phu Toàn mặc dù là Hồng Gia vĩ đại tồn đang luyện chế, thế nhưng sức mạnh, dù sao có hạn, cũng không phải ngũ hạn. Sợ là vị kia vĩ đại tồn tại cũng không nghĩ ra, có người đồng thời sẽ nắm giữ thế giới chi thụ cùng huyền thần phụ lục hai loại trí bảo, mà vậy thì nhất định Hồng Liệt kết cục chắc chắn phải chết. Liên tiếp hồng hoang đại thế giới đường nối đóng, Hồng Liệt phát sinh một đạo tuyệt vọng tiếng gầm gừ, không. Lần này hắn liền cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy đều không có. Lục Phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta Hồng Liệt cố nhiên làm không đúng, nhưng cũng tội không đáng chết, lần này ngươi buông tha ta, muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi, hơn nữa ngươi và ta ân oán xóa bỏ, ta cũng sẽ không bao giờ tìm ngươi phiền phức. Hắn phát sinh một đạo khuất nhục xin tha thanh. Ở mạng sống trước mặt, tôn nghiêm lại tính là gì? Chỉ cần bất tử, hắn đem có thể đồng sơn tái khởi, lần này liền không tính thất bại. Lục Phong từ Hồng Liệt ánh mắt nơi sâu xa nhìn thấy một vệt mãnh liệt oán hận, ánh mắt một ngang nhiên, liên tục cười lạnh nổ cỏ không nổ tận gốc, bằng không một cơn gió thổi tới hậu hoạn vô cùng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi, chứ không phải lời thề son sát, muốn trước hết giết ta, sau đó chia cắt bảo vật. Hắn nhân vật nào, có thể từ một chỉ là thiên võ cảnh đều không có địa phương nhỏ quật khởi, dựa vào đến không chống chân là thực lực, còn có cái kia phân sát phạt quả quyết. Nếu đem đối phương đắc tội sâu hơn, trả về không phải nuôi hổ thành hoạn, còn muốn thường xuyên đề phòng. Ngược lại đều không chiếm được chỗ tốt, còn không bằng trực tiếp giết. Giết ta, coi như là cổ viện cũng không giữ được ngươi, Thiết Mạc mắc thêm lỗi lầm nữa, đem chính mình đẩy vào đến hoàng tuyền địa ngục. Đường đường Hồng Liệt, giờ khác này lại lưu lạc tới chuyển gia gia tộc đến uy hiếp mức độ. Những câu nói này ngươi liền lưu đến trong địa ngục nói đi thôi. Lục Phong lanh khốc nở nụ cười, bước chân đột nhiên một bước, sơn hô biển gầm giống như khí thế dâng trào mà đến, Thái A cánh cửa một xoay tròn, lộ ra địa ngục một mặt, đôn có hủy diệt cuồng bạo địa ngục sức mạnh, hóa thành một chỉ quỷ trảo tông tới. Chương 1505, chấm dứt. Hồng Liệt chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình rõ ràng đột phá đến đại thánh cảnh giới, lại vẫn là không chịu được như thế một đòn, liền ở vận dụng cuối cùng bảo mệnh đồ vật dưới tình huống đều là không có một chút nào tác dụng. Đột nhiên trong lúc đó, hắn kịch liệt dãy rủa. Hắn chính là Hồng Gia Hồng Liệt, đợi được này một đời hồng trụ rời đi chí tôn cổ viện sau, hắn liền có thể tiếp nhận chí tôn vị trí, tại sao có thể chết ở chỗ này? Thế nhưng hắn dãy rủa không có bất kỳ tác dụng gì, phí công mà thôi. Ầm ầm ầm. Cả người như cái sảng, hoành hoành xương máu nổ bể ra đến, Lục Phong cái kia đại biểu địa ngục hủy diệt một quyền quá mức đáng sợ, trực tiếp xóa bỏ Hồng Liệt toàn bộ thân thể, đem thân thể của hắn ở hắc ám thời không bên trong hóa thành một đạo nhân hình vết máu. Mông lung không gian triệt để tan rã, lượng lớn thế giới lực lượng bị tạo hóa thế giới quy tắc bao phủ luyện hóa. Liền ngay cả đạo kia hồng hoang thế giới quy tắc đều bị Lục Phong ngưng tụ thành một viên hồng hoang chi châu, vùi đầu vào bên trong đan điền, tâm thần trong phút chốc ngàn tỷ lần biến động. Phân tích loại này quy tắc sức mạnh. Nơi cực xa Nguyên Kiếm Sơn nhìn thấy này mạc, hồn đều muốn dọa rơi mất, chính diện giao thủ, không tìm kiếm đến Hồng Liệt tâm linh kẽ hở tình huống, hắn đều không phải là đối thủ. Nhưng mà chính là loại này đáng sợ cường giả, miễn cưỡng bị Lục Phong xóa bỏ, một thân tu vi tất cả đều hóa thành hư không. Hắn đột nhiên trong lúc đó hóa thành một đoàn trôi nổi bất định vô tướng ánh sáng, đã triệt để mất đi cùng Lục Phong tranh hùng chi tâm, chuyện này căn bản là một cái yêu nghiệt biến thái. Quả thực không phải một vừa đột phá đại thánh người có thể làm được. Nguyên Kiếm Sơn, hiện tại liền muốn đi. Trước đây hung hăng đắc ý lâu như vậy, hiện tại cũng nên là đến toán sổ cái thời điểm. Toàn bộ không gian tối tăm bên trong, đột nhiên liền có một con to lớn sáng sủa bàn tay, từ cái này thời không nhảy lên đến cái kia thời không bên trong, đi thẳng tới Nguyên Kiếm Sơn trước người, chính là mạnh mẽ vỗ một cái, đem anh lui trở về. Thân thể phi hành đầy đủ vạn dặm mới dừng lại. Nguyên Kiếm Sơn mặt âm trầm đủ để nhỏ xuống thủy đến. Sớm biết cái kia Hồng Liệt như thế không đỡ nổi một đòn, hắn liền kịp lúc rời đi, hiện tại nhưng là làm tức giận trên người, khổ không thể tả. Liên vừa triển lộ một tay, có thể nói thần thủ đoạn, đã không phải hắn có thể đối phó. Lục Phong, ngươi giết Hồng Liệt, đã đúc rơi xuống sai lầm lớn, mà ta cùng ngươi trong lúc đó tuy có mâu thuẫn, nhưng còn lâu mới có được đến phân cái một mất một còn mức độ. Nguyên Kiếm Sơn đột nhiên bình tĩnh nói ta không phải Hồng Liệt cái kia ngu xuẩn, thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Ngày sau ta gặp được ngươi thì sẽ nhượng bộ lui binh. Hừ, ngày đó hổ ra suýt chút nữa bị ngươi một chiêu kiếm cho miễn cưỡng chém sống. Tiểu hổ cùng phó lao thoáng hiện mà đến, một mặt sắc ý. Thiếu chủ công, giết đi, chấm dứt hậu hoạn. Phó lao đạo. Chờ đã. Nguyên kiếm sơn quát to, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền có thể cho ngươi vô tướng kiếm pháp tu luyện. Hơn nữa ngươi động thủ giết Hồng Liệt một chuyện tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài. Ngu xuẩn. Lục Phong liên tục cười lạnh, ngươi lần này quỷ nói cho 3 tuổi hài đồng hay là còn sẽ có người tin tưởng. Hiện tại ta liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi ở trong tay ta sống quá một chiêu, ta là có thể thả ngươi. Một chiêu đã nghĩ giết ta, ngươi cũng quá khinh thường ta. Nguyên kiếm sơn sắc mặt cũng có vằn mẹo. Đường đường vô tướng kiếm thánh, khống chế vô tướng tâm ma chi kiếm hắn, lại bị coi thường đến mức độ này. Như vậy đây là ngươi nói, đến thời điểm không muốn tư lợi mà bội ước. Nguyên kiếm sơn tức giận ngưng tụ, trường quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhảy đánh mà lên, cả người ở thời không bên trong không ngừng na di, đạo ánh kiếm chớp mắt thoáng hiện, ở tích chứa một đạo sức mạnh mạnh mẽ nhất. Là ta nói. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, bá đạo không cần nói cũng biết, trong ánh mắt chỉ có một vẻ hờ hững. Ông long. Nguyên kiếm sơn tuy rằng phẫn nộ Lục Phong đối với hắn xem thường, nhưng cũng sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất, chỉnh trôi vô tướng chi kiếm đều bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn vô tướng ánh sáng. Mà bản thân của hắn đột nhiên lóe lên hắc ám tâm ma chi hỏa, cả người tự hóa tâm ma, từng sợi khí tức quỷ dị tuệ nhưng mà phát. Này chính là vô tướng kiếm pháp bên trong ta có khả năng triển khai mạnh nhất một chiêu kiếm, thiêu đốt tự thân tâm linh, biến thành 100% không hơn không kém tâm ma, đổi lấy tâm ma chi kiếm. Giờ khắc này, Nguyên Kiếm Sơn đã không có hình người, hắn chính là một đoàn khí lưu màu đen, từng tia từng sợi khói đen di động thì liền như đồng tâm ma không thể phỏng đoán, muốn sống nhờ đến sâu trong nội tâm. Phó lão nhìn ra đầu mối, hắn lông mày sâu sắc nhăn lại. Cái kia Nguyên Kiếm Sơn quá giảo hoạt, nếu như này tâm ma một chiêu kiếm không thể từ Lục Phong trong tay chiếm được chỗ tốt, như vậy chỉ cần có một đạo tâm ma khí tức chạy ra, hắn là có thể thu được sống lại. A Tỷ Chi Môn, địa ngục mở. Địa ngục là một hư cấu khái niệm. Nhưng lúc này Thái A cánh cửa chuyển động đến mặt khác, lại ở át tị sức mạnh, bên dưới thật giống chân chính phóng ra địa ngục hình chiếu. Nguyên Kiếm Sơn nhìn thấy này mạc, đoàn kia khói đen run rẩy dữ dội lên, sản sinh vô biên khủng bố. Đặc biệt là cái kia át tị chi môn, ánh sáng xoay tròn lên, lôi kéo hắn này đoàn khói đen muốn sa đọa vào chân chính địa ngục bên trong. Hắn sợ, là thật đến sợ. Hắn nào dám như Lục Phong chủ động ra tay, mặc dù liều mạng nguyên khí đại thương. Thánh đạo căn cơ hư hao chỗ hỏng cũng đem này đoàn khói đen phân tán ra ngàn vạn đạo, hướng về ngàn vạn cái phương hướng chạy trốn. Chạy. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Nhân vật như thế một khi chạy, sẽ so với Hồng Liệt còn muốn phiền phức gấp 10 lần. Ở này ánh mắt quét ngang thời gian, Lục Phong từ Thái A cánh cửa lôi kéo ra một thanh đen kịt tạo hóa thanh kiếm. Đột nhiên một hồi thôi thúc, tạo hóa thanh kiếm phân ra ngàn vạn đạo bóng dáng, lại như thiên la địa vong giống như vậy, theo dệt mà đi. Hiện tại Lục Phong thủ đoạn từ lâu không phải Nguyên Kiếm Sơn có thể phỏng đoán, liền ngay cả một ít cổ thánh đều rất khó hiểu bạch trong này đạo lý. Tuy rằng Nguyên Kiếm Sơn ngàn vạn đạo tàn ảnh rất phiền phức khó chơi, nhưng những này tàn ảnh bên trong đều có sinh mệnh tinh khí. Mà Lục Phong đi qua địa ngục một mặt tạo hóa thánh kiếm truy sát những này ẩn chứa sinh mệnh tinh khí tàn ảnh dường như chỉ đường ngọn đèn sáng, từng cái thở phì phò bay ra ngoài, giết chết thời điểm quả thực không muốn quá mức ung dung. Bóng dáng phân đến càng nhiều, Nguyên Kiếm Sơn thực lực tỏa ra liền càng nhược. Đang nhìn đến trong chớp mắt liền bị giết hết một nửa sau, vội vã tụ tập trung một chỗ, lần thứ hai hiển hiện ra hắn sợ hãi thần sắc bất an. Chớ đã, này một chiêu ta đã đỡ lấy, nên thả ta đi. Nguyên Kiếm Sơn đột nhiên quát lên. Này có điều là ngươi kết thúc mà thôi, nhưng ta này một chiêu vừa mới bắt đầu. Mạnh mẽ tạo hóa sức mạnh, ở bốn phía hô khiếu chạy trồm, Lục Phong thể hiện ra mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Dầm dầm. Thái A cánh cửa mãnh liệt chấn áp xuống, dây nặng áp lực làm cho Nguyên Kiếm Sơn đều không thở nổi. Phát sinh từng đạo điên cuồng mà lại tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Thế nhưng hắn các loại vô tướng tâm ma đại thủ đoạn ở Lục Phong trước mặt bị to lớn nhất khắc tinh, làm cái kia Thái A cánh cửa chấn áp mà rơi thời điểm, thân thể của hắn vụn vặt, hóa thành vô số thịt nát, liền một chiêu đều không chống đỡ dưới. Chấm dứt đi. Thế nhưng, coi như một tia không phát hiện được khói đen bay ra ngoài thời điểm, Lục Phong tùy ý sờ một cái, triệt để đứt đoạn mất Nguyên Kiếm Sơn cuối cùng một đạo thủ đoạn, chấm dứt cùng hắn trong lúc đó thù hận. Giờ ghệ gần xỉn. Chương 1506, kho báu. Lục Phong một trưởng tiêu diệt Nguyên Kiếm Sơn, đầy trời mùi máu tanh bay lượn, tôn lên hắn dường như ma thần, lại tự thiên tôn. Có điều sắc mặt của hắn không có một chút nào tự đắc, cực kỳ bình tĩnh. Có điều chỉ là hai cái đại thánh cường giả mà thôi, coi như sẽ vượt qua cùng cấp thực lực, vậy cũng chỉ là đại thánh, căn bản là không có cách để trong lòng hắn sản sinh một tia sóng lớn, dường như tiện tay giải quyết một chút phiền toái mà thôi. Nếu có thể giết một vị cổ thánh cường giả, đây mới thực sự là kinh thiên động địa trắng cử. Tầm mắt của hắn quét ngang, đem hai người rơi rớt ở hư không bốn phía bảo vật toàn bộ thu lại mà lên. Đặc biệt là Hồng Liệt, hắn hồng hoang thế giới quy tắc để Lục Phong phi thường trông mà thèm, thì lại phải biết cái kia mênh mông hồng hoang lực lượng đối với thế giới biến hóa có rất nhiều chỗ tốt. Cho tới sẽ bị Hồng Gia biết là hắn giết Hồng Liệt. Lục Phong căn bản không để ý, hắn ở thần hoang bên trong cô độc, một người tiêu dao tự tại, căn bản là không sợ Hồng Gia trả thù. Đây chính là cái gọi là vua cũng thua thằng liều, hắn tất cả căn cơ đều ở Đông Huyền Vực. Trong này nhưng là có không ít thứ tốt ta. Tiểu hổ thoáng hiện mà đến, con mắt của nó bên trong cũng dần hiện ra đối với thực lực khát vọng. Lục Phong một trưởng bổ ra bọn họ chứa đồ trang bị cầm cố, từ Nguyên Kiếm Sơn đổ vật bên trong phát hiện một khối trong suốt hoàn mỹ tinh thạch, tinh tế kiểm tra trong lúc đó, lại là vô tướng kiếm pháp tu luyện bí tịch. Vô hình vô tướng, không bản không chất. Đơn giản phân tích một chút, Lục Phong chợt thu hồi, cũng không chuẩn bị thâm nhập tu luyện, loại kia xâm ám quỷ dị vô tướng chi kiếm cùng vận mệnh của hắn thánh đạo sẽ có xung đột. Có điều một ít huyền diệu thủ đoạn hắn đúng là có thể lấy làm gương tìm hiểu một hồi. Này vô tướng kiếm pháp đúng là có thể đưa cho đại bá tu luyện. Lục Phong trong lòng nghĩ như vậy. Lục Cửu U tên cũng là bởi vì hắn tu luyện Cửu U Minh công mà đến, nhưng ở huyền diệu, cũng chỉ có điều là một môn cổ thánh cấp võ học. Mà này vô tướng kiếm pháp ở trí cường thần linh võ học bên trong đều là nổi bật. Hơn nữa hai loại võ học vài phương diện khác có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nếu để cho đại bá tu luyện, thế tất sẽ tăng cường hắn đột phá cổ thánh khả năng. Hắn tiếp tục lục soát hai người bảo vật, chỉ tiếc chính là cũng không có thế giới cổ thánh khí, thiên biến cổ thánh khí đúng là có không ít. Hừm, cái này là từ Nguyên Kiếm Sơn chứa đồ bảo vật bên trong hắn đột nhiên lục soát đến hai cái bình ngọc. Mở ra sau khi, liền có hai đạo hùng vĩ chùm sáng bắn thẳng đến thương khung, lại diễn biến ra trí cường thần linh đạo tắc. Như vậy giống ý như thật cùng chân thực diễn biến. Trong này dĩ nhiên là trí cường thần linh tinh huyết, hơn nữa bảo tồn rất tốt, đạo tác hoàn chỉnh. Tiểu hồ kinh ngạc nói, trí cường thần linh, mặc dù chỉ là một giọt máu, cũng có xuyên thủng vạn cổ không gian, hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn. Lục Phong lay động lại hai cái bình ngọc, phát hiện một cái khác bên trong chỉ có vẹn vẹn một giọt trí cường thần linh tinh huyết. Nhưng lại như thế vẹn vẹn một giọt, liền làm hắn cảm nhận được một loại chân chính đến vị sức mạnh, tâm tư đều bị kéo vào đến các thần thời kỳ. Nhìn thấy một vị vĩ đại kỳ cục bóng người đỉnh thiên lập địa đứng thẳng ở thương khung đỉnh cao nhất. Bất kỳ quy tắc, cũng phải lui bước. Sức mạnh của hắn, phảng phất có thể dò xét vận mệnh, nắm lấy sông dài vận mệnh. Huyền như thượng cổ hồng hoang thiên tử, hồng hoang chi long nhất dạng cao quý. Đây là hồng hoang thiên vương tinh huyết, chính là chân chính thiên vương tinh huyết, mấy trăm nhỏ phổ thông trí cường thần linh tinh huyết đều kém xa một giọt thiên vương tinh huyết quý giá. Lục Phong hô hấp đều trầm trọng đi. Trong máu thịt phát sinh một loại gọi khát vọng ý chí. Có điều Nguyên Kiếm Sơn trong tay tại sao có thể có hồng gia quý trọng thiên vương tinh huyết? Lục Phong nhéo ngày đó vương tinh huyết, đốn có một luồng vô cùng ý chí bao phủ mà ra, liền cười lạnh nói ngày này vương tinh huyết nội hàm hàm một đạo linh hồn cấm chế, người nhà họ hồng luyện hóa sẽ không có một tia vấn đề, nhưng Nguyên Kiếm Sơn một luyện hóa sinh tử sợ là cũng bị hồng gia khống chế. Thế nhưng ta không sợ, vừa tiến vào nguyên tổ chi tâm bên trong, quản ngươi cái gì thiên vương không thiên vương, hồng hoang không hồng hoang. Bất kỳ đối với ta thai hại toàn bộ đều muốn xóa đi. Có thể nói, Lục Phong có thể trong thời gian ngắn ngủi quật khởi rất lớn về nguyên nhân là lại gần nguyên tổ chi tâm, bớt đi hắn lượng lớn muốn tiêu hao ở luyện hóa mặt trên thời gian. Lục Phong vẻ mặt hơi động, phó lão, tiểu hổ, các ngươi siêu siêu trên người bọn họ có cái gì đối với tu luyện hữu dụng bảo vật? Một người một hổ chia cắt thời điểm, Lục Phong đã ở luyện hóa thiên vương tinh huyết. Thiên vương tinh huyết sức mạnh, mênh mông vô tận, bên trong dấu ấn hồng hoang thiên vương thuần túy nhất hồng hoang đạo tắc. Lục Phong kéo tơ bóc kén, được ích lợi rất lớn. Tạo hóa thế giới quy tắc đem hồng hoang ý cảnh thôi diễn dung nhập vào tiến vào, làm cho mông lung không gian càng ngày càng vững chắc. Tinh lực như long, mênh mông vực sâu. Mấy ngày luyện hóa bên trong, Lục Phong trên người tinh lực nồng nặc đến hóa thành một đạo vạn trượng trùng sáng, hóa thành dày nặng huyết vân. Chí cường cùng thiên vương tinh huyết hắn đã tất cả đều luyện hóa, thể chất được một lần rất lớn tăng cường, mệnh thuyền cảnh thân thể dương buồm xuất phát, sắp sửa bước vào một thế giới khác. Hiện tại hắn đấm ra một quyền, có thể đem thiên nổ ra một cái lỗ to lùng. Hơn nữa coi như là một viên tiểu tiểu tinh thần, hắn triển khai mạnh nhất đại thần thông cũng đã có thể đưa nó hái xuống. Chuyện này quả thật là sắp sửa chạm tới cổ thánh thủ đoạn. Đáng tiếc, không thể từ Hồng Liệt thánh hồn bên trong lấy ra đến hồng hoang cánh cửa phương pháp tu luyện, một chạm được này then chốt, toàn bộ thánh hồn sẽ nổ tung. Lục Phong đáng tiếc một tiếng. Hắn vẹn vẹn dò xét đến một tia hồng hoang cánh cửa vận chuyển chân lý. Có điều liền này một tia chân lý dung nhập vào thái a trong cánh cửa cũng làm cho hắn đối với cái môn này võ học cảm xúc càng thêm sâu sắc. Hiện tại ta mới vẹn vẹn là võ đạo đại thánh, hơn nữa mông lung không gian còn lâu mới có được mở rộng đến cực hạn, đợi được lực lượng tinh thần cũng đột phá đến đại thánh, không biết thực lực sẽ có cỡ nào phiên thiên tăng trưởng, có thể không so sánh với phụ thân. Nhưng nhất định có thể so với ngũ đại chí tôn thiên kiêu. Tuy rằng khi còn bé phụ thân bình dị gần gũi, nghiễm nhiên là cái từ phụ, Lục Phong không biết thực lực của hắn. Nhưng từ phó lao trong miệng, hắn biết được phụ thân là một ghê gớm người, dù cho không có đột phá cổ thánh, nhưng đối mặt khai nguyên cổ thánh sân vắng như bộ, không chút nào thấy áp lực. Nhân vật như vậy, Lục Phong thật đến rất khó tưởng tượng, năm đó đế triều là dùng thủ đoạn gì mới chế tạo ra thiên tinh hoàng triều cửa nát nhà tan thảm kịch. Đột nhiên hắn vẻ mặt hơi động, từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra, liên tục cười lạnh đạo xem ra khi thiên trận văn đã mất đi hiệu dụng, đế triều cổ thánh lại truy kích mà tới. Ánh mắt của hắn đặc biệt vóng ánh, sử dụng tới thủ đoạn thông thiên, đẩy ra không gian bên trong sương mù nhìn thấy hai đạo phẫn nộ bay nhanh bóng người. Trong đó cái kia đế triều cổ thánh vừa đi vừa nghỉ, thường xuyên tạo ra vô thiên tán, bắn phá ra một đạo giam thiên đốc địa tinh quang, chính là bắt lấy trong không gian tự do yếu ớt khí tức, sau đó chậm rãi xác thực định vị trí của hắn. Hóa ra là dùng loại thủ đoạn này đến lần theo ta. Lục Phong đống nhiên tỉnh ngộ. Làm sao, cái kia đế triều lại truy sát mà đến rồi sao? Tiểu Hồ hỏi. Chính là, bọn họ giết ta chi tâm không dứt, hiển nhiên lần này không ở thần linh bên trong chiến trường đem ta chém giết sẽ không sự thôi ngừng lại. Lục Phong một mặt nghiêm túc, tuy rằng ta hiện đang đột phá đến đại thánh, thực lực hầu như là tăng lên gấp bội, nhưng trước mắt cũng không phải là cùng bọn họ đánh nhau chết sống, nhất định phải một trận chiến thời điểm. Phó Lao cùng Tiểu Hổ tán thành gật đầu. Rời đi nơi đây đi, bọn họ tuy rằng nhận ra được phương vị, khả lộ trình cực kỳ xa xôi, muốn tới rồi còn muốn mấy canh giờ, chúng ta đi mở ra kho báu, lấy ra phụ thân cuối cùng để lại. Trầm mặc nửa khắc sau khi, Lục Phong đột nhiên nói rằng, nơi này khoảng cách kho báu phi thường tiếp cận, rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Chương 1507, Đại Hùng Bảo Điện. Một lần theo đến Lục Phong khí tức, đế triều cổ thánh cùng Mục Thiên Hiên liền điên rồi tự đến truy đuổi. Vốn là, lấy hắn cổ thánh cảnh tu vi, truy sát một liền đại thánh đều không phải tiểu tiểu đại viên mãn thánh cảnh còn không phải bắt vào tay, dễ như ăn cháo. Thế nhưng tiến vào thần linh chiến trường dòng dã hơn một tháng, cái kia Lục Phong chân trượt lại như là cá trạch, hơn nữa sau đó trong vòng nửa tháng ở khi thiên trận văn ảnh hưởng, liền đối với mới đều lần theo làm mất đi. Đây đối với đường đường cổ thánh tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, truyền đi không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ trong bóng tối cười nhạo hắn. Giờ khác này đế triều cổ thánh điên cuồng bất kể đánh đổi thôi thúc bản nguyên khí tức, vô thiên tán sức mạnh, bạo phát đến mức tận cùng, dường như ở một cái trong bể nước điên cuồng mò bộ Lục Phong bóng người. Có điều Lục Phong giờ khắc này cũng đã sải bước tìm kiếm kho báu hành trình, hắn bước vào đến đại thánh cảnh giới, thực lực đâu chỉ mấy lần tăng trưởng, một đạo hư thần chi tiểu xuyên qua mà lên, tốc độ, ngang dọc vô song. Một hồi truyền tống khoảng cách so với trước muốn dài ra gấp mấy lần. Tinh la khiến phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Nó lại như là một chiếc vĩnh hằng bất diệt ngọn đèn sáng, càng ngày càng tiếp cận kho báu thời điểm liền càng chói mắt. Nên chính là ở vùng không gian này bên trong. Cũng không biết vượt qua cự ly bao xa, tựa hồ đi tới hắc ám phần cuối, cảm giác được phía trước không gian tối tăm đột nhiên vững chắc rất nhiều, tinh la khiến cảm ứng cũng vẫn ở phương hướng này xoay quanh, Lục Phong cũng chậm rãi đi khắp ở chu vi bách lý phạm vi. Tiểu hồ cũng ở bốn phía phi hành, móng nuốt ở phía trước gõ rung một cái, đột nhiên phát sinh thùng thùng âm thanh, như là gõ đến một mặt thâm hậu vách tường. Thật cứng rắn thế giới bình phong, thật giống là bị người hết sức luyện hóa. Tiểu hồ sắc bén móng nuốt ở trước mạnh mẽ quanh một cái, kinh ngạc phát hiện thế giới bình phong cứng rắn so với nó tưởng tượng còn dày hơn thực, lại chỉ để lại một đạo nhợt nhạt dấu ấn. Xem ra, này kho báu ngay ở thế giới này bình phong bên trong, nơi đây hẳn là ở thần linh chiến trường không gian nơi sâu xa nhất, đang tiếp tục hướng phía trước qua lại sẽ rơi vào đến vạn kiếp bất phục thời không loạn lưu bên trong. Lục Phong phát hiện trước đây chính mình nhìn thấy phụ thân có điều là hắn trong đó một mặt mà thôi, theo tra cứu, mới có thể nhận ra được phụ thân thần bí. Hai cánh tay của hắn bao phủ sán lạn ánh sáng, tạo hóa tổ long lực lượng hóa thành long quyền bình anh mà đi, mặc dù thế giới kia bình phong ở làm sao cứng rắn, giờ khác này cũng rầm rầm run rẩy, xuất hiện một có thể dung một người tiến vào đường nối. Đường nối bên trong, một vùng tăm tối, cầu thông thần bí. Chúng ta mau chóng đi vào, kho báu đang ở bên trong. Tinh la khiến phản ứng rất lớn, nó sán lạn ánh sáng rọi sáng mảnh này hắc ám không gian, sức mạnh to lớn muốn tránh thoát mà ra, chính là ở nhảy một cái trong lúc đó nhảy vào đường nối bên trong. Vừa vào lối đi này bên trong, Lục Phong cũng cảm giác được to lớn bao táp bao phủ tới, hắn chính là đung đưa không ngừng thuyền nhỏ, lấy thực lực của hắn lại cũng sẽ không đứng thẳng được, muốn nước chảy bèo trôi. Này kho báu dĩ nhiên xây dựng ở thần bí nhất thời không loạn lưu bên trong. Phải biết, thần linh chiến trường tổng cộng chia làm 3 lớp không gian. Tầng thứ 2 không gian chính là đen kịt không gian tường kép bên trong, mà trước mắt chính là nguy hiểm nhất tầng thứ 3, là các thần chân chính giao thủ nơi. Từ tuyên cổ tới nay, thần hoang thì có truyền thuyết, chỉ phải xuyên qua thời không loạn lưu liền có thể đi tới chư thiên vạn vực, không hề bị này quy tắc áp chế, trở thành chí cường thần linh. Thế nhưng lâu đời năm tháng tới nay, không biết có bao nhiêu cổ thánh cường giả đều sẽ ở đại nạn ngày xông vào một lần lúc này không loạn lưu, trong đó không thiếu thế giới cổ thánh, cùng với ngưng tụ đại thế giới cường giả vô địch. Nhưng kết cục của bọn họ hoặc là vĩnh viễn lạc lối ở thời không loạn lưu bên trong, hoặc là chật vật chạy trốn trở về. Lục Phong hiện tại liền gặp phải cái phiền toái này, vừa vào trong đó, trong mắt có thể thấy được vô số chí cường thần linh đạo tắc tạo thành nguy hiểm bao tác, dù cho là cổ thánh cường giả thâm nhập trong đó cũng sẽ là cái hài cốt không còn khốc liệt kết cục. Hắn tự nhiên không dám tùy tiện xông vào. Nơi này vốn là sinh linh vùng cấm, coi như cổ thánh cũng phải cẩn thận lại cẩn thận. Cũng may Tinh La làm cho này khắc bắn nhanh ra một đạo kim sắc cứng rắn vòng bảo vệ. Bên trong rất nhiều liền Lục Phong đều không hiểu huyền ảo dườm ra trận pháp vận chuyển lên, hẳn là phụ thân ở đây lưu lại cấm chế, dẫn dắt mà tới. Chúa công vận chủ vì là nắm, nếu không là thiếu chủ công sở nói cái kia chàng biến cố, hắn cùng chủ mẫu sẽ là đương đại tuyệt đại cường giả. Bọn họ cất bước ở nguy hiểm thời không loạn lưu bên trong, nếu như không có Tinh La khiến không hề khe hở thủ hộ, Lục Phong mấy người căn bản khó có thể ở đây ngang qua. Cũng không biết xuyên qua rồi mấy lớp không gian trở ngại, đột nhiên hắc ám tiêu tan, nồng nặc ánh sáng hiện ra, một mảnh lại một mảnh kim quang che ngập bầu trời tịch cuốn tới. Nơi này lại có một chỗ định ở thời không loạn lưu bên trong rộng rãi quảng trường, mặc cho vạn ngàn báo táp hô khiếu, cũng không thể lay động nó mảy may. Vào giờ phút này, Lục Phong, Phó Lao cùng Tiểu Hổ liền đứng trên quảng trường, ánh mắt nhìn thấy phía trước có một tòa đại môn khóa chặt cung điện màu vàng nóng. Kim sáng loè loè, dường như thần linh ở lại đại hùng bảo điện. Như vậy chấn động cảnh tượng, chấn áp vũ trụ hồng hoang, bình định thời không loạn lưu. Lục Phong bị khiếp sợ hít một hơi thật sâu, hắn đem một cái khai nguyên cổ thánh khí ném tới quảng trường ở ngoài, đồng nhiên thì có một cơn bão lạnh lẽo mà đến, trong chớp mắt liền đem cái này cổ thánh khí xoắn nát thành bột phấn. Liên cổ thánh khí cũng không thể chịu đựng nơi này thời không loạn lưu. Lục Phong cảm giác được một trận đáng sợ, bị Tinh La khiến bảo vệ vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Có thể tòa này đại hùng bảo điện lại có thể sừng sững không ngã, không bị thời không loạn lưu ăn mòn, có thể tưởng tượng bản thân nó cường đại đến mức độ nào, hiển nhiên là phụ thân không biết từ đâu cái bí cảnh bên trong đoạt được. Nơi này chính là chúa công lưu lại kho báu A. Phó Lao cũng tùy tùng Lục Tinh Hiên không thiếu niên, tuy rằng nghe nói qua kho báu, nhưng cũng vẫn cho là cái động phủ, ai có thể ngờ tới sẽ sừng sững ở cuồng bạo thời không loạn lưu bên trong. Lục Phong, phụ thân ngươi xem ra rất thần bí A, ngươi xem này đại hùng bảo điện là thần linh luyện chế thủ đoạn, còn không phải phổ thông chí cường thần linh. Hơn nữa sử dụng bảo toàn bộ đều là thần kim. Tiểu Hổ cũng phi thường muốn gặp gỡ Lục Phong là cái nhân vật dạng gì, lập tức lại nói ta tinh thông luyện khí, tuy rằng một khối thần kim không tính là gì, có thể nhiều như vậy thần kim rèn đúc thành một tòa đại hùng bảo điện, sợ là có thể so với một cái chi thanh khí giá trị. Nó cũng là một đạo hổ trảo hướng về cửa lớn đánh ra mà đi, nhưng lại như đá chìm đáy biển, liền chút nào gợn sóng đều không có lắp bắp mà ra. Lục Phong gật gật đầu, này đã không phải phổ thông thủ đoạn có thể giải thích. Khí thế bằng bạc, bảo điện khí thế tự có thể nuốt vũ trụ tinh hà. Cái kia cửa lớn đóng chặt bên trên có một đạo lỗ chìa khóa, hiển nhiên là cần nhờ Tinh La khiến mới có thể đem mở ra, phụ thân thủ đoạn một khâu chùn vào một khâu, mặc dù có nhân ý ở ngoài phát hiện, không có Tinh La khiến cũng không mở ra. Lục Phong vừa nhìn cái kia lỗ chìa khóa, lập tức đem Tinh La khiến đưa qua. Đại hùng bảo điện đột nhiên rung động lên, Tinh La khiến rơi vào lỗ chìa khóa bên trong thì chậm rãi vặn vẹo lên, phát sinh từng đạo chấn động chư thiên cọt kẹt tâm thanh. Chật cái kia Trần Phong ngàn năm kho báu rốt cục ở Lục Phong trong mắt chậm rãi mở ra. Lục Phong trong lòng trở nên kích động, hắn từ rất khi còn bé liền biết kho báu tồn tại. Mà này e sợ cũng là phụ thân lưu cho mình cuối cùng lễ vật. Chương 158, đến không xuể. Dầm dầm. Trần Phong ngàn năm lâu dài kho báu, rốt cục bởi vì Lục Phong đến mà chậm rãi mở ra, phun ra một luồng năm tháng xa xôi khí tức, như vậy làm người mê. Lục Phong cố nén trong lòng kích động, ở kho báu cửa lớn triệt để mở miệng trước mắt. Hắn liền vung tay xuống, lắc người một cái, bạo thân vào kho báu bên trong. Vừa vào đến kho báu bên trong, thì có một luồng nồng nặc khí tức đẩy chen mà đến, này một cung điện đặc biệt to lớn, bốn phía đều dùng vàng rực rỡ bảo châu, dường như từng viên một tinh thần cho trang sức lên. Hắn còn chưa bao giờ từng trải qua hùng vĩ như vậy đại điện. Này từng cái dòng sông là. Lục Phong nhìn thấy kho báu bên trong, có từng cái thần lực nồng nặc cùng ma khí cổn cổn trường hà vùng ấy, dường như từng cái thiên hà. Hầu như có lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều, như là phù hợp một loại nào đó chu thiên số lượng, ở duy trì đại điện căn cơ. Chơi ạ, này đều đang là thần mạch cùng ma mạch, nhiều như thế, đếm không hết, sợ là có thể ra ngàn vạn ước ma đan cùng thần đan. Tiểu Hổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, con mắt của nó đều bị chấn động. Ngày đó 10 vạn ức ma đan cũng có thể ở ma thần các bên trong kinh thiên giống như náo động, mà hiện tại trực tiếp xuất hiện ngàn vạn ức, quả thực có thể so với cái trước nắm giữ thế giới cổ thánh cường đại gia tộc. Chúa công hắn là làm sao sưu tập đến nhiều như vậy thần mạch cùng ma mạch. Phó Lao chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói như vậy, mặc dù một thiên biến cổ thánh, tài sản của hắn cũng là ở mấy trăm ngàn ức khoảng trường, trái phải, cực kỳ giàu có mới sẽ có 10 tỷ. Ngàn vạn ức. Chỉ có những thế giới kia cổ thánh, không đem ma đan cùng thần đan coi là chuyện to tắt cường giả mới có thể nắm giữ. Nay còn chỉ là nhất là đánh giá sơ qua, nơi này thần mạch cùng ma mạch chồng chất, nhất thời cũng khó có thể đếm rõ đến tột cùng có bao nhiêu điều, sợ là cuối cùng còn có thể so với dự liệu thêm ra không ít. Hiện tại Lục Phong bọn họ lại như là ăn mày đi tới hoàng đế kho báu bên trong, khắp nơi đều là chấn động. Càng giật mình chính là, những này ma mạch thần mạch có điều là tùy ý chạy xuôi ở trong bảo khố mà thôi, ở nơi càng sâu, lại còn có từng kiện lấp lóe khát máu khí tức cổ thánh khí. Những này cổ thánh khí bên trong có đao có kiếm có khải có trường thương, phẩm chất từ khai nguyên đến thiên biến không giống nhau. Nơi này rõ ràng đều là cổ thánh khí, lão nô sống nhiều năm như vậy, xưa nay đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy cổ thánh khí. Phó lão nhìn ra là cả người run rẩy, nơi này có thể nhìn thấy cổ thánh khí có tới mấy trăm ngàn kiện. Bốn phía còn có rất nhiều dùng cái dương bao bọc lên. Lấy ra đi khái niệm này nghĩa là gì, liền cổ thánh đều sẽ bị hù chết, chính là một bút cuồn cuộn của cải. Những này cổ thánh khí bên trong trận văn đều là giống nhau, hơn nữa vô cùng đơn giản, luyện chế cũng rất là thô lỗ, không có chút nào tinh tế, so với hiện tại nằm ở cùng một đẳng cấp cổ thánh khí nhỏ yếu không ít. Lục Phong tiện tay nắm lên một thanh cổ thánh khí trường kiếm, trận văn vô cùng đơn giản, chỉ theo đuổi ác liệt sát phạt, không có một loại phụ trợ thần thông. Này thật giống đều là một trong khuôn khắc đi ra. Tinh thông luyện khí tiểu hổ, nhìn ra một chút đầu mối. Người đoán không sai. Lục Phong tùy ý vung ra một luồng ánh kiếm, đạo những này cổ thánh khí đều là dùng đồng nhất loại thủ pháp, rất nhiều lượng luyện chế mà thành, liền vật liệu đều là giống như lúc. Loại này cổ thánh khí quá yếu, một ít cường giả đều sẽ không dùng. Là nếu là dùng cho trang bị một nhóm thánh giả đại quân, mỗi người trên người đều ăn mặc thành bộ cổ thánh khí áo giáp, cổ thánh khí vũ khí. Khó có thể tưởng tượng đây là cỡ nào dòng lũ bằng sắt thép, chỉ cần không gặp được cổ thánh cường giả, hầu như chính là nghiền ép. Ta biết rồi, các thần thời kỳ thần chủ cao cao tại thượng, mặc kệ tất cả, mà phía dưới thiên vương cùng với một ít trí cường thần linh đều vì chiếm lấy càng nhiều địa bàn, đều sẽ tạo thành mạnh mẽ quân đoàn. Hiển nhiên những này chế tạo cổ thánh khí chính là trang bị những kia quân đoàn. Vốn là lấy Phó Lao thực lực sẽ không biết những bí ẩn này, nhưng này đều là hắn đi theo Lục Tinh Hiên bên người biết đến. Mà nhiều như vậy cổ thánh khí, dù cho là bình thường trí cường thần linh đều không có cái kia tài lực. Chỉ có tiếp cận thiên vương, cùng với chân chính thiên vương mới có đầy đủ sức mạnh hùng hồn làm được. Phụ thân đây là chuyển hết rồi một mạnh mẽ trí cường thần linh kho báu sao, đem những này chiến tranh lợi khí đều ở lại kho báu bên trong. Nếu như ta đem hắn mang về Đông Huyền Vực, nhân thủ một cái, như vậy đối mặt đế triều, đủ để ép giết bọn họ. Lục Phong kích động cả người run. Cổ thánh khí quá hơn nhiều, coi như mỗi một kiện đều phẩm chất vụ về, có thể không chịu nổi số lượng đại thể, hoàn toàn chính là đại sát khí. Hắn hiện tại càng ngày càng khẳng định. Lục Phong, nơi này còn có 3 bộ thế giới cổ thánh khí áo giáp cùng binh khí. Tiểu hổ lớn tiếng gào lên. Lục Phong vừa nhìn, xác thực có 3 bộ thế giới cổ thánh khí áo giáp cùng binh khí, tuy rằng cùng vừa nãy tương đồng, nhưng là trong này nhưng thêm ra một chút đặc thù đạo ngân. Hiển nhiên ở các thần thời kỳ cũng là cổ thánh mới có tư cách hưởng dụng. Ta không thích áo giáp ràng buộc, tiểu hổ cũng không dùng được, Phó Lao ngươi liền tuyển lựa một cái. Lục Phong sắc mặt đại hỉ, còn lại 2 bộ ta có thể đưa cho Hắc Cá Ma chủ cùng với Đông Huyền vực bên trong cường giả. Cũng mà còn có nhiều như vậy ma mạch thần mạch, ta sẽ trước lúc ly khai ở thần hoang trắng trận thu mua bảo vật lợi khí, vì là chống lại đế triều làm tất cả chuẩn bị. Lục Phong là chân chính phát tài. Thiếu chủ công, chúa công lưu lại bảo vật e sợ còn không chỉ có này một ít, ngươi xem ở trong đó, có thật mê người biết bao ánh sáng. Theo Phó Lao chỉ đi, những này chế tạo cổ thánh khí cũng không tính là cái gì, ở càng sâu sức mạnh, có từng đạo phảng phất tròm sao như thế trùng sáng. HTTP, chuyện u. À toà chấn động đến không cách nào mở miệng, đều muốn nghẹt thở. Dù cho là Lục Phong kiến thức rộng rãi, qua tay nhiều như vậy kho báu, nhìn thấy kho báu nơi sâu xa bảo vật, cũng không khỏi thở một hơi thật dài. Lục Phong nhìn thấy nơi đó có từng cái bình thuốc chứa vô số đan dược, hầu như có thể để ở chỗ này, đều là thánh cảnh cường giả có khả năng dùng vô thượng kỳ đan, nhưng cũng dường như rác rưởi như thế tùy ý vứt bỏ ở bên cạnh. Chỉ có những kia quý giá, mới chuyên môn đặt. Cái kia viên đũ lóng lánh lại là thái thượng hoàn hồn đan, có người nói chỉ cần có một hơi, bất luận chịu nhiều thương thế nghiêm trọng cũng có thể cứu trở về. Phó Lao kinh ngạc nói, cựu truyền thông thiên hoàn, chính là thần linh mới có thể luyện chế, một viên liền có thể thông thiên, tăng lên tới thánh cảnh không thành vấn đề, đại thánh cũng có thể dễ dàng đột phá. Lục Phong nhìn vậy chỉ có mười mấy viên cựu truyền thông thiên hoàn, trong lòng kinh ngạc đã không nói tiếng nào có thể diễn biến. Cái gì huyền môn chấn động long đan, quá tiêu thiên lôi đan, cựu cựu thánh thiên hoàn. Quá có thêm. Hầu như là đếm không xuể, mấy cũng đếm không hết, tất cả đều là chỉ có trí cường thần linh thủ đoạn mới có thể luyện chế. Như đồng nhất nguyệt tinh thần giống như xoay tròn ở giữa không trung bên trong. Rất nhiều đan dược bây giờ không có trí cường thần linh, đã trở thành trong truyền thuyết tuyệt phẩm. Hiện tại nhưng từng cái bày ra ở Lục Phong trước mắt, hắn đã không cách nào phỏng chừng trước mắt của cải. Lấy ra đi, e sợ lập tức có thể thành lập một mạnh mẽ mà lại bất hủ đỉnh cao tông môn. Không ngừng những này, còn có rất nhiều hy thế kỳ chân, lại như rác rưởi như thế bày ra, chân chính quý giá liền đến tôn viện trưởng nhân vật như thế nhìn thấy cũng phải động lòng, cũng phải tranh cướp. Còn có rất nhiều cổ thánh cấp cùng với một ít trí cường thần linh cấp bậc công pháp nơi này cũng có một ít. Phải biết, Lục Phong trên người võ học có thể truyền thụ đông huyền vực võ giả căn bản đều không thể học được, mà một ít chiếm được cho tới tôn cổ viện hắn cũng không cách nào truyền thụ. Hiện tại những này lấy ra đi, sẽ tạo phúc vô số đông huyền vực võ giả. Đủ có thể mang tới một người thịnh thế, một võ đạo văn minh thức tỉnh. Phụ thân này ở lại thời không bên trong bảo vật, chính là ta cùng với đông huyền vực tối cơ duyên lớn. Hắn đây là dòng dã chuyển hết rồi một mạnh mẽ trí cường thần linh kho báu, đều ở lại nơi này, chờ ta đến khai quật, để ta dùng để đối với đế triều tiến hành thân thiết nhất huyết trả thù. Chương 1509, huyết viết đại tự. Lục Phong hiện tại xác thực phi thường kích động, cả người khí huyết dâng trào mà lên, như một cái tinh lực đại long điên cuồng gào thét rít gào. Cho tới nay, hắn cùng đế triều trong lúc đó tranh đấu tuy rằng thường thường là hắn chiếm cứ một ít thượng phong, nhưng kỳ thực có điều là trò đùa trẻ con mà lên. Chỉ có thể buồn nôn đế triều, đối với bọn họ hùng hồn đến không cách nào phỏng đoán căn cơ mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại, hắn nắm giữ những này dòng dã có thể trang bị một thần linh quân đoàn bảo vật, lại có cái kia vô số đan dược, trong lòng mới có sức lực. Có thể nói, mặc dù phụ thân ở sinh tử tung tích không rõ sau khi đưa tới phần này trí bảo, chân chính cho Lục Phong lay động đế triều thực lực. Những đan dược này có thể ở Đông Huyền vực bồi dưỡng được không ít thánh cảnh cường giả, ở phân phối trên những vũ khí này, một con nghiền ép vô địch quân đoàn đã ở Lục Phong trong đầu từ từ thành hình. Nào còn có rất nhiều thần kim, một ít cũng có thể dùng để luyện chế chi thanh khí. Tiểu hồ âm thanh cũng run rẩy lên, so với đan dược, thần kim mới là nó muốn, bên trong ẩn chứa các loại đạo chi quy tắc có thể kích phát nó sức mạnh huyết thống. Cái nào có thể vì ngươi cung cấp thực lực, đều cầm tới. Lục Phong vung tay lên, tùy ý tiểu hồ chọn, thực lực không chống chân một mình hắn tăng trưởng, bằng hữu bên cạnh cũng không thể yếu đi. Tiểu hồ mừng rỡ như điên. Hú lên quái dị, nhào vào cái kia vô số thần kim bên trong. Chúa công năm đó khẳng định là phát hiện thần linh bí cảnh, mới được những thứ đồ này, những đan dược kia bên trong đều có thể phụ trợ đại thánh đột phá cổ thánh vô thượng kỳ đan. Phó Lao cố nén lửa nóng trong lòng, run rẩy nói rằng, không đơn thuần ở đây, này có điều là tối ngoài điện diện kho báu, nhìn quý giá, có thể kỳ thực đối với cá nhân mà nói tác dụng không lớn, nơi này còn ẩn giấu đi một vùng không gian. Lục Phong hai mắt nhắm lại. Hắn giải phụ thân một ít tính cách, là cái thâm tàng bất lộ người, khi còn bé liền thường thường mang theo hắn chơi một ít nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực có khác dụng ý game. Thiếu chủ công, ngươi là nói này kho báu bên trong còn có càng quý giá bảo vật. Phó Lao đã không thể nào tưởng tượng được, âm thanh đều nói lắp lên. Không sai, hơn nữa cái này kho báu chỉ có ta biết đánh nhau mở, ai tới cũng không được. Lục Phong dưới chân đạp ra liên tiếp kỳ diệu bước tiến, mà theo mỗi một bước đạp lên. Cung điện này bên trong đều sẽ bắn nhanh ra một đạo linh quang. Trong miệng hắn cũng đồng thời đọc lên từng đạo kỳ diệu khẩu quyết, đây là tinh đế giao cho hắn, lúc đó còn không rõ có tác dụng gì, nhưng hiện tại nhưng là biết rồi, đây là mở ra kho báu thâm lớp không gian chìa khóa. Ông long âm thanh vang vọng, phía trước tựa hồ vỡ ra một cái khe giống như, xuất hiện một đạo sáng sủa cảnh tượng. Mở ra. Lục Phong một trận mừng rỡ, lập tức vượt tiến vào. Tiểu hồ cùng Phó Lao theo sát phía sau. Cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau cảnh tượng, nơi này bị mở ra một loại non xanh nước biếc hoàn cảnh, còn có một hai tòa tinh xảo lầu các đứng sướng sướng. Ngẩng đầu nhìn lên, có một ít quý giá đan dược ở trên vòm trời tạo thành vạn vực tinh thần, mỗi một cái lấy ra đi đều so với bên ngoài quý giá, nồng nặc đan dược mùi thơm vọt vào chóp mũi bên trong. Nắm một cái, chính là nồng nặc đan dược chất lỏng. Lục Phong ánh mắt sắc bén, hắn nhìn về phía một cái qua lại không dứt trường hà, đột nhiên tóm tới, lại cái kia trường hà liền bay lên. Này dĩ nhiên là một cái thế giới cổ thánh khí. Hơn nữa cái này thế giới cổ thánh khí chính là vật vô chủ, Lục Phong dễ như ăn cháo liền tường kỳ luyện hóa, hiểu rõ tác dụng của nó. Liền nói tầng kia tầng sơn nhạc, cũng toàn bộ là thế giới cổ thánh khí tạo thành. Nơi này tất cả dĩ nhiên tất cả đều là thế giới cổ thánh khí tạo thành, hơn nữa mỗi một kiện đều huyền diệu phi phàm, tuy rằng cũng không sánh nổi huyền thần phụ lục, nhưng cũng là hiếm có đồ vật. Tuy rằng thần hoang bên trong đã từng sinh ra không ít trí cường thần linh, di lưu lại một chút trí thánh khí, thế nhưng thế giới cổ thánh khí vẫn như cũ là quý trọng đồ vật, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Coi như là thiên vương hồng gia, cũng không nhiều. Mỗi nhiều một cái, cũng có thể thành chi vì là gốc gác. Thế nhưng nơi này Lục Phong con mắt quét qua, liền phát hiện có tới hơn 20 kiện, này dù cho là mạnh mẽ thế giới cổ thánh trên người cũng không thể có nhiều như vậy, trừ phi là đến tôn viện trưởng cái kia đám nhân vật. Hô! Chúa công năm đó là trải qua cái gì? Phó lão đạo. Hoa hoa, phụ thân ngươi năm đó đến cùng là cái gì ghê gớm tồn tại, đây là xông vào trí cường thần linh hậu hoa viên à? Tiểu hổ kêu quái dị quái nhượng. Lục Phong trên mặt cũng là một trận cay đắng, hắn không làm rõ được, đều có thực lực như vậy làm đến liền thế giới cổ thánh đều động lòng bảo vật phụ thân, lại sẽ ở Đông Huyền vực bởi vì đế triều mà rơi vào cái kết cục như vậy. Năm đó, cụ thể phát sinh cái gì? Hắn tiếp tục đi ở thế giới này cổ thánh khí biến thành không gian bên trong, đột nhiên có hai đạo tia sáng đập vào mi mắt. Chúng nó dường như hai cỗ yếu ớt nước suối, một bên là nguyệt quang long lanh màu sắc, mà một bên khác nóng bỏng cực kỳ, dường như thái dương tinh kim. Dường như không có dễ chi thủy, nhưng một mực vĩnh không đoạn tuyệt. Thứ này lại có thể là dương thần dịch cùng âm thần dịch, nhất định phải từ thái dương cùng trên mặt trăng cắt rút lấy một đạo bản nguyên mới có thể hình thành. Lục Phong khiếp sợ, nhưng này còn không phải hắn là khiếp sợ nhất. Chỉ thấy một bộ núi sông tráng lệ từ một tòa hùng vĩ trên núi cao rung động lên, một tiếng vang ầm ầm, một bộ to lớn giang sơn bức tranh bay tới giữa không trung, mở ra trong lúc đó thật giống có thể đầy đủ kéo dài 10 triệu dặm. Thao thiên tuyệt thế sát cơ diễn biến. Ở bức tranh đó bên trong tựa hồ là một mảnh chiến trường, vô số hư huyễn bóng người ở chiến đấu, ở tùy ý nhiệt huyết. Thân uy thao thiên, ở trong đó đột nhiên xuất hiện mấy trăm chuôi bay lượn trường kiếm, từng đường kiếm khí tùy ý đi ra ngoài. Mà những kia kiếm khí như không phải là bị bức tranh này quyển trói buộc lại, bằng không cái kia cố uy năng đủ để khai sơn liệt địa, chém xuống nhật nguyệt tinh thần, sẽ ra thương khung vũ trụ, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Còn có một tòa kiên cường sắc bén như kiếm cao sơn, tựa hồ có một bóng người dấu ấn tồn tại. Cầm trong tay một thanh thông thiên chi kiếm. Đây là cái gì? Phó lão kinh thanh kêu cái gì? Ở cái kia sát cơ bên dưới, hắn cả người run. Lục Phong một đạo thánh niệm xuyên thấu vào, chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn biến đổi, đều bị kiếm kia khí chém đến sạch sành xanh. Sinh tử thông thiên đồ. Một đạo hoành hoành âm thanh truyền tới, thật giống khá giống thanh âm của phụ thân. Cái gì? Thứ này lại có thể là mất đi hồi lâu, thông thiên kiếm chủ, thiên vương cường giả luyện chế chí thánh chi khí, sinh tử thông thiên đồ. Lục Phong vừa nghe đến âm thanh kia, hầu như liền nhảy lên, phải biết này không phải phổ thông bảo bối, mà là sinh tử thông thiên đồ, vô số cường giả tìm kiếm nhưng không tìm được bảo vật. Lại như Đông Huyền vực Minh Văn công đoàn nắm giữ vạn tượng thần đồ, tuy rằng cũng là chí thánh khí, nhưng sinh tử thông thiên đồ chính là thiên vương luyện chế, vượt qua những kia chí cường thần linh quá hơn nhiều. Một so sánh với nhau, hầu như sẽ thuấn sát thành cha. Phải biết thiên vương là nhân vật gì, chém giết một ít phổ thông chí cường thần linh là điều chắc chắn. Mỗi thực lực cá nhân đều chạm được vận mệnh. Hắn căn bản là không thể tin được, đây là sinh tử thông thiên đồ, dù sao này quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Thế nhưng hắn biết phụ thân sẽ không lừa dối hắn, này xác thực là chân chính sinh tử thông thiên đồ. Lục Phong đã cảm nhận được cái kia cố giết thiên phạt địa, thí thiên đồ thần, sáng sủa kiếm ý, sinh tử thông thiên, đánh xuyên qua vạn cổ mênh mông sức mạnh to lớn. Hắn qua tay quá huyền thần phụ lục cái này tiếp cận trí thánh khí thế giới cổ thánh khí. Có thể cũng không sánh nổi này sinh tử thông thiên đồ, đây mới thực là thần linh pháp khí, thiên vương thánh vật. Trước đêm này sinh tử thông thiên đồ chấn áp tới tay, ngày sau lại chậm rãi luyện hóa, chẳng trách phụ thân sẽ đưa ta một thanh long ngâm kiếm, bây giờ nhìn lại long ngâm kiếm chính là này sinh tử thông thiên đồ bên trong đó một thanh kiếm. Lục Phong thân thể đạp xuống, sinh tử thông thiên đồ hiện tại chính là vật vô chủ, mặc cho nó có thông thiên uy năng, cũng không cách nào triển khai ra. Tạo hóa thế giới quy tắc xác minh rộng rãi vĩnh hằng bất hủ cổ lao ý chí, Lục Phong đại trưởng ấn bay ra ngoài, đi đầu đưa nó chân áp, không lại lung tung bắn ra kiếm khí. Mà ngay ở hắn đem sinh tử thông thiên đồ cất đi, vùng không gian này phảng phất lại vạch trần một tầng, ở một trận hơi run run, thước chuẩn cao to thẳng tắp trên tảng đá lại có từng hàng dùng huyết thư viết đại tự. Chương 1510, nhân định thắng thiên. Đó là hai khối cao vót đứng thẳng tảng đá, nguy nga quảng đại. Lại như là một đôi cầu đối. Này hai tảng đá đối lập mà bài, mỗi một khối mặt trên đều đang có dùng huyết thư viết huyết tự. đừng xem vẹn vẹn là mấy chữ bằng máu, nhưng này huyết tự bên trong nhưng có một luồng bong bong sát phạt, dung chuyển trời đất mạnh mẽ ý cảnh du nhưng mà phát, liền Lục Phong đều cảm giác được áp lực thật lớn. Huyết Long phi vũ, huyết phượng hiến minh. Nhân định thắng thiên, vận mệnh cũng không cách nào nhất định vậy. Nhân định thắng thiên, nhân lực cũng không cách nào phá hủy vậy. Phảng phất có một đạo cực kỳ cao to vĩ đại bóng người, từ đầu ngón tay của chính mình bắn ra mạnh mẽ thánh huyết, mỗi một so với phát họa đều có vô cùng khí thế ác liệt. Lục Phong thật giống cảm nhận được một loại mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, muốn đánh vỡ vận mệnh chúa tể quyết tâm. Hắn cúi đầu trở nên trầm tư, này xác thực là phụ thân bút ký không thể nghi ngờ, thế nhưng phụ thân năm đó trải qua một chút cái gì, vì sao phải lưu lại này hai khối máu tươi viết tảng đá? Là cái gì, để phụ thân sản sinh loại quyết tâm này? Loại này loại tất cả lại như to lớn bí ẩn quanh quẩn ở Lục Phong trong lòng, hắn căn bản là đoán không ra, cũng nghĩ không ra phụ thân dụng ý. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Hô! Thật dài hít thở một hơi khí, Lục Phong để cho mình không nghĩ nữa cái kia một ít, đợi được thực lực chân chính của mình đủ cứng hám chư thiên thời điểm, tất cả bí ẩn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thiếu chủ công, nếu kho báu đã tìm được, chúng ta bước kế tiếp nên làm gì? Phó Lao từ dưới quét qua, cung kính hỏi dò. Lục Phong trầm mặc một hồi, trong ánh mắt đột nhiên trong lúc đó bùng lên ra mãnh liệt đốm lửa, lạnh lùng nói hiện tại ta đã chiếm được tòa này kho báu nắm quyền trong tay, đón lấy chúng ta rời đi thần linh chiến trường, trở về chí tôn cổ viện. Kho báu đã chiếm được, cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này ý nghĩa, đón lấy chính là muốn thoát khỏi đế triều cổ thánh truy sát. Mà hắn cũng nghĩ khi tìm thấy gặp tinh linh sau khi, liền trở lại huyền vực, đem trong bảo khố bảo vật lấy ra, làm bản thân mạnh lên một phương sức mạnh, làm hết sức ở chiến tranh bạo phát trước để thực lực của mỗi người đều chiếm được một lần bay vọt. Hắn cực kỳ chờ mong, nếu như mình đột nhiên lôi ra một con do thánh cảnh cường giả, cũng phân phối cổ thánh khí đại quân, đế triều sắc mặt nên sẽ cỡ nào đặc sắc. Đầu tiên là trở lại lúc trước trên quảng trường. Lục Phong đánh ra tinh la khiến, một đạo thần uy mênh ngông, cái kia đại hùng bảo điện chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chậm rãi cất đi. Tìm kiếm có thể rời đi thần linh chiến trường đường nối. Nơi này chính là thời không nơi sâu xa nhất, tự nhiên không thể có trở về thâm nguyên giới thiên đường nối. Lục Phong trước hết hành trở lại tầng thứ 2 không gian tường kép bên trong, lấy mạnh mẽ vĩ đại sức mạnh, tìm kiếm yếu kém nhất hư không điểm, một lần đánh xuyên qua vượt giới đường nối. Mênh mông hắc ám thời không nơi sâu xa, vô thiên tán lại một lần nữa chuyển động, bạo phát ánh sáng càng thêm dồi dào. Vô thiên tán sức mạnh, quả nhiên lớn lao, từ ngàn tỷ dặm thời không bên trong lần theo đến Lục Phong bóng người mơ hồ. Như vậy vận dụng vĩ đại sức mạnh, cái kia đế triều cổ thánh sắc mặt một trắng bệnh, nuốt vào một viên linh đan sau khi, khí tức mới hỏa hoãn rất nhiều, lạnh lẽo đạo bọn họ trốn đi nơi nào, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì quái thai, như vậy có thể trốn. Bất quá lần này hắn nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lần trước truy sát hắn, đầy đủ để hắn mất tích nửa tháng lâu dài, lần này không thể tiếp tục như thế, ta sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mục Thiên Hiên gương mặt âm trầm thật giống muốn chảy ra nước. Không sai. Lần này mang Lục Phong đầu người sau khi trở về, cái kia đế chủ cùng nữ đế sẽ nợ ta ân huệ lớn, ta trả giá toàn bộ đều muốn bọn họ trả lại trở về. Vào giờ phút này, đế triều cổ thánh lại bốc cháy lên bản nguyên sức mạnh, bùng nổ ra sức mạnh của chính mình, cả người bao phủ một tầng mộng ảo giống như hào quang. Phải biết, bản nguyên không phải tùy tùy tiện tiện có thể thiêu đốt, đây là một loại liều mạng thủ đoạn. Vạn nhất thiêu đốt quá nhiều, nhẹ thì hư hao cổ thánh căn cơ, sẽ tăng cường đột phá thiên biến độ khó, mà nghiêm trọng thậm chí khả năng tạo thành thế giới hủy diệt. Thế nhưng, vì truy sát Lục Phong, đế triều cổ thánh đã liều lĩnh. Một mảnh bên trong thế giới, tốc độ của bọn họ cấp tốc bắn mạnh, ngang qua vô số không gian, cực kỳ mãnh liệt tiếp cận Lục Phong. Ở đến Lục Phong cảnh giới này, đối với nguy hiểm nhận biết bén nhạy dị thường, đế triều cổ thánh truy sát hắn cũng nhận ra được, nhất thời lông mày chăm chú cao lên đến. Thời điểm như thế này, Lục Phong căn bản là không muốn cùng đế triều cổ thánh liều mạng, lấy thực lực bây giờ của hắn còn khiếm khuyết rất nhiều. Chỉ có trước tiên luyện hóa từ trong bảo khố được đan dược, mới là vương đạo. Có thể đi tới thần linh chiến trường dễ dàng, nhưng muốn đánh xuyên qua một cái có thể xuyên qua thâm nguyên giới thiên đường nối phi thường phiền phức. Nếu như ở này bên trong, bị quấy rầy, rất có thể sẽ rơi xuống đến lúc đó không nơi sâu xa nhất, chân chính rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ. Chúng ta e sợ rất khó thoát khỏi bọn họ truy sát. Lần thứ hai chạy trốn bán hôm sau, Lục Phong đột nhiên ngừng lại, sắc mặt dị thường khó coi, mặc kệ hắn thí qua bao nhiêu biện pháp, vẫn như cũ nằm ở vô thiên tán bao phủ bên trong. Đáng ghét ta. Tiểu hồ rít gào một tiếng. Chỉ có hai cái biện pháp, một là cùng bọn họ liều mạng, nhưng đây chỉ có đến sơn cùng thủy tận thời điểm mới có thể lựa chọn. Lục Phong bình tĩnh nói rằng hoặc là lợi dụng kho báu chạy trốn tới thời không loạn lưu bên trong đồng bền, triệt để thoát khỏi bọn họ. Hai người này đều không phải biện pháp gì tốt. Phó Lao trong nháy mắt phân tích ra lợi và hại, mặt âm trầm, chúng ta cố nhiên có kho báu có thể chống lại thời không loạn lưu, nhưng ở trong đó không có phương hướng, không có phần cuối, rất có thể sẽ bị vĩnh hằng trục xuất, cũng không còn cách nào trở lại thâm nguyên giới thiên. Điều này cũng chính là Lục Phong lo lắng nhất, này càng đáng sợ hơn so với cái chết. Đến loại trình độ đó, liền thế giới cổ thánh dốc cả một đời đều không thể tìm tới đường nối trở về. Hắn không biết đế triều cổ thánh dùng thủ đoạn gì, liền hư thần chi kiểu liên tục ở không gian xuyên qua, đều không thể thoát khỏi, trái lại bị càng đuổi càng gần. Vậy thì cùng trực tiếp giết tới. Tiểu hồ sát khí hừng hực. Phó Lao sắc mặt đang không ngừng biến hóa, đột nhiên kiên định nói kỳ thực còn có một biện pháp, vậy thì là Lao Nô vào thời khắc này lựa chọn đột phá cổ thánh cảnh, nếu như thành công, đến thời điểm không khỏi không có cùng bọn họ liều mạng sức mạnh. Đột phá cổ thánh không phải chuyện nhỏ. Bình thường đều muốn chuẩn bị đang chuẩn bị sau mới sẽ chọn xung kích. Phó lão này kinh người quyết định cũng làm cho Lục Phong lấy làm kinh hãi. Đối với ông lão này hắn cũng rất tôn kính, khuyên nhủ phó lão, hiện tại cũng không phải đột phá cổ thánh thời cơ tốt nhất, huống hồ chúng ta tình cảnh còn lâu mới có được đến bước đi kia. Lấy lão nô thực lực bây giờ đã là phiền toái, khó có thể trên tác dụng lớn. Phó lão lắc đầu, một mặt kiên quyết, thế nhưng nếu như ta đột phá cổ thánh, dù cho diện đối với bọn họ truy sát, thì sẽ có sức đánh một trận, mặc dù thất bại, vậy cũng không tính là gì, ta đã vây ở cảnh giới này quá lâu, trước đây muốn bảo vệ Tinh La Khiến, nếu như tiếp tục sợ chết xuống, sợ là sẽ phải đánh mất cái kia viên cổ thánh chi tâm. Lục Phong nhìn thấy Phó Lao kiên định chi tâm, cũng không ở nhiều lời. Đây là mỗi một cái đại thánh cường giả cuối cùng lựa chọn một bước, đến vào lúc ấy, Lục Phong hắn cũng sẽ không ngoại lệ, cũng sẽ mang theo một viên kiên định chi tâm xung kích. Được. Kho báu bên trong có một ít thần linh đan dược có thể phụ trợ đột phá cổ thánh, có thể thành công hay không, liền muốn xem chính ngươi. Đây là Lục Phong có thể làm được duy nhất trợ giúp. Lục Phong, ngươi ở trong đó cũng có rất nhiều thần kim, hổ gia cũng phải đột phá nửa bước cổ thánh cảnh, hóa thành thôn thiên thế giới quy tắc, đến thời điểm với bọn hắn hảo hảo đấu đấu. Tiểu hổ cùng lúc đó, hung ác nói rằng. Lục Phong gật gật đầu, trong mắt bùng lên ra sát ý ánh sáng, một mất một còn không biết, hiện tại chúng ta tận lực tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Cho Phó Lao đột phá cổ thánh thời gian, mà ta cũng phải luyện hóa sinh tử thông thiên đồ, cứ thế thánh khí oai hảo hảo với bọn hắn giết một giết. Chương 1511, hàng phục. Nếu như không phải là bị đế triều cổ thánh truy sát đến trình độ sơn cùng thủy tận, Lục Phong thực sự không muốn hiện tại rồi cùng bọn họ liều chết một kích. Dù sao thực lực của hắn tuy rằng đạt đến xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường mức độ, đối mặt cổ thánh không lại như vậy vô lực, nhưng cùng cổ thánh so với vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ.